Chương 74. Xe lửa chậm rãi dừng lại, vốn là ầm ĩ thùng xe càng thêm náo nhiệt lên, Lục Tư Nguyệt bốn người giờ phút này đều hội tụ ở giường nằm thùng xe nội, bọn người đi không sai biệt lắm, lúc này mới dẫn theo hành lý ra thùng xe. Bên ngoài dòng người chen chúc xô đẩy, hơn phân nửa là tới đón người. Bọn họ ở lên xe trước cấp Tạ Đại Hải đánh quá điện thoại nói ngồi nào tranh xe, vừa ra xe lửa đi rồi một thời gian mới nghe được có người kêu Tạ Minh Lãng tên, Tạ Minh Lãng, bên này. Mấy người nhìn lại, lại là Tạ Đại Hải phu thê lại đây, thấy bọn họ lại đây, Tạ Đại Hải xem xét mắt chính mình nhi tử, tiếp theo cùng Bùi Diễn bắt tay, Bùi giáo sư, chịu khổ. Không có khổ hay không? Bùi Diễn cũng nở nụ cười. Hai người kỳ thật tuổi không sai biệt lắm. Nhưng bởi vì mấy năm nay Bùi Diễn phu thê bên ngoài chịu khổ thân thể cũng không bằng từ trước, cho nên nhìn qua so Tạ Đại Hải ít nhất lớn 10 tuổi. Hai người trong lòng đều có chút cảm khái, nhưng tốt xấu đều đi qua. Đi thôi, hai người thất thần làm gì đâu. Vu Lệ quên tưởng không Tạ Đại Hải nhiều, lôi kéo Tôn Lệ Bình tay tiếp nhận hành lý túi liền hướng bên ngoài đi đến. Tạ Đại Hải nói, các ngươi bên kia sân chính phủ còn đã trở lại, nhưng là còn phải làm thủ tục, mấy ngày nay liền đi trước trong nhà chắp vá ở. Chờ chuẩn bị cho tốt lại dọn về đi. Bùi Diễn phu thê còn có chút ngượng ngùng, Bùi Diễn nói, chúng ta đi trụ nhà khách là được, lại vô dụng tìm lao chu chấp vá hai túc cũng thành, dù sao hắn liền một người chủ cũng phương tiện. Người nhà ngươi khẩu cũng nhiều, chúng ta liền không đi xem náo nhiệt. Một bên Tôn Lệ Bình cũng là nói như vậy, Tạ Đại Hải cũng không hảo lại kiên trì, vậy đi trước trong nhà nghỉ ngơi một chút, ăn cơm lại qua đi bên kia. Như vậy an bài Bùi Diễn cũng không hảo nói cái gì nữa, Tạ Đại Hải vui tươi hớn hở nói, ngươi cũng đừng quên lúc trước nói, sửa lại án xử sai nhận Lão Tam làm con nuôi chuyện này. Không quên không quên. Bùi Diễn tức khắc cao hứng lên, nói thật bọn họ phu thê trong lén lút lại nói tiếp thời điểm còn lo lắng Tạ Đại Hải một nhà đổi ý đâu. Chẳng sợ hiện tại con số giúp rơi đài, bọn họ sửa lại án xử sai, nhưng ai biết về sau là cái gì tình hình. Hiện tại Tạ Đại Hải nói, Bùi Diễn cũng nhẹ nhàng thở ra, chuyện này chúng ta sao có thể quên đâu. Thân nhi tử không có, nhưng bọn hắn còn có Tạ Minh Lãng cái này con nuôi. Bùi Diễn không phải không biết Tạ Đại Hải phu thê hảo tâm, nói một ngàn nói một vạn chính là lo lắng bọn họ trở về quen thuộc địa phương nhớ tới bọn họ nhi tử. Vu Lệ quên quay đầu lại nói, vậy chờ hôm nào có rảnh chính thức nhận đi, đến lúc đó đem giáo sư Chu bọn họ đều kêu lên làm chứng kiến. Hảo hảo hảo. Tôn Lệ Bình hốc mắt thường đỏ, lôi kéo Vu Lệ quên tay nói, cảm ơn các ngươi. Vu Lệ quên thở dài an ủi nói, về sau đều sẽ tốt. Hai hải tử nhiều thân nhân nhìn đau cũng là bọn họ phúc khí. Chuyện này đối Tạ Đại Hải phu thê tới nói chỉ là việc nhỏ, nhưng đối Bùi Diễn phu thê tới nói lại là phi thường đại sự tình. Tạ ra khoảng cách ga tàu hỏa có chút khoảng cách, lái xe lại đây cũng không có phương tiện, vì thế Tạ Đại Hải phu thê mang theo bọn họ ngồi xe buýt trở về. Chỉ là nhà ga xe buýt thượng nhân rất nhiều, Tạ Minh Lãng một tay dẫn theo hành lý một tay gắt gao nắm Lục Từ Nguyệt tay che chở nàng tới phía sau đi. Còn chưa đứng vững thân thể xe liền phát động, Lục Từ Nguyệt dựa vào Tạ Minh Lãng trên người nhịn không được cười nói. Này kinh thị xe buýt đều nhiều người như vậy. Tạ Minh Lãng nói, không sai biệt lắm, chủ yếu là xe buýt thiếu, ngồi người nhiều, nhưng không phải chen trúc. Như vậy chen trúc tình huống tế tan Lục Từ Nguyệt đối kinh thị lòng hiếu kỳ, dựa vào Tạ Minh Lãng trên người là vừa động cũng không nghĩ động. Thật vất vả tới rồi Tạ gia trụ địa phương, vừa xuống xe Lục Từ Nguyệt liền ngồi xổm trên mặt đất phun ra lên. Vu Lệ quên không hề có cảm giác, cười nói, trên xe người nhiều không khí cũng không tốt, Từ Nguyệt đây là say xe đi. Tạ Minh Lãng đỡ Lục Từ Nguyệt lên, thấy nàng sắc mặt vàng như đến vội từ trong bao lấy ra ấm nước cho nàng uống một ngụm, khá hơn chút nào không. Phía trước chính là người nhà viện, qua đi cũng không xa, khó chịu nói ta nghỉ ngơi một chút lại đi. Không có việc gì, nhổ ra liền thoải mái nhiều. Lục Từ Nguyệt mới vừa lên xe khi cũng không cảm thấy, nhưng đi thời gian dài liền khó chịu. Tạ Minh Lãng đỡ nàng đi theo mấy cái trưởng bối hướng trong viện đi, liền gặp phải không ít người. Những người này đều nhận thức Tạ Minh Lãng. Thấy hắn đã trở lại ai u một tiếng, nha, Minh Lãng đã trở lại. Ánh mắt dừng ở hắn bên cạnh Lục Từ Nguyệt trên người nói, đây là ngươi ở nông thôn cưới tức phụ. Lục Từ Nguyệt ngẩng đầu hướng đối phương cười cười. Đáng tiếc nàng hiện tại sắc mặt không tốt, tóc cũng ở trên xe thời điểm tễ có chút loạn, thập phần nhan sắc ngạnh sinh sinh bị đè ép thừa ba phần. Đối phương trong lòng nhịn không được bĩu môi, trên mặt khách khí gật gật đầu sau đó đi rồi. Vu Lệ quên hừ một tiếng nói, không có hảo tâm. Dọc theo đường đi gặp phải vài cái hàng xóm đều đối Lục Từ Nguyệt thực cảm thấy hứng thú, nhưng nhìn đến Lục Từ Nguyệt bộ dáng khi lại cảm thấy Tạ Minh Lãng mắt mù, như thế nào liền thế nào cũng phải cưới cái ở nông thôn cô nương. Lúc trước Tạ Minh Lãng không xuống nông thôn thời điểm ở trường học là nhân vật phong vân, học tập thành tích hảo, nhân duyên cũng không tồi. Trong đại viện vài gia có khuê nữ đều coi trọng Tạ Minh Lãng. Khi đó dựa vào Tạ gia gia đình, mặc cho ai đều cảm thấy Tạ gia không ai sẽ xuống nông thôn, cho nên kia mấy nhà trong tối ngoài sáng hỏi thăm, lại không nghĩ Tạ Minh Lãng đột nhiên liền xuống nông thôn đi. Chẳng sợ đi xuống nông thôn cũng có người chưa từ bỏ ý định, cảm thấy Tạ gia chỉ là ngại với mặt mũi làm Tạ Minh Lãng đi xuống nông thôn, chỉ sợ đi cái 1-2 năm cũng liền lộng đã trở lại. Kết quả 1 năm không trở về, 2 năm không trở về, lại có tin tức chính là Tạ Minh Lãng muốn kết hôn, Tạ Đại Hải mang cả gia đình đi ở nông thôn tham gia nhi tử hôn lễ đi. Ban đầu đánh quá Tạ Minh Lãng chủ ý người còn ở suy đoán quá cái dạng gì ở nông thôn nữ nhân hấp dẫn Tạ Minh Lãng cưới cái ở nông thôn nữ nhân, này vừa thấy cũng liền như vậy á, dáng người gầy yếu, nhìn cũng không hảo sinh dưỡng, nhìn vâng vâng dạ dạ dựa vào Tạ Minh Lãng trên người cùng không cái xương cốt đúng vậy. Vì thế Lục Từ Nguyệt lần đầu tiên tiến Tạ ra nơi người nhà viện đã bị chúng hàng xóm ghét bỏ. Nơi nào đều không tốt, nơi nào đều không xứng với Tạ Minh Lãng. Tạ ra người nhưng không cảm thấy, bọn họ dù sao cũng là xem qua Lục Từ Nguyệt xinh đẹp nhất thời điểm. Lúc này tới rồi dưới lầu, Vũ Lệ Quyên nói, ngươi nhị tẩu ở nhà nấu cơm, về nhà ăn cơm hảo hảo nghỉ ngơi liền thành. Lục Từ Nguyệt lúc này cũng không như vậy khó chịu, cười gật gật đầu. Tạ ra ở tại lầu 3. Bởi vì Tạ Đại Hải cùng Vu Lệ Quyên đều ở cơ quan bên trong công tác, chức vị cũng không thấp, cho nên phân phòng ở diện tích cũng đại, 3 phòng 1 sảnh phòng ở nhà thuộc trong viện cũng không mấy nhà có thể so sánh bọn họ hảo. Vừa vào cửa Lục Từ Nguyệt đã nghe đến đồ ăn mùi hương, Hạ Nhiên Nhiên nghe thấy động tĩnh từ trong phòng bếp ra tới, thấy nhiều người như vậy, trên mặt bài trừ cười tới, các ngươi đã trở lại. Vu Lệ Quyên nhíu nhíu mày, Lục Từ Nguyệt đã cười cùng Hạ Nhiên Nhiên chào hỏi. Hạ Nhiên Nhiên nói hai câu lời nói lại tiếp tục đi nấu cơm. Vũ Lệ Quyên tắc giúp đỡ 4 người thu thập đồ vật. Vũ Lệ Quyên nói, lão đại bọn họ không ở nhà trụ, Bùi giáo sư các ngươi trước tiên ở bọn họ trong phòng nghỉ ngơi. Tôn Lệ Bình phu thê không có cự tuyệt, bất quá tại đây nghỉ ngơi một buổi trưa hoặc là một đêm còn thành, nhất vãn ngày mai vẫn là đi lão chu nơi đó trụ tương đối phương tiện. Các ngươi phòng đều thu thập ra tới. Vũ Lệ Quyên lôi kéo Lục Từ Nguyệt tay mở ra một gian chiều nam nhà ở nói, phòng tuy rằng nhỏ chút, nhưng là ánh sáng mặt trời mùa đông cũng ấm áp. Lục Từ Nguyệt đây là lần đầu tiên tới Tạ gia, càng là lần đầu tiên trực quan tham quan Tạ Minh Lãng đã từng trụ qua phòng, nhìn cái gì đều có chút mới lạ. Chẳng sợ biết này chỉ là nguyên lai Tạ Minh Lãng trụ quá địa phương như cũ xem cẩn thận, Tạ Minh Lãng đứng ở nàng bên cạnh nói, ta vừa tới thời điểm liền tại đây trong phòng, không nghĩ tới mẹ vẫn luôn không nhúc nhích quá. Lục Từ Nguyệt cười nói, mẹ thực sủng ngươi. Ân. Tạ Minh Lãng lên tiếng đem cửa phòng đóng lại sau đó lôi kéo nàng ở mép giường ngồi xuống, thế nào? Có hay không ra cảm giác? Lục Từ Nguyệt thành thật lắc đầu, không có, vừa tới liền cảm thấy mới lạ, không có gì mặt khác cảm giác. Tạ Minh Lãng tức khắc nở nụ cười, chờ ta hảo hảo tích góp tiền đi mua tiểu viện tử, đặt mua một cái chính mình tân gia. Lục Từ Nguyệt nghĩ đến vào cửa khi Hạ Nhiên Nhiên biểu tình liền biết phía sau chị em dâu quan hệ sẽ không quá đơn giản, nàng gật đầu nói, hảo. Cùng Vũ Lệ Quyên phu thê ở chung Lục Từ Nguyệt không có gì áp lực cũng không cảm thấy nơi nào không tốt, nhưng trong nhà này không chỉ có bọn họ. Còn có Tạ Nhị ca phu thê, Tạ Minh Vũ đối trong nhà chuyện này mặc kệ, nhưng Hạ Nhiên Nhiên hiển nhiên không phải cái hảo ở chung người. Trong thời gian ngắn ở chung còn hảo chút, nếu là thời gian dài ở chung nhất định đến có mâu thuẫn. Vẫn là chính mình trụ tương đối tự tại chút, chẳng sợ phòng ở tiểu một ít trụ chen chúc một ít, cũng tốt hơn cả gia đình ở cùng một chỗ. Tạ Minh Lãng đứng lên mở ra tủ, mày nhíu lại động tác một đốn, tiếp theo thần sắc như thường đem hai người quần áo thu thập ra tới thả đi vào. Làm sao vậy? Lục Từ Nguyệt xem mặt đoán ý nhận thấy được Tạ Minh Lãng thần thái biến hóa, có cái gì không đúng sao? Tạ Minh Lãng nói, nguyên lai tủ quần áo đại bộ phận không thấy. Ta đi thời điểm mang quần áo cũng không nhiều, thậm chí một ít áo đông đều là sau lại thêm vào, nhưng những cái đó quần áo đều không thấy. Dựa theo mẹ nó tính tình, nàng là sẽ không đụng đến ta đồ vật. Có người cầm đi người quần áo. Lục Từ Nguyệt nghi hoặc nói, vừa rồi mẹ là cầm chìa khóa khai khóa ta mới tiến vào. Hơn nữa đại ca bọn họ nhà ở giống như cũng là hiện khai khóa, chẳng lẽ là vì. Lục Từ Nguyệt chưa nói đi xuống, nhưng là Tạ Minh Lãng hiển nhiên là có điều hoài nghi. Ở chính mình trong nhà Vu Lệ Quyên còn muốn đem không ở nhà nhi tử phòng khóa lại, tổng không thể là đề phòng Tạ Đại Hải, mà Tạ Minh Vũ là xưởng dệt xưởng trường, công tác lại vội ở nhà thời gian lại thiếu, như vậy vì phòng ai liền không cần nói cũng biết. Hạ Nhiên Nhiên tuy rằng là kinh thị người, nhưng không có công tác, có đánh đem thời gian ở nhà đốc. Vu Lệ Quyên lại là mỗi ngày đều phải đi làm. Lục Từ Nguyệt thở dài nói, xem ra trong nhà cũng không có trong tưởng tượng như vậy hảo. Tạ Minh Lãng tự giễu cười cười, kỳ thật ta đến bây giờ cũng tưởng không rõ nhị ca vì sao liền cưới nàng. Hai người không nói thêm gì nữa, cửa truyền đến tiếng đập cửa, Vu Lệ Quyên kêu bọn họ ra tới ăn cơm. Đi thôi, đi trước ăn cơm đi. Tạ Minh Lãng đứng lên lôi kéo nàng đứng dậy, mang nàng đi phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt lại đem đầu tóc sửa sang lại một chút lúc này mới hướng phòng khách mà đi. Bọn họ phòng ở tuy nói so nhà người khác lớn một chút, nhưng cũng liền phòng nhiều cái phòng, phòng khách không lớn, cho nên người lâu ngày ăn cơm cái bản cũng là lâm thời phong thượng hình tròn tấm ván gỗ. Bọn họ ra tới thời điểm Tạ Đại Hải đã đổ rượu tính toán cùng Bùi Diễn uống thượng hai ly. Tạ Minh Lãng lại đây trực tiếp đem Bùi Diễn trước mặt chén rượu đoan đi. Ba, Bùi lao sư không thể uống rượu, hắn thân thể còn không có dưỡng hảo, còn phải tiếp tục uống chung dược, không thể uống rượu. Tạ Đại Hải sửng sốt, uống chung dược A. Nói hắn không tán đồng nhìn về phía Bùi Diễn, ngươi như thế nào cũng không nói A. Bùi Diễn bất đắc dĩ cười cười, đã lâu không uống rượu, liền tưởng nếm một ngụm, kết quả này còn không có nếm đến đã bị tiểu tử này phát hiện. Không thể uống. Tạ Minh Lãng bưng chén rượu chính mình uống một hơi cạn sạch, chờ ngài thân mình hảo, tưởng như thế nào uống liền như thế nào uống. Bùi Diễn lắc lắc đầu, quả thực không uống, Tạ Đại Hải lại có chút ăn mùi vị, ngươi đối với ngươi lão sư cũng thật hiếu thuận. Tạ Minh Lãng trắng hắn ba liếc mắt một cái, ngài nếu là cũng ăn như vậy nhiều khổ xem ta hiếu thuận không hiếu thuận. Một câu đem Tạ Đại Hải khí cười, ngươi nhìn xem tiểu tử này, phí công nuôi dưỡng, lao Bùi ngươi chạy nhanh lánh đi, vừa trở về liền khí ta. Bùi Diễn vui tươi hớn hở cười, kia hành, đi thời điểm ta liền mang theo bọn họ đi, ngươi cũng đừng hối hận. Một phòng người tức khắc nở nụ cười, Vũ Lệ Quyên cười nói, thật lánh đi rồi hắn lại nên khóc, mấy năm nay không thiếu Cẩm Minh Lãng ảnh chụp thở ngắn than dài, lúc này tới còn một bao tật xấu. Tạ Đại Hải bị Vu Lệ Quyên bóc đoạn không khỏi tức giận, liền cùng ngươi không thở ngắn than dài đúng vậy, ở nhà thời điểm mỗi ngày giống hắn, chờ hắn đi rồi lại lo lắng hắn ăn không đủ no lại lo lắng hắn ngủ không được. Đó là, ta chính là mẹ nó, đau lòng hắn không nên. Vu Lệ Quyên không cảm thấy có cái gì, là mẫu thân không có cái nào không đau lòng hải tử. Tuy rằng không thể uống rượu, nhưng Bùi Diễn phu thê chầu này cơm ăn đều thực vui sướng, Lục Từ Nguyệt ăn cũng không tồi, đương nhiên không đi xem Hạ Nhiên Nhiên tiền đề hạ. Sau khi ăn xong Tạ Minh Lãng giúp đỡ Hạ Nhiên Nhiên còn có Vu Lệ Quyên thu thập cái bàn, Lục Từ Nguyệt đương nhiên ngồi ở trên ghế cùng Tạ Đại Hải phu thê nói chuyện. Hạ Nhiên Nhiên kéo kéo khỏe miệng nói, đệ muội cũng thật có phúc khí, vào cửa cái gì đều không cần làm. Ta này không phải làm, ta làm còn không được. Tạ Minh Lãng thong thả ung dung liếc nàng liếc mắt một cái nói, nhị tẩu cũng có thể làm nhị ca tới làm a. Hạ Nhiên Nhiên cười mỉa, nam nhân ra làm sao làm này đó. Vu Lệ Quyên trắng nàng liếc mắt một cái nói, Minh Lãng không phải biết. Ngươi cũng đừng ở chỗ này toàn, ngươi nam nhân không thương ngươi tìm ngươi nam nhân đi, đừng ở chỗ này hạt lại nhải. Một câu làm Hạ Nhiên Nhiên tức khắc đỏ vành mắt, ta liền thuận miệng nói nói. Hạ Nhiên Nhiên này đức hạnh Vu Lệ Quyên rõ ràng, Tạ Minh Lãng xuống nông thôn thời điểm tuy rằng Hạ Nhiên Nhiên chưa đi đến môn, nhưng cũng từ mẹ nó gọi điện thoại thời điểm nghe được quá một ít, nhìn Hạ Nhiên Nhiên bộ dáng này chỉ cảm thấy phiền lòng. Tạ Minh Lãng đột nhiên nói, đúng rồi, mẹ, hai ngày này ta phải mang Từ Nguyệt đi tranh bệnh viện. Đi bệnh viện làm gì? Vu Lệ Quyên thần kinh căng thẳng, lo lắng đến, Từ Nguyệt sinh bệnh. Tạ Minh Lãng chạy nhanh giải thích, Từ Nguyệt mang thai, dựa theo trong huyện đại phu tính nhật tử cũng đến hơn 3 tháng, nguyên bản tính toán đi thành phố bệnh viện làm kiểm tra, lại gặp phải thu hoạch vụ thu liền không đi, đơn giản chờ tới kinh thị lại tìm hảo bệnh viện nhìn xem. Mang thai? Hạ Nhiên Nhiên khiếp sợ nói, nàng thật sự mang thai. Tạ Minh Lãng gật đầu, đúng vậy, mang thai, chỉ là hiện tại nhìn không ra tới. Nga. Hạ Nhiên Nhiên trên mặt tức khắc hiện ra cô đơn thần sắc, nàng kết hôn 2 năm, còn không có hài tử, đây cũng là nàng ở Tạ gia không có tự tin nguyên nhân. Hạ Nhiên Nhiên lặng lẽ ngẩng đầu nhìn mắt Vu Lệ Quyên, chạy nhanh cúi đầu, lại là một câu cũng không nói, sợ khiến cho Vu Lệ Quyên chú ý hỏi hài tử chuyện này. Mà Vu Lệ Quyên lúc này nào có tâm tư còn nàng, từ phòng bếp ra tới liền cao hứng hỏi Lục Từ Nguyệt nói, ngươi này nhiều ít nhật tử, như thế nào gọi điện thoại thời điểm cũng không cùng ta và ngươi ba nói một tiếng. Lúc ấy còn muốn cho ngươi ba thác quan hệ mua giường nằm phiếu, ngươi ba nói không như vậy làm ra vẻ liền không tìm, nếu là sớm biết rằng ngươi mang thai khẳng định đến tìm quan hệ a. Lục Từ Nguyệt nhìn mắt Tạ Minh Lãng, liền biết là Tạ Minh Lãng nói, nàng vội cười đến, nguyên bản cũng không có gì, thân thể cũng không thoải mái, lên xe sau Minh Lãng ca liền cùng người thay đổi một chương giường nằm phiếu cũng không cảm thấy gian nan. Tạ Đại Hải thế mới biết con dâu mang thai, lúc này cũng hối hận lúc ấy không nghe Vu Lệ Quyên nói đi cấp lộng 2 chương giường nằm phiếu. Cũng may người bình bình an an đến kinh thị, mặt sau cũng liền dễ dàng nhiều. Vu Lệ Quyên chiều phòng bếp kêu lên, Nhiên Nhiên, buổi chiều cùng ta đi ra ngoài mua điểm đồ vật, đến cấp Từ Nguyệt bổ. Ai? Hạ Nhiên Nhiên tự tin không đủ, chẳng sợ bất mãn bà làm vẻ ta đây cũng không dám nói cái gì, nhưng tưởng tượng đến bà đối Lục Từ Nguyệt thái độ nàng đấy lòng lại ẩn ẩn phang khổ, đều là con dâu như thế nào đãi ngộ liền kém lớn như vậy đâu. Bình thường gửi tiền gửi phiếu gửi đồ vật còn chưa tính. tới rồi kinh thị này còn phải đương cái tổ tông dưỡng. Đi ra ngoài thời điểm nhìn đến Vu Lệ Quyên trên mặt tươi cười, Hạ Nhiên Nhiên tâm tình càng thêm không hảo, như vậy về sau nàng nhật tử còn như thế nào quá, chẳng lẽ về sau không riêng nhiều bà áp bách còn phải nhiều chị em dâu áp bách. Ăn cơm không trong chốc lát, Vu Lệ Quyên liền thúc giục, ngồi một ngày xe lửa cũng mệt mỏi, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Minh Lãng, mang Từ Nguyệt nghỉ ngơi đi. Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt đi nghỉ ngơi, Bùi Diễn phu thê cũng đi Tạ Minh Khiêm phòng nghỉ ngơi đi. Bên ngoài trong phòng khách Vu Lệ Quyên cùng Tạ Đại Hải nhỏ giọng nói cái gì, trong lời nói tàng không được vui sướng. Lục Từ Nguyệt hỏi Tạ Minh Lãng, như thế nào đột nhiên liền nói cho mẹ? Không đều giống nhau sao? Tạ Minh Lãng nói, liền nhị tẩu như vậy phải trước tiên nói ra, như vậy ta mẹ cũng có thể chiếu cấu ngươi điểm. Lục Từ Nguyệt có chút chột dạ, chờ ngươi đi làm ta ở trong nhà nếu là cái gì cũng không làm cũng kỳ cục a, nhị tẩu khẳng định không vui, không được ta đi học làm bái. Đến lúc đó lại nói, Tạ Minh Lãng tuy rằng nói như vậy, có biết dựa vào con mẹ nó tính tình khẳng định không bỏ được làm Lục Từ Nguyệt làm. Bởi vì Tạ gia tam huynh đệ tuy rằng đều kết hôn, nhưng Lục Từ Nguyệt hoài đích xác thật Tạ gia đệ tam bối đầu một cái hài tử. Tạ Minh Khiêm phu thê kết hôn nhưng thật ra đã nhiều năm, nhưng hai người đều là bộ đội thượng sự nghiệp đang ở bay lên kỳ, hai người quyết định vãn mấy năm muốn hài tử, chuyện này là trải qua Tạ Đại Hải phu thê đồng ý. Tạ Minh Vũ phu thê kết hôn 2 năm lại không biết cái gì nguyên nhân vẫn luôn hoài không thượng, cho nên bị cuối cùng kết hôn Tạ Minh Lãng phu thê đuổi trước. Tạ Đại Hải phu thê tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng khẳng định sốt ruột cũng nóng trông. Hiện giờ Lục Từ Nguyệt hoài hài tử sao có thể không cao hứng? Ngủ đi, mặt khác không cần suy nghĩ. Tạ Minh Lãng cấp Lục Từ Nguyệt đắp chăn đàng hoàng, chính mình cũng ở bên cạnh nằm xuống, không bao lâu Lục Từ Nguyệt liền đã ngủ. Tạ Minh Lãng nhịn không được cười cười. Hiện tại Lục Từ Nguyệt cùng đời trước Lục Từ Nguyệt kém quá lớn, có đôi khi hắn đều cảm thấy không phải một người, bất quá ngay sau đó tưởng tượng lại về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc hai đời sinh hoạt hoàn cảnh không giống nhau, hiện tại Lục Từ Nguyệt không cần lục đục với nhau. Hơn nữa Lục Từ Nguyệt mang thai sau có thể ăn có thể ngủ, ban ngày ngủ buổi tối cũng không chậm trễ, giấc ngủ chất lượng tốt Tạ Minh Lãng đều hâm mộ. Lục Từ Nguyệt tỉnh lại thời điểm bên ngoài Thái Dương đã đi xuống, chỉ ở xa xôi địa phương lưu lại một chút cái đuôi. Trong phòng khách mơ hồ truyền đến nói chuyện thanh, Lục Từ Nguyệt duỗi cái chặn ngang xuống giường xuyên giày, mở cửa đi ra ngoài, trong phòng khách Bùi Diễn cùng Tạ Đại Hải tại hạ cơ tướng, Tôn Lệ Bình ở bên cạnh nhìn, trong phòng bếp Vu Lệ Quyên cùng Tạ Minh Lãng ở chuẩn bị cơm chiều chưa thấy được Hạ Nhiên Nhiên. Thấy nàng ra tới, Tôn Lệ Bình hướng nàng vẫy tay nói, sẽ hạ cờ tướng sao? Lục Từ Nguyệt lắc đầu, sẽ không, xem đều xem không rõ. Trong phòng bếp Vu Lệ Quyên nhíu mày đối Tạ Minh Lãng oán giận nói, ngươi nhìn nhìn. Ta liền mua điểm tốt cấp Từ Nguyệt bổ bổ nàng này liền không vui. Ngươi này đều đã nhiều năm không đã trở lại, tức phụ lại mang thai, ta cấp bổ bổ có thể làm sao vậy? Nay lại là đau đầu, lại là eo đau, liền sẽ tìm việc nhi. Mẹ chồng nàng dâu gian chuyện này chính là nhiều, Tạ Minh Lãng cũng không dám nói cái gì, ta nhị ca nói như thế nào? Ngươi nhị ca? Vu Lệ Quyên hừ một tiếng, trở về cùng nàng không xảo thời điểm liền không nhiều lắm, một ngày hận không thể đều ở tại trong xưởng. Này hai a. Cũng không biết gì tình huống, ta cũng quản không được. Tạ Minh Lãng ngừ một tiếng, trong lòng cũng đã xác nhận Hạ Nhiên Nhiên cùng hắn nhị ca chi gian xảy ra vấn đề, hơn nữa này vấn đề còn không nghĩ, không nhỏ đến hắn nhị ca hoàn toàn không nghĩ về nhà tới. Có phòng bếp địa phương chính là Tạ Minh Lãng sân nhà, Tạ Minh Lãng làm một bàn phong phú đồ ăn, mọi người rửa tay ngồi ở trước bàn thời điểm Tạ Minh Vũ đã trở lại. Hai anh em tuy rằng ăn Tết thời điểm mới thấy nhưng lúc này cũng tưởng lợi hại, cầm rượu liền tính toán cùng Tạ Minh Lãng uống thượng hai ly. Hạ Nhiên Nhiên đột nhiên từ trong phòng ra tới, nhấp một khuôn mặt rửa tay ngồi xuống, cầm chiếc đũa liền bay nhanh ăn lên. Tạ Đại Hải nhìn nàng một cái mày gắt gao nhăn, Vu Lệ Quyên quát lớn nói, này còn có khách nhân ở đâu, liền không biết thu liếm điểm, quỷ chết đói đầu thai à. Không có việc gì, không có việc gì, cũng không phải người ngoài. Tôn Lệ Bình cùng Bùi Diễn vội vàng hòa hoãn không khí, Bùi Diễn đối Tạ Minh Lãng nói, ta hôm nay trở về cũng là ngày lành, tiểu tử ngươi làm ta và ngươi ba uống một chén bái, kia dược không phải hiện tại không có. Chờ xứng hảo sau ta sẽ không bao giờ nữa uống lên thành không. Tạ Minh Lãng nhìn Bùi Diễn kia bộ dáng tức khắc dở khóc dở cười, vậy một ly. Bùi Diễn tức khắc cao hứng, vội vàng cầm cái ly làm Tạ Minh Vũ đảo thượng. Tạ Minh Vũ cấp các trưởng bối đều đổ rượu, lúc này mới cho hắn cùng Tạ Minh Lãng rót rượu, hắn dường như không có việc gì nhìn Hạ Nhiên Nhiên liếc mắt một cái, mày không tự giác liền nhíu một chút. Cũng may Hạ Nhiên Nhiên tuy rằng ăn tương bất nhã, tốt xấu không làm ầm ĩ lên, cơm chiều vô cùng náo nhiệt ăn cũng hài hòa. Sau khi ăn xong Bùi Diễn tiếp tục cùng Tạ Đại Hải chơi cờ, Tạ Minh Lãng hai anh em một bên một cái quan chiến, Vu Lệ Quyên lôi kéo Tôn Lệ Bình nói chuyện đi, Lục Từ Nguyệt đánh cái ngáp chuẩn bị đi rửa mặt sớm một chút nghỉ ngơi, Hạ Nhiên Nhiên đột nhiên mở miệng, "Đệ muội." Lục Tư Nguyệt dừng lại xem nàng, "Nhị tẩu có việc nhi?" Hạ Nhiên Nhiên gật đầu, "Ân, có việc nhi." "Lục Tư Nguyệt, nhị tẩu ngươi nói, ta nghe đâu? Nếu không đi ta trong phòng nói." Hạ Nhiên Nhiên nhìn mắt mãn nhà ở người ta nói, "Đi ta trong phòng nói đi." Lục Tư Nguyệt hồ nghi, nhưng vẫn là đáp ứng rồi, đi theo Hạ Nhiên Nhiên vào Hạ Nhiên Nhiên nhà ở. Hạ Nhiên Nhiên phu thê trụ nhà ở là bắc hướng nhà ở, cũng không ánh sáng mặt trời, phòng lớn nhỏ nhưng thật ra cùng Lục Tư Nguyệt bọn họ trụ không sai biệt lắm đại, chẳng qua Hạ Nhiên Nhiên trong phòng chất đầy đồ vật, thượng vàng hạ cám tế tràn đầy, chỉ nhìn liếc mắt một cái Lục Tư Nguyệt liền cảm thấy chen chúc, thậm chí nàng đều không nghĩ ra được nhiều như vậy đồ vật có thể làm gì. Bất quá Lục Tư Nguyệt cũng không hỏi, chỉ nhìn Hạ Nhiên Nhiên nói, "Nhị tẩu, nói đi." Hạ Nhiên Nhiên tựa hồ đối chính mình trong phòng đồ vật đã thói quen, cũng chưa nói thỉnh Lục Tư Nguyệt ngồi xuống, liền thẳng ngơ ngác mở miệng nói, "Ngươi là như thế nào mang thai? Có thể nói cho ta phương pháp sao?" Chương 75. Hạ Nhiên Nhiên nói lực đánh vào quá lớn, làm Lục Tư Nguyệt khó lòng phòng bị, nàng suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm, ngơ ngác lại hỏi một lần, "Nhị tẩu ngươi nói cái gì?" Hiển nhiên hỏi cái này dạng vấn đề Hạ Nhiên Nhiên cũng thật ngượng ngùng, nhưng nàng quá muốn một cái hài tử, cho nên nàng cắn chặt răng nói, "Ta nói ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi là như thế nào mang thai?" "Như thế nào mang thai?" Bình thường dưới tình huống, nam nữ ở một khối làm phu thế gian nên làm chuyện này không phải có thể mang thai sao? Vì cái gì Hạ Nhiên Nhiên sẽ hỏi cái này dạng vấn đề? Lục Tư Nguyệt có chút kỳ quái, nàng nhìn Hạ Nhiên Nhiên nói, "Kết hôn bình thường nam nữ mang thai chẳng lẽ không phải thực bình thường chuyện này sao?" Nàng một câu làm Hạ Nhiên Nhiên mặt đều đen đi xuống, "Ý của ngươi là ta không bình thường?" Thanh âm này có chút bén nhọn, Hạ Nhiên Nhiên mày cũng nhíu lại, kết hôn hơn 2 năm nàng sợ nhất chính là người khác hỏi nàng hài tử vấn đề, cái này làm cho nàng như thế nào trả lời, nàng cũng tưởng hoài hài tử, nhưng tốt xấu làm nàng hoài thượng A. Nàng nếu không phải sốt ruột, nàng sao có thể hỏi Lục Tư Nguyệt. Lục Tư Nguyệt thấy nàng phản ứng kịch liệt vội vàng xua tay, "Ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là nói nam nữ kết hôn sau có phu thê quan hệ, mang thai chính là tự nhiên mà vậy sự, nhị tẩu hỏi ta như thế nào hoài thượng, ta cũng không biết như thế nào liền có mang. Nói thật ta cùng Minh Lãng không tính toán sớm như vậy muốn hài tử tới. Không nghĩ như vậy sớm muốn hài tử kết quả muốn thượng." Hạ Nhiên Nhiên nhìn Lục Tư Nguyệt ánh mắt có chút quái dị. Lục Tư Nguyệt cười gật đầu, "Đúng vậy, nhưng là..." "Nhưng là cái gì?" Hạ Nhiên Nhiên đột nhiên đứng lên, chỉ vào Lục Tư Nguyệt đến, "Ngươi đây là ở cùng ta khoe ra sao? Các ngươi không tính toán muốn hài tử muốn thượng, ta mỗi ngày mong hài tử lại nếu không thượng, ngươi là ở trào phúng ta sao?" Lục Tư Nguyệt nhìn nàng cảm thấy có chút vô ngữ. Lần đầu tiên gặp mặt khi nàng đối Hạ Nhiên Nhiên ấn tượng cũng không tệ lắm, tuy rằng phía sau biết nàng có chút tiểu ma bệnh nhưng cũng không cảm thấy như thế nào, thậm chí buổi chiều Tạ Minh Lãng nói hắn quần áo ném thời điểm cũng không tưởng cùng Hạ Nhiên Nhiên trở mặt. Không nghĩ tới lúc này thế nhưng như vậy. Lục Tư Nguyệt trầm khuôn mặt đứng lên liền đi ra ngoài, Hạ Nhiên Nhiên giữ chặt nàng, "Ngươi làm gì, ngươi này cái gì thái độ? Ngươi có phải hay không ở trào phúng ta?" Lục Tư Nguyệt cười cười, "Không có, ta mệt nhọc, ta muốn đi ngủ." Nói nàng ném ra Hạ Nhiên Nhiên cánh tay đi mở cửa, Hạ Nhiên Nhiên ngăn đón nàng không cho đi, "Ngươi chính là ở trào phúng ta, ta bất quá hỏi ngươi cái vấn đề ngươi liền ra sức khước từ, ngươi chính là cố ý xem ta chê cười có phải hay không?" "Là..." Lục Tư Nguyệt nhìn nàng có chút không kiên nhẫn, "Vừa lòng sao?" "A..." Hạ Nhiên Nhiên đột nhiên liền khóc lên, bụng mặt ngồi ở mép giường thượng khóc lên, "Ngươi khi dễ ta, ngươi vừa trở về liền khi dễ ta." Lục Tư Nguyệt tức khắc vô ngữ, "Ta khi dễ ngươi?" Nàng đang nói, môn đột nhiên bị mở ra, nguyên bản ở trong phòng khách người đều chạy tới, Vu Lệ Quyên vừa thấy này tình hình liền biết này Hạ Nhiên Nhiên lại gây chuyện, nhưng vì cái gì gây chuyện nhi ngược lại khóc. Tạ Minh Lãng chen qua tới, trên dưới đánh giá Lục Tư Nguyệt nói, "Ngươi không sao chứ?" Lục Tư Nguyệt cau mày, lắc lắc đầu, "Không có." "Nàng khi dễ ta, vừa trở về liền khi dễ ta, dựa vào cái gì khi dễ ta a?" Hạ Nhiên Nhiên khóc thương tâm muốn chết, tựa hồ bị lớn lao hủy khuất. Vu Lệ Quyên cau mày hỏi, "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Nói. Hạ Nhiên Nhiên một câu cũng không nói, chỉ bụng mặt khóc hào nói Lục Tư Nguyệt khi dễ nàng. Nhưng hiển nhiên nói như vậy ở đây người không ai tin tưởng, thậm chí Lục Tư Nguyệt nhận thấy được Tạ Minh Vũ thần sắc có chút không kiên nhẫn, không có một tia trượng phu đối thê tử săn sóc cùng quan tâm. Lục Tư Nguyệt thậm chí mơ hồ suy đoán ra một chút Hạ Nhiên Nhiên hoài không thượng hài tử nguyên do, nhưng này cũng không đại biểu nàng có thể đồng tình Hạ Nhiên Nhiên. Có một số việc có nhân tất có quả, phu thê gian cảm tình cũng là như thế. Ăn Tết khi hai người quan hệ tuy rằng nhìn cũng không thân mật nhưng cũng không giống lúc này như vậy, trước mắt tình hình ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Đặc biệt Hạ Nhiên Nhiên đem một khang lửa giận phát tiết ở Lục Tư Nguyệt trên người càng là làm nàng không kiên nhẫn, trong lòng đối Hạ Nhiên Nhiên càng thêm mâu thuẫn. Hạ Nhiên Nhiên không nói, Lục Từ Nguyệt liền đem vừa rồi đối thoại nói cái rõ ràng, nàng bất đắc dĩ thở dài nói, ta cũng không biết câu nào lời nói đắc tội nhị tẩu, như thế nào liền thành ta khi dễ nàng. Nàng nói xong ở đây người cũng cảm thấy vô ngữ, Hạ Nhiên Nhiên rõ ràng chính mình tích cực nhi, thế nào cũng phải nói Lục Từ Nguyệt khi dễ nàng, này nào cùng nào a. Vũ Lệ Quyên cùng Tạ Đại Hải cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được, rốt cuộc Bùi Diễn phu thê còn ở chỗ này, mà Tạ Minh Lãng lại là Bùi Diễn nhận con nuôi, hiện tại làm cho bọn họ mặt, bọn họ nhị con dâu liền khi dễ đến Lục Từ Nguyệt trên đầu tới, này chẳng lẽ là ở nói cho nhân gia người con nuôi mới vừa về nhà liền không được ưa thích. Tạ Đại Hải nhíu mày nói, Tạ Minh Vũ, quản quản ngươi tức phụ. Nói Tạ Đại Hải tiếp đón Bùi Diễn phu thê đến phòng khách uống nước đi, Vũ Lệ Quyên khí nổi trận lôi đình, mà khi Bùi Diễn phu thê mặt cũng không hảo phát tác, nàng hung hăng trừng mắt nhìn mắt Hạ Nhiên Nhiên nói, ngươi cho ta chờ. Quay đầu đối Lục Từ Nguyệt nói, Từ Nguyệt ta, nàng đầu góc phạm hồ đồ, ngươi đừng cùng nàng chấp nhận, khí hư chính mình liền không đăng giá, thời điểm không còn sớm, sớm một chút rửa mặt nghỉ ngơi đi. Lục Từ Nguyệt lên tiếng cùng Tạ Minh Lãng bảo vệ nút cờ, Tạ Minh Vũ vào phòng một tay đem môn đóng lại, cả người âm trầm nhìn Hạ Nhiên Nhiên nói, ngươi đừng quá quá mức. Ta quá mức? Ta nơi nào quá mức? Hạ Nhiên Nhiên đứng lên nhìn Tạ Minh Vũ dậm chân, ta như thế nào quá mức, bọn họ hai vợ chồng mới vừa tiến ra môn liền khi dễ ta, đem ta trở thành cái bảo mẫu, ngươi là ta nam nhân không những không che chở ta còn cùng bọn họ cùng nhau khi dễ ta, có ngươi như vậy nam nhân sao? Tạ Minh Vũ bị nàng lời nói khí cười, trứng mắt ta như vậy nam nhân ngươi liền đi à, ta cầu ngươi lưu tại nhà ta. Ngươi có phải hay không đã quên lúc trước là như thế nào gả cho của ta? Nói chuyện thời điểm Tạ Minh Vũ đệ thấp thanh âm, nhưng trong mắt phẫn nộ lại suýt nữa đem Hạ Nhiên Nhiên thiêu đốt, Hạ Nhiên Nhiên đôi mắt lóe lóe không dám cùng Tạ Minh Vũ đối diện, cả người kính nhi cũng không khỏi rụt rụt, ta không biết ngươi nói cái gì, ta ngủ. Nói xong Hạ Nhiên Nhiên nằm trên giường xả quá chăn cái ở trên người nhắm mắt lại làm bộ nàng ngủ rồi. Tạ Minh Vũ nhìn nàng bộ dáng trừ bỏ chán ghét chính là chán ghét, hắn như thế nào liền cưới như vậy nữ nhân đâu. Bên ngoài Tạ Minh Lãng phu thê vào phòng nghỉ ngơi, Tôn Lệ Bình cùng Bùi Diễn cũng rửa mặt xong nằm xuống. Tôn Lệ Bình nghĩ buổi tối chuyện này liền ngủ không yên, vô Bùi Diễn nói, ngươi xem hôm nay chuyện này náo. Từ Nguyệt hai người bọn họ mới vừa tiến ra môn đâu, này lão nhị tức phụ liền náo, Từ Nguyệt còn hoài hài từ đâu, sau này nếu là cũng như vậy làm ầm ĩ kiếp nhưng như thế nào hảo. Kia có thể làm sao bây giờ? Bùi Diễn cũng nhịn không được thở dài, khả nhân đã trở lại, chúng ta tổng không thể lướt qua lão Tạ bọn họ hai vợ chồng làm cho bọn họ vợ chồng son trụ nhà ta đi thôi. Ta kia sân nhưng thật ra có thể ở lại hạ. Nhưng lão Tạ hai vợ chồng có thể đồng ý. Lời này không cần mở miệng cũng biết kết quả, Tạ Đại Hải phu thê sao có thể đồng ý làm Tạ Minh Lãng phu thê dọn qua đi trụ. Tôn Lệ Bình cũng biết như vậy, thở dài nằm xuống nói, ta chính là không yên tâm Từ Nguyệt. Ngày thường này lão nhị tức phụ cũng không đi làm, vạn nhất ban ngày Lệ quên đi làm đi, Minh Lãng lại không ở nhà, liền này chị em dâu hai ở nhà, xảy ra chuyện nhi nhưng làm sao. Cái này Bùi Diễn cũng không nói, trong lòng cũng suy nghĩ việc này. Ai? Chờ thêm một thời gian nhìn kỹ hắn nói, Từ Nguyệt cũng không phải có thể có hại hài tử, thật sự không được ta liền ra mặt dày cùng lão Tạ phu thế nói. Bùi Diễn cấp chuyện này làm quyết định, xoay người ngủ. Này hai người ngủ không được Tạ Đại Hải phu thê cũng ngủ không được. Hiển nhiên cũng là vì chuyện này phát sầu, Vũ Lệ Quyên nói, lão nhị tức phụ tính tình này nhưng làm sao, có người ở nhà còn hảo có thể nhìn ra không được chuyện này, vạn nhất ta không ở nhà thời điểm đánh lên tới nhưng làm sao. Tạ Đại Hải thở dài nói, Từ Nguyệt nhìn cũng không phải có thể có hại người có lẽ không có việc gì. Vạn nhất có việc như đâu, nàng trong bụng còn suy hài từ đâu, đại nhân không sợ hãi lại làm sợ hài từ đâu. Vũ Lệ Quyên tưởng tượng đến cái loại này khả năng tâm liền bang bang nhảy, ngươi nói Hạ Nhiên Nhiên nàng rốt cuộc muốn làm sao, cho nàng an bài cái công tác nàng liền ngại này ngại kia, đi quét tức mà sống nàng ngại mệt ngại khổ, cũng không nhìn xem nàng tiểu học tốt nghiệp văn bằng còn có thể làm gì. Nghĩ đến Hạ Nhiên Nhiên chuyện này Vũ Lệ Quyên liền cảm thấy sốt ruột. Lúc trước liền không nên làm lão nhị cưới nữ nhân này. Tạ Đại Hải cười lạnh nói, ngươi nói không cưới là có thể không cưới. Vũ Lệ Quyên một nghẹn nghĩ đến khi đó chuyện này suýt nữa tức chết. Được rồi, ngủ đi, thật sự không được nghĩ biện pháp cấp Từ Nguyệt an bài cái công tác. Tạ Đại Hải nói lại cảm thấy không ổn, Lục Từ Nguyệt mang thai, qua năm không mấy tháng cũng liền sinh, liền tính công tác cũng đến sinh hài tử, nhưng khi đó lại đến có người mang hài tử, tổng không thể làm lão nhị tức phụ ở nhà mang hài tử. Đừng nói bọn họ không yên tâm, liền lao tam cái kia quỷ nội tâm khẳng định cũng không yên tâm. Quả nhiên Vũ Lệ Quyên cả giận, nàng hiện tại mang thai có thể làm gì đi. Vũ Lệ Quyên không nói, nhưng trong lòng lại nghĩ ngày mai nói cái gì cũng đến hảo hảo gõ gõ Hạ Nhiên Nhiên, ngàn vạn không thể làm Lục Từ Nguyệt ở trong nhà ăn mệt bị ủy khuất, bằng không Tạ Minh Lãng tên tiểu tử thúi này còn không được nháo phiên thiên. Đến nỗi đương sự Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng đảo thật không cảm thấy có gì hảo nhọc lòng. Tạ Minh Lãng nói, ta ngày mai trước mang ngươi đi tiệm cơm quốc doanh nhìn xem, hỏi một chút gì thời điểm đi làm, thuận tiện mang ngươi ở kinh thị đi dạo. Lục Từ Nguyệt gật đầu, hành, bất quá nếu là không có thời gian liền tính. Ngươi không nghĩ nhìn xem hiện tại kinh thị lưu hành cái dạng gì nhi quần áo. Tạ Minh Lãng phiên cái thân chắc đối với nàng nói, ngươi liền không nghĩ mua đài máy may nhàn rỗi không có việc gì thời điểm cấp ta hải tử làm xiêm y đi. Nhắc tới khởi quần áo Lục Từ Nguyệt liền tới rồi hứng thú, tưởng à, như thế nào không nghĩ, nằm mơ đều tưởng. Đối học tập nếu không phải vì có thể cùng Tạ Minh Lãng thượng một khu nhà đại học nàng đều không nghĩ học, nhưng làm quần áo họa quần áo bộ dáng lại thật là nàng hứng thú yêu thích, cũng là nàng tưởng kiên trì cả đời sự tình. Cùng với ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, nàng tình nguyện giẫm máy may làm xiêm y đi. Tạ Minh Lãng cười cười, kia hiện tại phải hảo hảo ngủ, ngày mai buổi sáng ta liền đi ra cửa. Không được à, ta ngày mai đến cùng lão sư cùng đi trường học nhìn xem làm thủ tục, còn phải xử lý phòng ở chuyện này, dạo kinh thị mua máy may chuyện này lại chậm rãi đi. Lục Tư Nguyệt đánh cái ngáp nói, ngủ đi, không nóng nảy. Đích xác không thể sốt ruột, Tạ Minh Lãng nhịn không được cười cười. Hắn chỉ lo tưởng hống tức phụ cao hưng thiếu chút nữa đem chính sự nhi cấp đã quên. Sáng sớm hôm sau, Lục Tư Nguyệt tỉnh lại thời điểm theo thường lệ Tạ Minh Lãng đã đi lên, phỏng chừng làm cơm sáng đi. Lục Tư Nguyệt xuyên giày ra tới rửa mặt, liền thấy Hạ Nhiên Nhiên hai mắt sưng đỏ cũng ở rửa mặt. Lục Tư Nguyệt đơn giản ra tới đợi chút lại đi vào, Hạ Nhiên Nhiên nhìn nàng một cái không nói chuyện, một lát sau từ trong vế đút cờ ra tới một ngông ngồi ở trên ghế đôi mắt nhẹ nhẹ nhìn Lục Tư Nguyệt. Lục Tư Nguyệt nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái không nói chuyện đi rửa mặt, Hạ Nhiên Nhiên mím môi có chút không cao hứng, nàng cấp ám chỉ đều như vậy rõ ràng. Này Lục Từ Nguyệt là thật khờ vẫn là giả ngốc cư nhiên cũng không biết chủ động cùng nàng chào hỏi, quả nhiên người nhà quê chính là người nhà quê, lại thế nào đều thay đổi không được trong xương cốt không kiến thức. Hạ Nhiên Nhiên chính mình não bổ cái gì Lục Từ Nguyệt cũng không biết, rửa mặt xong liền đi phòng bếp xem kia hai mẹ con nấu cơm. Như thế nào không hề ngủ một lát. Vũ Lệ Quyên nói, mới vừa còn nói làm Minh Lãng trễ chút gọi ngươi đó, hôm nay là Minh Lãng đi theo lão Bùi làm thủ tục ngươi nếu không ở nhà nghỉ ngơi một chút đi. Lục Từ Nguyệt cười đến, ta cũng không mệt, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thuận tiện đi ra ngoài đi dạo, có chút đồ vật không mang lại đây còn phải nhìn xem đi ra ngoài mua. Cùng với lưu tại trong nhà cùng Hạ Nhiên Nhiên mắt to chừng mắt nhỏ ghét nhau như chó với mèo còn không bằng đi ra ngoài đi bộ nhìn xem Bùi Diễn phu thê trụ địa phương đâu. Vừa nghe mua đồ vật trong phòng khách Hạ Nhiên Nhiên vèo ngẩng đầu chiều phòng bếp nhìn thoáng qua, khóe miệng ngậm châm chọc ý cười. Một lát sau cơm sáng làm tốt, Bùi Diễn phu thê cũng cùng Tạ Đại Hải từ bên ngoài đã trở lại. Ăn cơm sáng Tạ Đại Hải ra cửa đi làm, trước khi đi Vu Lệ Quyên đem Lục Từ Nguyệt kêu trong phòng, từ trong ngăn kéo cầm 50 đồng tiền còn có một ít phiếu cho nàng, nhìn xem còn thiếu gì liền mua, đừng luyến tiếc hoa. Lục Từ Nguyệt không muốn, chúng ta nơi này còn có tiền, mùa hè thời điểm Minh Lãng đi theo ta dượng đi ra ngoài chạy đường dài cũng kiếm lời một ít, không cần ngài lại cho. Hắn đi ra ngoài kiếm tiền. Không nghe hắn nói a. Vu Lệ Quyên tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng cao hứng. Đơn giản tới rồi kinh thị cũng không vội tại đây trong chốc lát. Ân, đi chạy mấy tranh kiếm lời một ít. Lục Từ Nguyệt nói vội thúc giục nói, thời điểm không còn sớm ngài mau đi làm đi. Vũ Lệ Quyên nở nụ cười, hành, kia mẹ liền trước không cho, chờ ngươi thiếu thời điểm lại tìm mẹ mướn. Nói Vũ Lệ Quyên kéo ra môn, kết quả liền thấy Hạ Nhiên Nhiên đứng ở cửa, Vũ Lệ Quyên mặt trực tiếp kéo xuống dưới, ngươi chạm nơi này dọa người đâu. Hạ Nhiên Nhiên sắc mặt ngượng ngùng, không. Vũ Lệ Quyên cũng không thấy nàng. Quay đầu đối Lục Từ Nguyệt nói, các ngươi sớm một chút ra cửa đi, đi sớm về sớm. Chờ Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng mấy người ra cửa, Vu Lệ Quyên mới đối Hạ Nhiên Nhiên nói, chúng ta không ở nhà thời điểm ngươi đừng khi dễ Từ Nguyệt. Vừa nghe lời này Hạ Nhiên Nhiên tức khắc không làm, mẹ, ngài bất công cũng không thể như vậy đi, ta còn chưa thế nào đâu, ngài liền bất công nàng, cái gì kêu ta khi dễ nàng à, tối hôm qua Minh Minh là nàng khi dễ ta được không, ngài không thay ta làm chủ không nói, còn thành ta khi dễ nàng. Khi dễ người cũng không đợi như vậy khi dễ người đi. Vu Lệ Quyên lười đến cùng nàng vô nghĩa, lạnh lùng nói, được rồi, lại nháo liền từ cái này ra cút đi. Hạ Nhiên Nhiên tức khắc trừng lớn đôi mắt, mẹ, ngài nói gì? Ta nói, lại nháo, các ngươi hai vợ chồng liền từ trong nhà này cút đi. Vu Lệ Quyên đôi mắt cùng tôi độc giống nhau nhìn nữ nhân này, tưởng tại đây trụ liền thành thành thật thật ngừng nghỉ điểm, không ngừng nghỉ hai ngươi cùng nhau trụ túc xá đi. Nói xong Vu Lệ Quyên cầm túi xách ra cửa. Hạ Nhiên Nhiên ngốc ngốc đứng ở trong phòng khách nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, nàng cảm thấy cuộc sống này thật là vô pháp qua. Hạ Nhiên Nhiên nghĩ nghĩ mặt khác cũng không nghĩ quản, cầm bao đồ vật liền chuẩn bị về nhà mẹ đẻ đi. Chính là nói sao, nữ nhân gả cho người phải dựa nhà mẹ đẻ chống lưng, thời khắc mấu chốt còn phải nàng nương cho nàng quyết định. Lục Từ Nguyệt đám người cũng không biết Hạ Nhiên Nhiên về nhà mẹ đẻ viện binh đi, ra đại viện trực tiếp liền hướng tới Thanh Đại mà đi. Bùi Diễn phu thê nguyên lai trụ sân là ở Thanh Đại phụ cận, cùng giáo sư Chu trụ cũng không xa, này đây tới rồi bên kia Tôn Lệ Bình mang Lục Từ Nguyệt đi giáo sư Chu bên kia chờ, Tạ Minh Lãng cùng Bùi Diễn đi xử lý tương quan trở về thủ tục. Bởi vì tới gần Thanh Đại quan hệ, bên này nguyên lai phần lớn trụ chính là Thanh Đại lao sư hoặc là giáo thụ, có chút ở tại Thanh Đại gia thuộc viện, có chút ở tại bên này. Chỉ là 10 năm dung chuyển, nguyên lai người hiện giờ trở về cũng không nhiều ít, không ít trong viện ở những người khác, chỉ ở ngõ nhỏ là có thể nghe thấy cái cỏ ầm ĩ thanh âm. Dọc theo đường đi Tôn Lệ Bình nói này ngõ nhỏ chuyện này, nói trước kia hàng xóm nhóm quá vãng. Đi đến một chỗ sân cửa, Tôn Lệ Bình nói, đây là chúng ta nguyên lai trụ địa phương. Viện này chính là cái tiến tiểu viện, nguyên bản một nhà ba người trụ tốt tốt đẹp đẹp, sau lại phát sinh như vậy sự tình, hiện giờ cảnh còn người mất. Nguyên bản chú trọng sân hiện giờ cũng có chút rách nát, trên cửa lớn thậm chí bị người họa không ra gì, tường viện cũng là sặc sỡ. Đi thôi, chúng ta đi trước lao chu nơi đó. Nói Tôn Lệ Bình mang theo Lục Từ Nguyệt hướng phía trước đi. Giáo sư Chu nguyên bản ở Thanh Đại toán học hệ giáo thụ, thời trẻ tăng thê, có một cái nhi tử ở cách mạng chi sơ vừa lúc ở nước ngoài, cho nên vẫn luôn không có thể trở về, hiện giờ là chính mình một người ở tại viện này. Thấy các nàng hai người tới tức khắc cao hứng lên, các ngươi nhưng xem như tới. Ta mấy ngày hôm trước còn cùng lao Tôn bọn họ nói các ngươi ở bên kia đái cao hứng đều không trở lại. Lục Từ Nguyệt cùng giáo sư Chu hỏi hảo, sau đó đi theo vào sân. Tiểu viện tử bên ngoài nhìn cùng Bùi Diễn phu thê trụ không sai biệt lắm đại, bên trong là đứng đứng đắn đắn tứ hợp viện, chỉ là kiến trúc phá hư có chút lợi hại, phòng ốc kết cấu thậm chí cũng bị sửa lung tung rối loạn, thậm chí trong viện còn có tự kiến phòng ở dấu vết, chỉ để lại một ít bùn đất dấu vết. Giáo sư Chu nhìn thở dài nói, nguyên bản ở chỗ này có cây quế hoa thụ, mỗi năm mùa thu thời điểm liền sẽ mãn viên phiêu hương, không nghĩ tới cũng bị chém. Chờ mùa xuân thời điểm làm Minh Lãng lại đi lộng một cây lại đây loại thượng đi. Lục Từ Nguyệt nói, coi như tân bắt đầu rồi. Đúng đúng, sang năm mùa xuân liền loại thượng. Chu lão sư nói đối Tôn Lệ Bình nói, nhà ngươi kia sân nguyên bản ở người, mấy ngày nay cũng mới dọn đi, nhà ngươi trong viện kia cây liễu nhưng thật ra bị lưu lại, ở tại bên trong kia mấy nhà còn tính không tồi, nhà ở phá hư cũng không ta bên này lợi hại như vậy. Nói giáo sư Chu lại thở dài nói, hảo hảo sân thành như vậy. Lục Từ Nguyệt không nói chuyện, lại nghĩ chờ Tạ Minh Lãng lại đây nhìn xem có hay không biện pháp tìm người một lần nữa tu sửa một chút. Nay đó tứ hợp viện cùng nàng trong trí nhớ bọn họ trụ quá sân tương tự, chỉ là diện tích điểm nhỏ là được. Nàng tin tưởng Tạ Minh Lãng nhất định có biện pháp cấp phục hồi như cũ. Giáo sư Chu chính mình trụ, cho nên trở về này mấy tháng đồ vật cũng không như thế nào thêm vào, có vẻ trống rỗng, cùng Tôn Lệ Bình hướng phòng bếp vừa thấy. Trong phòng bếp cũng là trống rỗng không nhiều ít lương thực. Giáo sư Chu một, rất nhiều đồ vật còn không có tới kịp mua, có đôi khi liền đi lão lưu ra chắp và ăn một đốn. Ta mang các ngươi qua đi nhìn nhìn đi. Dù sao ngốc cũng không có việc gì, vì thế Tôn Lệ Bình cùng Lục Từ Nguyệt lại đi theo giáo sư Chu đi lưu giáo sư trong nhà. Lưu giáo sư ra bởi vì có giáo sư văn nữ nhân này ở thu thập liền tương đối chỉnh tề lưu loát, mặc kệ phòng bếp vẫn là phòng khách cũng nhiều chút pháo hoa khí. Thấy bọn họ lại đây cũng là phi thường cao hứng, liền bận rộn chuẩn bị cơm trưa làm cho bọn họ ở bên này ăn. Chính Hàn Huyên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Tạ Minh Lãng cùng Bùi Diễn đã trở lại. Bùi Diễn cười nói, vừa thấy Lao Chu ra khóa môn liền biết các ngươi đến bên này. Hắn nhìn chung quanh một vòng nói, Lao Tôn không có tới. Nói quay đầu đối Tạ Minh Lãng nói, đi đem Lão Tôn cũng gọi tới đi. Tạ Minh Lãng đi, trở về thời điểm thuận tiện đi cung tiêu xã mua một lọ rượu. Tới rồi Lưu giáo sư ra càng là không cần người khác nói tự giác tiến phòng bếp trưởng muỗng nấu cơm đi. Lục Từ Nguyệt ngồi ở bếp trước nhóm lửa, giáo sư Văn cùng Tôn Lệ Bình hỗ trợ trợ thủ, mấy nam nhân ở trong sân kêu, yêu cầu hỗ trợ không. Ngoài miệng động, tay cũng đã đi sờ cờ tướng, hiển nhiên chính là ý tứ. Lục Từ Nguyệt nhóm lửa thời điểm cùng Tạ Minh Lãng nói chuyện phiếm nói lên giáo sư Chu Sân, Tạ Minh Lãng liền nói, phá hư là khẳng định, chẳng qua hiện tại tìm người cũng không hảo tìm. Ta nhìn xem có rảnh thời điểm liền tới đây cấp tu, một chút tu tổng có thể tu hảo. Vẫn là Minh Lãng hiểu chuyện. Giáo sư Văn nói, Lao Chu chính mình một người trụ cũng đủ quẩn cú ẽ, ngươi có rảnh thời điểm nhiều lại đây ngồi. Tính lên Tạ ra cách bên này cũng không phải đặc biệt xa, bằng không lúc trước Tạ Minh Lãng cũng không thể nhận thức Bùi Diễn phu thê. Này đó Lao giáo thụ nguyên bản đối Tạ Minh Lãng chỉ là chỉ biết một thân chưa thấy qua, cũng là ở Tạ Minh Lãng xuống nông thôn sau mới hoàn toàn hiểu biết đứa nhỏ này quen thuộc lên. Hiện giờ bọn họ những người này người trong nhà hoặc là không có, hoặc là con cái không ở bên người thậm chí phân rõ giới hạn, là thật sự đem Tạ Minh Lãng trở thành nhi tử tới xem. Cho nên lúc ấy Tạ Đại Hải nói làm Tạ Minh Lãng nhận Bùi Diễn phu thê làm cha nuôi mẹ nuôi thời điểm bọn họ ghen ghét, bọn họ cũng tưởng nhận. Nay không, trong viện Bùi Diễn liền bắt đầu khoe khoang, ngày hôm qua lão Tạ nói, chờ ta bên này dàn xếp hảo liền bãi tiệc rượu nhận kết nghĩa, về sau chúng ta hai vợ chồng liền có nhi tử. Tôn Lệ Bình nghe hắn ở kia khoe khoang liền nhịn không được cười, từ khi biết muốn sửa lại án xử sai liền mị không được, hiện tại lao Tạ lại đề ra thiếu chút nữa buổi tối cao hứng ngủ không yên. Đều như vậy, mọi người đều thích Minh Lãng đứa nhỏ này. Giáo sư Văn nghĩ đến chính mình con cái liền cảm thấy sốt ruột, có Minh Lãng như vậy hài tử một cái nhi tử so nhiều ít cái tử nữ đều cường. Tôn Lệ Bình biết nàng nhớ tới cùng hai vợ chồng ra phân rõ giới hạn con cái tới, liền an ủi nói, đều đi qua, người đến đi phía trước xem. Giáo sư Văn cũng biết này đạo lý, mấy năm nay bọn họ phu thê cũng từng khai, con cái phân rõ giới hạn là vì tự bảo vệ mình không gì đáng trách. Bọn họ phu thê cũng chỉ đương không sinh quá này đó con cái, nàng kỳ thật là lo lắng nhìn bọn họ sửa lại án xử sai, này đó bạch nhãn lang lại đi tìm tới, kia nhật tử mới kêu sốt ruột đâu. Giữa trưa ăn cơm, nhất ba người lại đi xem Bùi Diễn sân. Hiện giờ chìa khóa bắt được tay, Bùi Diễn cũng đi xử lý thủ tục, này 10 năm quốc gia đối hắn cùng Tôn Lệ Bình cũng có trợ cấp. Sinh hoạt hàng ngày tạm thời là không lo lắng. Tựa như giáo sư chú nói, nguyên lai ở tại viện này mấy nhà người không quá phận, trừ bỏ trên cửa lớn họa lung tung rối loạn, bên trong bảo tồn nhưng thật ra còn hoàn chỉnh. Ở sân phía đông một cây to bằng miệng chén tế cây liễu, chỉ là phía trên hiện giờ một cái thạch liễu đều không có. Tôn Lệ Bình nhìn cây liễu mắt lộ ra hoài niệm, này cây liễu lúc trước vẫn là Bùi Thành tài hạ. Đáng tiếc cây liễu còn ở, Bùi Thành lại không còn nữa. Bùi Thành năm đó chính là tại đây trong viện tự sát. Nhìn quen thuộc hoàn cảnh đừng nói Tôn Lệ Bình chính là Bùi Diễn cũng nhịn không được rơi lệ. Nếu là Bùi Thành kiên trì xuống dưới, bọn họ một nhà ba người vẫn là đoàn đoàn viên viên, ai ngờ tới rồi loại tình trạng này, làm cho bọn họ này hai lão thủ quen thuộc hoàn cảnh nghĩ nhi tử. Lục Từ Nguyệt đỡ Tôn Lệ Bình cũng không biết như thế nào an ủi, tang tử chi đau nàng vô pháp thể hội, chỉ có thể chỉ mình lực lượng cho bọn hắn một chút ấm áp. Chương 76. Mặc dù phía trước mấy nhà hộ gia đình tương đối cẩn thận, phòng ốc cùng vách tường khó tránh khỏi có tổn hại địa phương, Bùi Diễn cùng Tạ Minh Lãng một thương lượng, chính là trước đem sân chỉnh thể thu thập ra tới, nhà chính trước không được, trước thu thập một gian xương phòng ở, chờ nhà chính cùng địa phương khác đều tu sửa xong sau lại dọn qua đi, xương phòng phá hư vốn là tiểu, đến lúc đó hơi chút thu thập một chút đương cái phòng tạp vật cũng là được. Lúc này đã buổi chiều, bất quá lúc này không nóng không lạnh làm việc nhưng thật ra thích hợp. Giáo sư Chu đám người cũng không trở về, ở bên này hỗ trợ thu thập. Tại đây trong viện có cái không lớn hậu viện nhi, hậu viện góc có một ngụm giếng nước, Tôn Lệ Bình đề ra một xô nước đi lên, cùng Lục Từ Nguyệt giáo sư Văn đầu rẻ lau cùng cây lau nhà chuẩn bị phết đất. Mấy nam nhân đem trong phòng một ít không cần tạp vật cùng rác rưởi rửa sạch ra tới, nhà ở lập tức liền không xuống dưới, nguyên bản Bùi Diễn phu thê ở thời điểm gia cụ ở xét nhà thời điểm đánh tạp không sai biệt lắm, này một rửa sạch trong phòng thế nhưng không mấy thứ có thể sử dụng đồ vật. Giáo sư Chu cười nói, ngươi thứ này tuy rằng không có tốt xấu nhà ở kết cấu không phá hư, cũng coi như chuyện tốt, gia cụ chậm rãi thêm vào đi. Chờ ta mai kia đi thị trường đồ cũ đi một chuyến, tìm xem nhìn xem có hay không có thể sử dụng đồ vật. Tạ Minh Lãng nói hỏi giáo sư Chu, ngài bên kia có cái gì thiếu cùng nhau nói cho ta, đến lúc đó có thích hợp cùng nhau lộng lại đây. Bọn họ cũng đều biết Tạ Minh Lãng chiêu số quảng cũng không cùng hắn hàng hồ, giáo sư Chu lập tức liền nói, chờ vội xong ta liệt ra danh sách. Lưu giáo sư vui tươi hớn hở nói, còn có nhà ta hiện tại trừ bỏ một chương ba điều chân cái bàn cùng đã phá ghế giống như cũng không có gì có thể sử dụng, kia giường vẫn là tấm ván gỗ đắp đâu. Chúng ta đây có thể so may mắn. Bùi Diễn nở nụ cười, chúng ta giường tốt xấu cấp để lại. Trong phòng rửa sạch một lần, lại lau khô mặt tịnh thời điểm cũng không còn sớm. Bùi Diễn phu thê đem hành lý phóng tới trên giường khi Tạ Minh Lãng mới ý thức được lão sư cùng sư nương còn không có đệm chăn, hắn vội vàng nói, lúc này mua cũng không còn kịp rồi. Chờ ta trở về cấp đưa một giường lại đây. Nghĩ đến Tạ gia tình huống Bùi Diễn phu thê có chút do dự, hôm nay cũng không tính lãnh, chúng ta chắp vá một đêm liền thành. Kia cũng không thể chắp vá. Tạ Minh Lãng nói, lúc này buổi tối lạnh, các ngươi thân thể vốn dĩ liền không khôi phục hảo, lại đông lạnh hỏng rồi liền không đăng giá. Thấy Tôn Lệ Bình còn tưởng cự tuyệt, Tạ Minh Lãng liền nói, ngài yên tâm, ta chỉ lấy đôi ta, nhiều nhất hỏi lại ta mẹ muốn một giường, sẽ không động người khác. Cái này người khác không cần nói cũng biết chính là Hạ Nhân Nhiên. Lục Từ Nguyệt đối Tôn Lệ Bình nói, sư nương, ngài liền nghe lời hắn, không có việc gì. Không phải chăn cùng đệm giường, chờ ta làm tân lại lấy về đi. Hành, nghe các ngươi. Tôn Lệ Bình nở nụ cười, này nếu là không có hai người bọn họ buổi tối thật đúng là không hảo ngao. Hai người ra Bùi Diễn ra sân đi trên đường ngồi xe buýt trở về, trên đường Lục Từ Nguyệt nói, ngày mai chúng ta đi mua đồ vật thời điểm cùng nhau nhìn xem lại cho bọn hắn mua điểm đồ dùng sinh hoạt đi. Tạ Minh Lãng gật đầu, hành, tiệm cơm bên kia nhi ta trước không đi, trước đem lão sư bọn họ dàn xếp hảo lại nói. Hai người tới rồi ra Tạ Đại Hải phu thê còn không có trở về, Hạ Nhiên Nhiên cũng không thấy bóng dáng. Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng vào phòng tìm kiếm, chỉ tìm ra một giường chăn. Tạ Minh Lãng lại đi Vu Lệ Quyên trong phòng tìm một giường nửa cũ đệm giường, cuốn lên tới liền tính toán ra cửa. Còn chưa mở cửa, môn liền khai, Hạ Nhiên Nhiên đứng ở cửa, thấy Tạ Minh Lãng dẫn theo đệm chăn, hỏi, Lão Tam, ngươi lấy đệm chăn làm gì? Tạ Minh Lãng nói, lão sư cùng sư nương bên kia không đệm chăn dùng, trước lấy qua đi ứng khẩn cấp. Nghe vậy Hạ Nhiên Nhiên tức khắc nhíu mày, Lão Tam không phải ta nói ngươi, ngươi này còn không có nhận kết nghĩa đâu, liền như vậy thượng vội vàng lấy lòng nhân ra. Ngươi đến mức này sao, lấy trong nhà đồ vật đi lấy lòng nhân ra, mất mặt không a? Vừa nghe nàng lời này đừng nói Tạ Minh Lãng không cao hứng, Lục Tư Nguyệt đều không cao hứng, Lục Tư Nguyệt vừa muốn nói chuyện, Tạ Minh Lãng trực tiếp đỉnh trở về, ta lấy ta chính mình đồ vật tặng người cũng đến cùng nhị tẩu hội báo. Cái gì chính mình đồ vật? Hạ Nhiên Nhiên nhíu mày nói, nhà ta còn không có phân ra đâu, ngươi chính là đại gia, chính là ngươi nhị ca đã phát tiền lương đều còn phải giao cho ta mẹ bảo còn đâu. Ngươi như vậy lấy trong nhà đồ vật trải qua ta đồng ý sao, trải qua mẹ đồng ý sao? Ngươi không biết hiện tại mua bố mua bông đều không hảo mua sao? Bọn họ nếu đều sửa lại án xử sai, ngươi làm cho bọn họ chính mình mua phải bái, ngươi thế nào cũng phải khoe khoang ngươi hiếu thuận á cũng không gặp ngươi hiếu thuận ta ba mẹ a. Tạ Minh Lãng lạnh lùng nhìn nàng nói, liền bởi vì như vậy, cho nên ta tủ quần áo cũng bị người tặng người sao? Ta không biết ngươi nói có ý tứ gì, ngươi quần áo đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Hạ Nhiên Nhiên luống cuống, vội vàng vào nhà đi, thoáng nhìn Lục Từ Nguyệt ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi nhịn không được nhíu mày, đệ muội ngươi không cảm thấy ngươi nên đi nấu cơm sao? Lục Từ Nguyệt vô tội nói, ta sẽ không nấu cơm. Tạ Minh Lãng xoay người xem Hạ Nhiên Nhiên, nhị tẩu biết ta quần áo đều đi nơi nào sao? Hạ Nhiên Nhiên thẹn quá thành giận, ta như thế nào biết? Hảo! Tạ Minh Lãng cười cười, kia chờ mẹ trở về ta hỏi một chút mẹ, xem nàng có biết hay không ta những cái đó quần áo đều đi đâu vậy? Tổng không thể chính mình chắp cánh bay đi đi. Nói Tạ Minh Lãng lại đối Lục Từ Nguyệt nói, ngươi không cần làm cơm, về phòng nghỉ ngơi đi. Nói xong Tạ Minh Lãng đóng cửa đi rồi, Hạ Nhiên Nhiên bắt đầu dậm chân, Lão Tam có ý tứ gì à, hắn ý tứ là ta trộm hắn quần áo có phải hay không? Toàn ra thế nào cũng phải nói như vậy khó nghe sao? Ta còn nói hắn trộm trong nhà chăn đâu? Lục Từ Nguyệt xem nàng phiền lòng đứng lên hướng phòng đi, Hạ Nhiên Nhiên ngăn lại nàng, Lục Từ Nguyệt, ngươi đi cái gì đi? Ngươi nam nhân trộm trong nhà chăn ngươi liền không có gì muốn nói sao? Nói cái gì? Lục Tư Nguyệt nhìn nàng thật sự lười cùng nàng vô nghĩa, nàng đã nhìn ra, này Hạ Nhiên Nhiên toàn bộ chính là cái ngu xuẩn, hơn nữa vẫn là cái đạo lý giảng không thông ngu xuẩn. Ngươi cùng nàng nói chuyện quả thực chính là lãng phí thời gian, hoặc là, nhị tẩu cùng ta nói Minh Lãng quần áo đều đi đâu. Hôm nay lạnh, hắn còn không có áo đông xuyên đâu, ta nghe nói hắn nguyên bản còn có một kiện vải nỉ áo khoác, một kiện tân áo đông cũng đều không thấy. Nhị tẩu cùng ta nói bái. Hạ Nhiên Nhiên giận trừng mắt, này đó cùng ngươi có cái dám quan hệ. Hạ Nhiên Nhiên luống cuống, trực tiếp về phòng phịch một tiếng đem cửa đóng lại, ở trong phòng như cũ có hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền ra tới. Lục Từ Nguyệt nhíu mày, tiến lên gõ cửa, Hạ Nhiên Nhiên, ngươi lại mắng một câu thử xem, tin hay không ta đem ngươi môn cấp tạp. Nàng nói chuyện thanh âm tuy rằng không nhanh không chậm, nhưng ngữ khí lạnh băng, phòng trong Hạ Nhiên Nhiên nhưng thật ra thật sự không mắng. Lục Từ Nguyệt cái trán thình thịch nhảy. Nàng cảm thấy nàng đại khái cùng Hạ Nhiên Nhiên phạm hướng, trường kỳ dị vãng đi xuống nàng cảm thấy nàng chỉ sợ tốt bệnh tâm thần. Ngày nay xuống dưới Lục Từ Nguyệt cũng không như thế nào nghỉ ngơi, thừa dịp một lát công phu trực tiếp về phòng nằm, không nghĩ tới nằm xuống liền tới rồi buồn ngủ trực tiếp liền đã ngủ. Tỉnh lại khi sắc trời đã đen, Tạ Minh Lãng đẩy cửa tiến vào thấy nàng mê mê hoặc ngồi ở trên giường nhịn không được cười nói, tỉnh lại liền đứng lên đi, trong chốc lát ăn cơm chiều. Ân. Lục Từ Nguyệt mặc vào giày lại mặc vào một kiện áo khoác. Nói, lão sư bên kia đều chuẩn bị cho tốt. Ân, mặt khác đồ vật chờ ngày mai cùng đi mua. Tạ Minh Lãng nói kéo ra môn, hai người ra tới đồ ăn đã mang lên bàn. Vu Lệ Quyên sắc mặt thật không đẹp, thấy Lục Từ Nguyệt ra tới mới cười cười tiếp đón nàng ngồi xuống, quay đầu liền đối Hạ Nhiên Nhiên nói, ngươi một ngày ở nhà đều không nấu cơm, thế nào cũng phải chờ Minh Lãng trở về lại làm. Hắn đi ra ngoài chạy một ngày ngươi này đương tẩu tử làm điểm cơm liền khó chịu. Hạ Nhiên Nhiên buổi chiều bị Lục Từ Nguyệt hai người dỗi một hồi tâm tình vốn dĩ liền không tốt, lại bị Vu Lệ Quyên nói như vậy tức khắc sắc mặt nan kham lên, bọn họ lại không vội nhà ta chuyện này, người khác chuyện này nhưng thật ra hạt bận việc, đệ muội không cũng trở về sớm sao, nàng như thế nào không làm. Vừa nghe nàng lời này Vu Lệ Quyên mặt trực tiếp kéo xuống dưới, hợp lại ngươi suốt ngày liền ăn không ngồi rồi, ngươi là thiếu nại nại à. Kia Lục Từ Nguyệt đâu, nàng làm gì? Vu Lệ Quyên ủy khuất cực kỳ, đều là làm con dâu dựa vào cái gì nàng là có thể nhàn rỗi, ta phải mệnh chết mệnh sống làm việc. Vu Lệ Quyên khó thở, nha, ngươi tại đây chờ đâu, nàng ngày hôm qua vừa đến kinh thị, ngươi có thể để cho nàng làm gì? Trước kia cho ngươi an bài công tác ngươi ngại khổ ngại mệnh không muốn đi làm liền tính, đem công tác qua tay liền cho nhà mẹ đẻ người, chúng ta nói ngươi cái gì sao? Hạ Nhiên Nhiên không hề răng, túi đầu bắt đầu lau nước mắt. Trong miệng lẩm bẩm dù sao ý tứ chính là Vu Lệ Quyên bọn họ kết phường khi dễ nàng. Đang nói Tạ Minh Vũ vào được, Vu Lệ Quyên lạnh mặt nói, ăn cơm. Lại khóc cút đi. Hạ Nhiên Nhiên lập tức không dám khóc. Bị Hạ Nhiên Nhiên một làm ầm ĩ, hảo hảo cơm chiều lại ăn không thoải mái. Sau khi ăn xong Hạ Nhiên Nhiên liền phải hướng trong phòng đi. Tạ Minh lắng nói, nhị tẩu, ngươi biết ta tủ quần áo đi đâu sao? Hạ Nhiên Nhiên thân hình nhất định, đứng ở nơi đó vẫn không núp ních. Hai ngày này chuyện này vẫn luôn làm Tạ Minh lặng trong lòng nghẹn hỏa, Hạ Nhiên Nhiên nếu là ngừng nghỉ hắn cũng liền không so đo, nhưng hiển nhiên không phải như vậy. Hắn này nhị tẩu điển hình được một tức lại muốn tiến một thước, hiện tại cái gì đều tưởng hướng Từ Nguyệt trên người khấu, hắn cũng chưa làm hắn tức phụ chịu quá hủy khuất, Hạ Nhiên Nhiên dựa vào cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần gây sự. Nhưng hiển nhiên, chuyện này ai làm đại gia trong lòng biết rõ ràng. Tạ Minh khiêm phu thê đều không ở nhà, khẳng định sẽ không động đồ vật của hắn. Vu Lệ Quyên đau nhất hắn càng không thể lấy đồ vật của hắn tặng người, chỉ có Hạ Nhiên Nhiên, gả vào Tạ gia, nghĩ Hạ gia, hận không thể đem Tạ gia đều dọn về nhà mẹ đẻ đi. Vu Lệ Quyên mím môi nói, Lão Tam, chuyện này nếu không liền thôi bỏ đi. Vu Lệ Quyên tuy rằng không quen nhìn Hạ Nhiên Nhiên, nhưng xem ở Tạ Minh Vũ phân thượng nàng cũng không nghĩ hai anh em bởi vì chuyện này nháo cương. Huống chi chuyện này Tạ Minh Vũ căn bản không biết, nếu là Tạ Minh Vũ đã biết, chờ hạ hai vợ chồng lại đến làm ầm ĩ lên. Vì cái gì tính? Tạ Minh Lãng ngồi ở chỗ kia nhìn trong phòng người ta nói, đánh giá ta xuống nông thôn trong nhà đồ vật không phải ta. Ta kia kiện vải nỉ áo khoác là đại tẩu mua cho ta, xuyên có một hồi là hai lần, còn có mẹ ngươi cho ta mới làm áo đông xuyên một năm, mặt khác tạp 7-8 tạp quân trang thường phục, vài món áo sơ mi mấy cái quần, thậm chí nhị ca lúc trước cho ta mua giải phóng giày, đều không thấy bóng dáng. Thật là kỳ quái, thế nhưng đã không thấy tăm hơi. Theo hắn nói xuất khẩu, Tạ Minh Vũ hiển nhiên phản ứng lại đây. Khó trách mẹ nó sau lại đem Lão Tam cùng đại ca kia phòng đều khóa đi lên, nguyên lai là để phòng người trong nhà đâu. Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhiên Nhiên nói, là ngươi lấy. Hạ Nhiên Nhiên há miệng thở dốc tưởng phản bác, nhưng nhìn đến Tạ Minh Vũ tràn đầy lửa giận đôi mắt khi Hạ Nhiên Nhiên liền nói không ra lời nói tới. Tạ Minh Vũ đứng lên nhìn nàng nói, Hạ Nhiên Nhiên, có phải hay không ngươi cầm Lão Tam quần áo? Là, ta cầm. Hạ Nhiên Nhiên đột nhiên cuồng loạn quát, chính là ta cầm lại làm sao vậy? Hắn lúc ấy xuống nông thôn từ bỏ, ta còn không thể cầm, ai biết hắn về sau có thể hay không trở về, phóng cũng là phóng, chi bằng ta cầm cho ta đệ đệ xuyên, đỡ phải đặt ở nơi đó làm lao thử cắn. Như thế nào, ngươi hiện tại cũng cùng bọn họ cùng nhau khi dễ ta sao? Tạ Minh Vũ, ngươi không lương tâm. Hạ Nhiên Nhiên từng tiếng chỉ trích càng nói càng không cảm thấy có sai, nàng nhìn Tạ Minh Vũ nói, không phải vài món quần áo sao, ngươi đưa cho bọn họ vải dệt còn không thắng nổi những cái đó quần áo sao? Những cái đó vải dệt liền không cần tiền sao? Lục Từ Nguyệt nghe trợn mắt há hốc mồm, ít nhất người như vậy ở bọn họ khi đó là không có, tới rồi thế giới này lúc sau cũng thấy quá, chính là Trần Ái Hoa, Trần Ái Hoa tốt xấu cùng nàng không có gì quan hệ, Hạ Nhiên Nhiên lại là nàng nhị tẩu, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Thật là xui xẻo a. Tạ Minh Lãng cười nhạo một tiếng, ta đây còn phải cảm ơn nhị tẩu thay ta xử lý quần áo. Hừ. Hạ Nhiên Nhiên xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Tạ Minh Vũ hít một hơi thật sâu nói, những cái đó tì vết vải dệt, mẹ đều cho ta tiền. Cho ngươi tiền. Hạ Nhiên Nhiên càng thêm khó chịu, đều là người một nhà, đều là Tạ gia nhi tử dựa vào cái gì nàng liền cấp Lao Tam tiêu tiền như thế nào không nói cho người tiêu tiền. Bang. Tạ Minh Vũ một cái tắt đánh qua đi, Vu Lệ Quyên cùng Tạ Đại Hải hô to một tiếng, Minh Vũ, ngươi làm gì? Hạ Nhiên Nhiên bụng mặt liền khóc, ngươi chính là khinh thường ta, ngươi chính là ghét bỏ ta. Ngươi làm sao có thể cùng bọn họ cùng nhau khi dễ ta, ta tốt xấu cùng ngươi kết hôn. Ngu xuẩn. Tạ Minh Vũ cắn răng nói như vậy một câu, sau đó đối Tạ Minh Lãng nói, Lão Tam, những cái đó quần áo ta sẽ trực tiếp đổi cho ngươi tiền. Tạ Minh Lãng nhìn hắn nhị ca, cười nói, nhị ca, ngươi cảm thấy ta thiếu chút tiền ấy sao? Tạ Minh Vũ nhăn, ta biết ngươi không thiếu, nhưng là ngươi nhị tẩu nàng. Chúng ta tóm lại vẫn là phu thê, ta bồi cũng là hẳn là. Tạ Minh Lãng có chút thất vọng, ta không thiếu tiền, ta chỉ nghĩ ngươi tức phụ có thể an tĩnh một chút, nàng xảo ta tức phụ hoài hài tử, ở lòng ta quý giá đâu, làm nàng ly ta tức phụ xa một chút. Nói Tạ Minh Lãng lôi kéo Lục Từ Nguyệt tay trực tiếp về phòng đi. Sớm tại phía trước Hạ Nhiên Nhiên đem Tạ Minh Lãng quần áo cấp lộng sau khi đi Vu Lệ Quyên liền biết sẽ có như vậy một ngày, không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Vẫn luôn không hề răng Tạ Đại Hải nhíu mày nhìn Hạ Nhiên Nhiên nói, lão nhị tức phụ, ngươi làm quá mức. Trước không nói lao tam tức phụ hoài hài tử, liền bọn họ vừa đến kinh thị có thể làm cho bọn họ làm gì. Ngươi liền như vậy xem không được, bọn họ dường như giúp đỡ lao sư cùng sư nương làm việc, kia thuyết minh bọn họ tri ân báo đáp. Huống hồ ngươi cho rằng lúc trước Minh Lãng xuống nông thôn thật sự chỉ là vì hắn lao sư sao? Ngươi sai rồi, hắn là vì nhà ta, dựa vào cái gì nhân gia cán bộ trong nhà đều có người xuống nông thôn liền ta Tạ ra không ai xuống nông thôn, hắn nếu là không dưới hương người khác phải lấy lao đại lao nhị nói chuyện này. Lão nhị năm đó vốn dĩ cũng nên xuống nông thôn, là ta và ngươi mẹ nghĩ mọi cách lưu lại, tới rồi Minh Lãng thời điểm hắn thông cảm chúng ta mới xuống nông thôn đi. Tạ Đại Hải nhíu mày nhìn Tạ Minh Vũ nói, trước kia chuyện này còn chưa tính, nhưng là Hạ Nhiên Nhiên, lại có một lần, các ngươi liền cùng nhau dọn ra đi. Mấy năm nay ngươi cũng nháo có thể. Chúng ta Tạ ra không phải ngươi Hạ ra kho hàng, nghĩ muốn cái gì liền tới dọn cái gì. Hạ Nhiên Nhiên ngốc ngốc nhìn nàng công công một câu cũng nói không nên lời. Tạ Đại Hải tiếp tục nói, ngươi cảm thấy ngươi kia hai chức vị đều cho ngươi nhà mẹ đẻ người ta liền không biện pháp. Ta nói cho ngươi, chỉ là ta không nghĩ, lại nháo, đừng nói cái này ra dung không giới ngươi. Những cái đó ngươi lấy về Hạ gia cũng đều đến cho ta từ đầu chí cuối lấy về tới. Hạ Nhiên Nhiên trong lòng đột nhiên không còn, hai chân mềm mại một chút ngã trên mặt đất. Đáng tiếc không ai đi kéo nàng, Tạ Minh Vũ nhìn nàng trong mắt chỉ có chán ghét, không có chút nào cảm tình. Tạ Đại Hải phu thê trở về phòng nghỉ ngơi, Tạ Minh Vũ cũng về phòng, Hạ Nhiên Nhiên ngồi ở phòng khách trên mặt đất nghĩ ban ngày nàng mẹ lời nói tức khắc có chút mờ mịt. Chẳng sợ nàng xuất giá không phải cũng là Hạ gia khuê nữ sao. Nàng ba mẹ nuôi lớn nàng không dễ dàng, nàng tưởng hồi báo bọn họ hiếu kính bọn họ như thế nào liền không được. Vì cái gì Tạ ra người một cái hai cái đều không chấp nhận được nàng. Hạ Nhiên Nhiên khóc ruột gan đứt từng khúc, trong lòng lại ủy khuất lại khó chịu, nàng cảm thấy này hết thảy đều là bởi vì nàng không có cùng Lục Từ Nguyệt giống nhau hoài thượng hài tử, giống nàng mẹ nói chỉ cần nàng hoài thượng hài tử Tạ ra người cũng không dám khi dễ nàng. Hạ Nhiên Nhiên lên đi vê đút cờ rửa mặt sau đó về phòng. Tạ Minh Vũ nằm ở trên giường đối với tường, nàng tiến vào động cũng chưa động một chút. Xô xô xoạt xoạt một trận bận việc, Hạ Nhiên Nhiên tắt đèn nằm đến trên giường chiều Tạ Minh Vũ lại gần qua đi. Phích một tiếng. Tiếp theo chính là Hạ Nhiên Nhiên tiếng kêu sợ hãi, Tạ Minh Vũ. Ngươi làm gì? Tạ Minh Vũ phẫn nộ mở ra đèn nhìn Hạ Nhiên Nhiên nói, ngươi phát cái gì điên? Hạ Nhiên Nhiên trên người chỉ ăn mặc đơn bạc áo lót, giờ phút này cảm thấy nan kham cực kỳ, ta phát cái gì điên, chúng ta là phu thê. Bên ngoài Vu Lệ Quyên nghe thấy động tĩnh lại đây gõ cửa, Minh Vũ, làm sao vậy? Đại buổi tối đừng cãi nhau. Tường nàng một cái làm phụ liên công tác, hiện tại thế nhưng chị không được sự tình trong nhà. Tạ Minh Vũ áp lực lửa giận nói, không có việc gì, mẹ ngài đi ngủ đi. Bên ngoài không thanh âm, Hạ Nhiên Nhiên lại ô ô khóc lên, như thế nào kêu không có việc gì, như thế nào kêu không có việc gì, mẹ ngươi vì cái gì lao khi dễ ta, còn không phải là bởi vì ta không hài tử sao. Hai ta là hai vợ chồng, không ở một khối như thế nào muốn hài tử. Tạ Minh Vũ nhíu mày nhìn nàng trong mắt chỉ có chán ghét, hắn để sát vào Hạ Nhiên Nhiên nói, ngươi có phải hay không đã quên ngươi là như thế nào gả cho của ta. Hạ Nhiên Nhiên thân mình cứng đờ không hé răng. Tạ Minh Vũ cười nhạo một tiếng, làm ta chạm vào ngươi. Ta đều cảm thấy ghê tởm. Nói xong Tạ Minh Lãng mặc xong quần áo lập tức đi ra ngoài, không trong chốc lát bên ngoài chuyển đến đóng cửa thanh âm. Tiếng đóng cửa đập vào Hạ Nhiên Nhiên trong lòng. Làm nàng thân mình cả người một trận run rẩy, hắn đều biết, hắn đều biết. Hạ Nhiên Nhiên bụng mặt ố ô khóc lên, đáng tiếc ở cái này trong nhà không ai có thể an ủi nàng. Lục Từ Nguyệt bọn họ trụ nhà ở cùng Hạ Nhiên Nhiên nhà ở liền cách hành lang, đối diện trong phòng động tĩnh bọn họ nhiều ít đều có thể nghe được một chút. Lục Từ Nguyệt nói, Minh Lãng, chúng ta tìm cái sân dọn ra đi trụ đi. Cũng đúng, ngày mai liền ở lão sư bên kia hỏi thăm, có thích hợp ta liền ở bên kia trộm thuê cái sân. Đến lúc đó mua đài máy may ngươi làm xiêm y đi cũng phương tiện, đỡ phải ở người nhà nhiều mắt tạp. Tạ Minh Lãng không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, liền Hạ Nhiên Nhiên kia không có lợi thì không dậy sớm đức hạnh, vạn nhất ở trong nhà làm xiêm y đi, không thiếu được còn phải muốn chỗ tốt, bằng không khó bảo toàn không cho nói ra đi. Lục Tư Nguyệt nhìn hắn nói, kia mẹ nơi đó làm sao bây giờ? Nàng khẳng định không hy vọng ta dọn ra đi. Không đáp ứng cũng không có biện pháp a. Tạ Minh Lãng cười cười, liền nhị tẩu như vậy nhi, mẹ cũng phiền lòng, nhưng lại có thể thế nào đâu. Nói nữa, ta đều kết hôn, đi ra ngoài trụ cũng không có gì, đại ca bọn họ không cũng ở bộ đội thượng ở. Lục Tư Nguyệt từ một tiếng lại lo lắng nói, kia ta hôm nay làm nhị ca xuống đài không được, phía sau tìm hắn quan hệ mua bố có thể thành sao. Như thế nào không thành? Tạ Minh Lãng nói không chừng nhị ca hiện tại liền yêu cầu như vậy lấy cớ. Lục Tư Nguyệt không minh bạch, có ý tứ gì? Đừng động, hắn khẳng định đến cấp ta làm cho. Tạ Minh Lãng không nói tỉ mỉ, làm nàng chạy nhanh ngủ. Hắn xem như phát hiện, hắn này tức phụ mang thai sau lại mẫn cảm lại ngại phiền toái, có một số việc nhi vẫn là đừng cùng nàng nói. Ngày hôm sau buổi sáng không nhìn thấy Tạ Minh Vũ đại gia cũng không để ý, hiển nhiên Tạ Minh Vũ không phải lần đầu nửa đêm liền đi ra ngoài, đến nơi đi nơi nào, khẳng định là ngủ trong xưởng ký túc xá. Sau khi ăn xong Tạ Minh Lãng theo thường lệ mang theo Lục Từ Nguyệt ra cửa, thuận tiện cùng Vu Lệ Quyên muốn một ít phiếu định mức. Hạ Nhiên Nhiên không biết là không tinh thần vẫn là như thế nào, thế nhưng không hề răng cũng không ngăn trở, làm Lục Từ Nguyệt còn kinh ngạc một chút. Vu Lệ Quyên nói, lao tạ, ngươi đơn vị tương đối gần cũng đừng lái xe, đem chìa khóa cấp Minh Lãng, bằng không đi đến lao bùi chỗ đó nhiều mệt ta. Thành. Tạ Đại Hải đem chìa khóa cho Tạ Minh Lãng công đạo xe đạp vị trí lại nói, nhìn xem thiếu cái gì liền mua, người lão sư bên kia có cái gì yêu cầu hỗ trợ cũng tận lực hỗ trợ. Đã biết. Tạ Minh Lãng mang theo Lục Từ Nguyệt ra cửa, trên đường còn cấp Bùi Diễn phu thê mua một ít cơm sáng, ai ngờ tới rồi chỗ đó thời điểm giáo sư Chu cùng giáo sư Văn đám người cũng ở, nhìn trong tay hắn cơm sáng nhịn không được xách một tiếng, nhìn xem, này đãi ngộ chính là không giống nhau à, may chúng ta ăn cơm sáng, bằng không đều hôn không thượng này một ngụm à. Bùi Diễn đắc ý xem bọn họ liếc mắt một cái sau đó đem cơm sáng tiếp nhận tới nói, đây là có con nuôi chỗ tốt ta. Mấy cái lao giáo thụ tức khắc nở nụ cười. Bùi Diễn phu thê ăn qua cơm sáng, nhất ba người liệt muốn mua đồ vật đơn tử, sau đó liền ra cửa hướng phụ cận cửa hàng bách hóa đi. Kinh thị cửa hàng bách hóa tự nhiên không phải huyện thành cung tiêu xã có thể so, ba tầng lâu cao, mỗi một tầng chiếm địa diện tích đều rất là rộng lớn, sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, quần áo. Thậm chí gia cụ gia điện mấy thứ này ở chỗ này cái gì cần có đều có, phẩm chất cùng chủng loại cũng phi thường phong phú. Đặc biệt nhìn đến bên này quần áo thời điểm thiếu chút nữa lóe mù Lục Từ Nguyệt đôi mắt, căn bản là xem bất quá tới. Ở Lang Gia Thị thời điểm tuy rằng nhìn không ít tân kiểu dáng, nhưng là Lang Gia Thị so với kinh thị tới vẫn là kém nhiều. Tuy rằng nàng cũng không cảm thấy này đó quần áo liền so nàng thiết kế hảo, nhưng không thể nghi ngờ này đó quần áo mặc kệ thủ công vẫn là dùng liêu đều so Lang Gia Thị hảo. Lục Từ Nguyệt làm nhiều nhất chính là mùa thu váy liền áo, mùa đông áo đông cũng làm quá, nhưng kiểu dáng đều là dựa theo ở nông thôn kiểu dáng tới. Giống hiện tại quầy thượng treo thu trang cùng trang phục mùa đông lại là thực mới mẻ, chưa thấy qua. Muốn làm những cái đó quần áo. Tạ Minh Lãng lôi kéo tay nàng hỏi đến. Lục Từ Nguyệt hoàn hồn, cười nói, kia kiện áo khoác rất đẹp, nhưng là vải dệt khẳng định không phải bình thường vải dệt, có lời nói ta nhưng thật ra có thể cho ngươi làm một kiện. Đó là vải nỉ áo khoác. Bị nhị tẩu lấy đi kia kiện nhi kiểu dáng cùng cái này không sai biệt lắm, đáng tiếc, kia quần áo là đại tẩu tốn số tiền lớn mua. Tạ Minh Lãng hơi hơi như mày, bất quá mùa đông quần áo cũng liền như vậy, không sai biệt lắm hình thức, ngươi nhìn xem trong lòng hiểu rõ, đến lúc đó thử xem dựa theo chính mình thẩm mỹ thay đổi một chút khẳng định so này càng đẹp mắt. Hắn quay đầu xem nàng, ở trong mắt ta, thủ nghệ của ngươi là tốt nhất, không ai có thể địch. Lục Từ Nguyệt tâm đột nhiên liền lỡ một nhịp, đột nhiên tưởng thân hắn, liền tại đây trước công chúng hảo cảm thấy thẹn. Chương 77. Tạ Minh Lãng cầu vồng thí thổi quá nhanh, Lục Từ Nguyệt này điên cuồng ý tưởng cũng tới quá nhanh, Lục Từ Nguyệt ý tưởng này chợt lóe mà qua nhịn không được bỏ qua một bên ánh mắt không đi xem hắn, nhưng lỗ thai lại mắt thường có thể thấy được đỏ lên. Thẹn thùng. Tạ Minh Lãng cho rằng hắn ca ngợi quá mức rõ ràng làm Lục Từ Nguyệt ngượng ngùng, liền để sát vào nàng nói, "Thật sự, thủ nghệ của ngươi thật sự thực hảo, chờ thêm chút năm kinh tế phát đạt, đại gia sinh hoạt điều kiện hảo." Kẻ có tiền theo đuổi liền không hề là máy móc thủ công, ngược lại càng theo đuổi thủ công định chế. Ân. Lục Từ Nguyệt khỏe miệng ngậm một mạt ý cười ngượng ngùng túi đầu, ta không phải tưởng cái này. Tạ Minh Lãng kinh ngạc, vậy ngươi tưởng cái gì? Lục Từ Nguyệt lắc đầu, chờ trở về lại nói. Tổng không thể tại đây trước công chúng thảo luận những cái đó mắc cỡ nói đi. Đang nói Tôn Lệ Bình cũng thấu lại đây, nói, Từ Nguyệt cảm thấy này đó quần áo đẹp, muốn cảm thấy đẹp sư nương cho ngươi mua một kiện được không? Ta không cần. Lục Từ Nguyệt bay nhanh lắc đầu, sư nương ngài ngàn vạn đừng tiêu pha, này đó xiêm y đi nhìn xem cũng dễ làm thôi, ta cảm thấy chỉ cần có vải dệt ta chính mình là có thể làm ra tới, so này trang phục càng thích hợp chính mình. Tôn Lệ Bình biết nàng làm xiêm y gì trình độ cũng không nói thêm nữa, vậy chờ có thích hợp vải dệt sư nương cấp mua tới làm Từ Nguyệt làm. Lục Từ Nguyệt tức khắc nở nụ cười, về sau lão sư cùng sư nương quần áo ta đều bao, bảo đảm ăn mặc thích hợp. Cái gì thích hợp a? Giáo sư Văn cũng lại đây, Tôn Lệ Bình nhịn không được khoe ra nói, Từ Nguyệt nói về sau ta cùng lão Bùi quần áo nàng cấp làm, bảo quản chúng ta vừa lòng. Giáo sư Văn tức khắc không vui, Từ Nguyệt à, ngươi cũng không thể bất công a, về sau chúng ta quần áo cũng đến ngươi cấp làm mới được. Bằng không chúng ta cùng nhau nhận kết nghĩa đi, nhận một cái cũng là nhận, dứt khoát cùng nhau nhận lợi hại. Lục Từ Nguyệt cảm thấy thật cao hứng, nàng thực thích cùng Tôn Lệ Bình những người này giao tiếp, nàng nhịn không được đi xem Tạ Minh Lăng nói, ta nhưng quản không được cái này, bất quá quần áo về sau ta có thể cấp làm. Chúng ta tính toán quá mấy ngày mua đài máy may, đến lúc đó các giáo sư muốn làm quần áo cứ việc tìm ta. Giáo sư Văn lúc này mới cao hứng, hứng thú bừng bừng thật sự đi hỏi Tạ Minh Lãng nhận kết nghĩa chuyện này. Tạ Minh Lãng còn chưa nói lời nói đâu, Bùi Diễn trực tiếp cấp cự tuyệt, kia không thành, nào có nhận như vậy nhiều cha nuôi, cha nuôi có ta một cái là đủ rồi. Mọi người đều nở nụ cười, liền giáo sư Chu cũng ồn ào muốn nhận, Bùi Diễn chính là không buông khẩu, đắc ý nói, này nhi tử chú định là của ta. Này kinh thị cửa hàng bách hóa đồ vật đích xác đầy đủ hết, đồ dùng sinh hoạt mấy nhà đều mua một ít. Nồi chén gáo buồn cũng đều đến chuẩn bị, mua xong xuống dưới liền phát hiện đồ vật quá nhiều, một chiếc xe đạp không đủ để đem đồ vật lộng trở về. Tạ Minh Lãng ở kinh thị tốt xấu cũng là người quen, liền đi ra ngoài tính toán tìm chiếc xe đẩy tay trở về kéo về đi, không bao lâu thật đúng là làm hắn tìm một chiếc xe lửa trở về. Bùi Diễn nhịn không được vui vẻ, ngươi cư nhiên còn có thể tìm tới xe lửa. Không có biện pháp vận khí quá hảo. Tạ Minh Lãng giải thích nói, đi ra ngoài vừa lúc gặp phải nhất bang vùng ngoại thành xã viên tới kinh thị mua đồ vật. Ta liền hoa một khối tiền dùng bọn họ xe lửa, chờ lát nữa kéo về đi lại cấp đưa về tới. Vừa thấy có xe lửa, vài vị giáo thủ cũng không hàm hồ, lại vào tiệm gạo đem lương thực rau dưa gì đó cùng nhau mua, chờ thật sự mua xong, xe lửa thượng cũng tràn đầy. Đánh xe đại gia nhìn, mãn xe đồ vật nhịn không được hâm mộ, đều nói kinh thị người có tiền, thật là không giả a. Đại gia thực hay nói, Bùi Diễn mấy cái lại ở nông thôn ở lâu như vậy, thực mau liền cùng đại gia nói lên lời nói. Tóm lại chính là nói con số giúp đổ lúc sau kinh thị chính sách không như vậy khẩn, hắn thậm chí còn thấy quá có người trộm bán đồ vật không kiêng rẻ người đâu. Chuyện này làm vài vị giáo thụ thực kinh ngạc, nhưng con số bang rơi đài đích xác đối bọn họ tới nói là tin tức tốt. Tới rồi Bùi Diễn bọn họ trụ địa phương, đồ vật dọn đi vào, Tạ Minh Lãng cho đại gia một khối tiền, đại gia vội vàng xe lừa đi rồi. Tạ Minh Lãng phu thê giúp đỡ Bùi Diễn phu thê đem đồ vật chỉnh lý, lại nói lên tưởng thuê cái phòng ở ra tới trụ chuyện này. Bùi Diễn phu thê vừa nghe liền biết là cái gì nguyên nhân, khẳng định là bởi vì trong nhà có cái làm ầm ĩ Hạ Nhân Nhiên, đảo không phải sợ nữ nhân này, thật sự là nữ nhân này đại sự nhi cũng không phạm, lại là nhị tẩu, thật nháo lớn đối Tạ Minh Lãng hai anh em cũng không tốt. Hơn nữa Tạ Minh Lãng phu thê ở nông thôn thời điểm liền nghĩ quá chính mình tiểu nhật tử, hiện tại muốn tìm phòng ở cũng đúng là bình thường. Bùi Diễn thở dài nói, chuyện này cùng ngươi ba mẹ nói không? Ngươi này vừa đi đã nhiều năm. Ngươi ba mẹ khẳng định là luyến tiếc các ngươi dọn ra tới. Hơn nữa Từ Nguyệt lại mang thai, mẹ ngươi cũng không nhất định yên tâm. Một bên Tôn Lệ Bình cũng cau mày nói, ta nhưng thật ra cảm thấy dọn ra tới cũng hảo, nhưng là tựa như các ngươi lão sư nói, ngươi ba mẹ chỉ sợ sẽ không đồng ý nói thật vừa tới ngày đó chúng ta vừa thấy ngươi nhị tẩu bộ dáng chúng ta đều tưởng trực tiếp cho các ngươi thượng chúng ta này tới trụ, nơi này phòng nhiều cũng rộng mở, so ở trong nhà tế tưởng. Nhưng có chút lời nói chúng ta cũng không dám nói, cho nên liền không để. Nếu các ngươi nghĩ ra được trụ, nếu không liền thượng chúng ta này tới, đến lúc đó Từ Nguyệt là muốn làm quần áo vẫn là làm gì, chúng ta có rảnh cũng có thể giúp đỡ. Lục Từ Nguyệt có chút tâm động, ở đội sản xuất những ngày ấy nàng cùng Tôn Lệ Bình phu thê ở chung đều không tồi, biết này hai vợ chồng đều không phải nhiều chuyện người đối nàng cũng hảo, cho nên nàng cũng không phản cảm cùng bọn họ cùng nhau trụ. Nhưng lại tưởng tượng không được, bọn họ thật dọn lại đây trụ tại Đại Hải phu thê chỉ sợ lại đến nghĩ nhiều. Quả nhiên Tạ Minh Lãng cũng là như vậy tưởng. Hắn lắc đầu nói, nếu dọn ra tới trụ kia cũng không thể trụ ngài bên này nhi, bên này cách Thanh Đại gần, cách nhà ta cũng không xa, cho nên ta nghĩ dứt khoát liền ở phụ cận nhìn xem có hay không thích hợp phòng ở, chẳng sợ trước thuê cái nhà trệt nhỏ đôi ta ở cũng tự tại. Bùi Diễn gật gật đầu, cũng lý giải bọn họ tâm tư, kia buổi chiều không có việc gì ta cùng ngươi đi ra ngoài đi dạo, nếu là có người bán chúng ta này có điểm tiền, ta trước thấu thấu mua tới, thật sự không đủ tìm mấy cái lao ra hỏa thấu thấu. Về sau cũng coi như có cái ra. Tạ Minh Lãng cười nói, không cần, chúng ta đỉnh đầu có điểm tiền, mua khẳng định là không đủ, trước thuê liền thành, chờ phía sau có tiền chúng ta lại mua. Chuyện này thượng Bùi Diễn lại không tán đồng, đặc biệt giáo sư Tôn ở nước ngoài trụ quá, đối nước ngoài kinh tế cùng hình thức đều xem qua, trở về lúc sau ở chuồng bò cùng Bùi Diễn bọn họ cũng đều giảng quá. Hiện tại quốc nội tuy rằng cùng nước ngoài khác nhau rất lớn, nhưng ai biết về sau sẽ như thế nào, cho nên Bùi Diễn cảm thấy phòng ở có thể mua liền không cần thuê. Bất quá Bùi Diễn chưa nói ra tới, còn phải nhìn xem phụ cận có hay không thích hợp sân. Rốt cuộc này tứ hợp viện trước kia đều là có chủ, hiện giờ đều bị còn trở về, chưa chừng nhân ra cũng không bỏ được bán. Giữa trưa Tạ Minh Lãng đem tân nổi thiêu nhiệt sôi, sau đó dùng mới vừa mua đồ ăn cùng lương thực làm một đốn cơm trưa. Bốn người ăn qua cơm trưa, Tôn Lệ Bình cùng Lục Từ Nguyệt tiếp tục đem sân thu thập sạch sẽ. Tạ Minh Lãng cùng Bùi Diễn cùng nhau ra cửa lại phát động lưu giáo sư bọn họ ở phụ cận bắt đầu tìm thích hợp sân. Chỉ là lúc này rất nhiều người liền trụ địa phương đều không có, ra bên ngoài thuê phòng ở liền càng thiếu. Giáo sư Chu hỏi thăm một vòng nói, ta nghe đầu hẻm có người nói có thể đi phòng quản yêu cầu hỏi. Phòng ở bên ngoài thượng hiện tại không thể tùy ý mua bán, nhưng là phòng quản sở có thể, nếu không chúng ta cùng nhau hỏi một chút đi. Tạ Minh Lãng tưởng tượng cũng là, ở hắn biết nói sự tình, mãi cho đến 87 năm tả hữu mới xuất hiện thương phẩm phòng, cũng là ở khi đó mới ra sân khấu nhà ở cải cách. Đến nỗi phòng quản sở có thể cấp bán phòng ở chuyện này Tạ Minh Lãng thật đúng là không biết. Bất quá nhiều điều tin tức là chuyện tốt, mấy người lập tức đi bên này phòng quản sở. Phòng quản sở người vừa thấy này, nhóm người nhìn ăn mặc đều không giống người thường, thái độ cũng thực khách khí, hiện tại thuê phòng ở cơ hồ không có, nhưng là có mấy chỗ muốn bán, không biết các ngươi có nguyện ý hay không mua. Tạ Minh Lãng kinh ngạc, đều là tại đây một mảnh sao? Đúng vậy, đều là này một mảnh nguyên lai trụ đều là chút người làm công tác văn hóa, sau lại không phải hạ phóng cải tạo sao, hiện tại sửa lại án xử sai có chút đã trở lại, có chút không về được, phòng ở không có chủ nhân. Có chút phân cho mặt khác không chỗ ở sửa lại án xử sai nhân viên, có chút không đặt giao cho phòng quản vị trí lý. Nhân viên công tác giải thích xong rồi, sau đó nói, bất quá những cái đó phòng ở hơn phân nửa là tứ hợp viện, giá cả không tiện nghi. Tạ Minh Lãng hỏi, ước chừng bao nhiêu tiền? Nhân viên công tác nói, thiếu cũng đến 6-7 ngàn tả hữu. Các ngươi xem không xem. Tạ Minh Lãng thực tâm động, nhưng giá cũng làm hắn thực do dự, hắn cùng Lục Từ Nguyệt trong tay tính toán đâu ra đấy cũng liền 3.000 tới đồng tiền. Chẳng sợ lại tìm hắn ba mẹ, tìm hai người bọn họ ca vay tiền chỉ sợ cũng thấu không đủ. Tuy rằng Bùi Diễn phu thê nói có thể cấp lấy một bộ phận, thậm chí cũng có thể tìm giáo sư Chu bọn họ mượn một ít, nhưng trong lòng thượng hắn cũng không muốn dùng bọn họ tiền. Này đó lao giáo thụ ở quá khứ thời đại bị quá nhiều khổ, hiện giờ trở lại kinh thị sau này còn phải sinh hoạt bổ thân thể, hắn không nghĩ dùng này tiền. Tạ Minh Lãng nói, vẫn là tính. Xem, liền xem kia một mảnh. Tạ Minh Lãng còn chưa nói tính lời này. Bùi Diễn cùng giáo sư Chu mấy cái đã làm quyết định, đi trước nhìn kỹ hắn nói, có thích hợp chúng ta liền mua. Nhân viên công tác rất kinh ngạc, rốt cuộc cho dù là nhất tiện nghi cái kia 6-7 ngàn đồng tiền có thể lấy ra tới cũng rất lợi hại. Này nháy mắt nhân viên công tác xem những người này ánh mắt càng thêm bất đồng, đều là kẻ có tiền A. Bùi Diễn nhìn ra được tới Tạ Minh Lãng do dự, hắn vô vô bờ vai của hắn nói, trước nhìn kỹ hắn nói, cũng không nhất định liền thích hợp, không hảo ta liền từ bỏ. Tạ Minh Lãng cười khổ. Này đó tứ hợp viện chờ tới rồi đời sau động một chút thượng trăm triệu, giá cả quý thái quá, hiện giờ chẳng sợ chỉ có 6-7 ngàn đồng tiền lại kém cũng kém không đến nào đi, lại cũ nát, thu thập một chút, chờ đời sau giống nhau bán giá cao tiền. Chính hắn đều nghĩ kỹ rồi, chờ về sau có tiền chỉ cần có người bán hắn liền mua trở về sau hắn cùng Lục Từ Nguyệt Hải tử chẳng sợ cái gì đều không làm cũng có thể đương cái vui sướng bao thuê bà. Đi trước nhìn kỹ hắn nói. Giáo sư Chu vui tươi hớn hở nói. Thật sự chướng mắt liền trụ nhà ta đi, ta thượng lao Tôn nơi đó làm bạn đi. Tạ Minh Lãng dở khóc dở cười, khó mà làm được, giáo sư Chu ngại nhưng ngàn vạn đừng nói cái này. Quản chi cái gì? Giáo sư Chu là thật không thèm để ý, hắn không có con cái lao bà lại sớm chết. Giáo sư Tôn tuy rằng có con cái nhưng đã sớm phân rõ giới hạn hiện giờ một người ở tại Thanh Đại gia thuộc khu, chủ hai lão nhân cũng thích hợp, ngươi nếu là băn khoăn liền cho ta làm học sinh, thế nào? Bùi Diễn vừa nghe tức khắc không làm. Người lão nhân này chính là bất an hảo tâm. Nói hắn đối Tạ Minh Lãng nói, đừng phản ứng hắn, thật sự không đủ lão sư cho ngươi nghĩ cách, ta liền không được hắn sân. Ngươi nhưng quá xấu rồi. Giáo sư Chu vốn dĩ chính là cái hảo tính tình, bị Bùi Diễn nói cũng buồn bực lên, ngươi chính là sợ ta đem ngươi đệ tử tốt đoạt đi rồi. Bùi Diễn cười, biết liên hảo. Nhân viên công tác mang theo một đám người hướng kia mấy sở phòng ở đi, còn đừng nói, ở Bùi Diễn bọn họ trụ ngõ nhỏ liền có một bộ cách khoảng cách cũng không xa. Lớn nhỏ cùng Bùi Diễn trụ phòng ở cũng tương đương, hơn nữa bảo tồn tương đối hảo, nhưng chào giá cũng quý, đến một vạn nhị. Tạ Minh Lãng trong lòng cảm thấy quý, mặt khác mấy cái giáo thủ cũng không ngôn ngữ, lại đi theo nhân viên công tác chạy mặt khác mấy bộ sân. Tổng cộng 5 tòa tứ hợp viện ra bên ngoài bán, có một chỗ vẫn là cái nhị tiến sân, lại là thật sự phù hợp Tạ Minh Lãng nguyên lai yêu cầu. Nhưng giá cả quá quý, muốn hơn 2 vạn, Tạ Minh Lãng cảm thấy hiện giờ đem hắn bán phòng trừng cũng mua không được, vẫn là tính lại từ mặt khác mấy chỗ đối lập. Xem thời điểm vài vị lao giáo thụ liền đang thương lượng cái nào thích hợp. Nhất tiện nghi đích sắc giống nhân viên công tác nói 6-7 ngàn, vị trí liền ở lưu giáo sư bọn họ ngõ nhỏ, từ bên ngoài xem cũng thật là tứ hợp viện, nhưng bên trong lại bị cải biến lung tung rối loạn, hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Nay chỗ chẳng sợ giá lại tiện nghi Tạ Minh Lãng cũng không nghĩ muốn. Hiển nhiên vài vị giáo thụ cũng chướng mắt này chỗ, trực tiếp ghé vào cùng nhau thương lượng lên mua nào tòa. Mà là muốn mua sân Tạ Minh Lãng lại bị bài trừ bên ngoài, hắn qua đi nghe một chút còn bị lưu giáo sư đẩy một bên nhi đi. Đại nhân thương lượng chuyện này, tiểu hài tử đừng trộn lẫn hợp. Tạ Minh Lãng tức khắc dở khóc dở cười, kia nhân viên công tác ở phòng quản sở đi làm nhiều năm như vậy cũng không gặp được quá loại sự tình này, thấy vậy còn khá tò mò, tiểu đồng chí cùng bọn họ cái gì quan hệ a? Nhìn đối với ngươi cũng thật hảo. Tạ Minh Lãng cười cười, bọn họ đều là sư phụ của ta. Cũng là vừa sửa lại án xử sai trở về giáo thụ. Thanh đại giáo thụ, nhân viên công tác nhưng thật ra không kinh ngạc, trách không được, ta nói đi phía trước cảm thấy quen mắt. Xem ra là xử lý phòng ốc thời điểm gặp qua. Bọn họ những người này cũng thật không dễ dàng a, bất quá bọn họ đối với ngươi như thế nào tốt như vậy. Thân nhi tử cũng cứ như vậy đi. Đúng vậy. Tạ Minh Lãng thở dài nói, thân nhi tử cũng liền như thế, đại khái chính là duyên phận đi. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, bên kia các giáo sư tựa hồ cũng đặt thành nhất trí. Bùi Diễn nói, Minh Lãng à, chúng ta mấy cái lao ra hỏa thương lượng một chút, sân ta mua liền lấy lòng, liền mua chúng ta ngõ nhỏ cái kia một vạn nhị. Tạ Minh Lãng vừa muốn nói không được, Bùi Diễn liền đánh gậy hắn nói, lão sư biết ngươi không nghĩ dùng chúng ta tiền, nhưng tiền sinh không mang đến, tử không mang đi, còn không bằng trước cho ngươi dùng. Như vậy, chúng ta không ai mượn ngươi một ít, ngươi đánh giấy nợ, trở về sau có trả lại chúng ta. Như vậy tổng được rồi đi. Cho dù là mượn Tạ Minh Lãng cũng không vui, hắn nghĩ nghĩ nói, kỳ thật liền mua 6.000 năm cái kia cũng thành, ta chính mình cải tạo trở về giống nhau trụ, còn có thể tỉnh không ít tiền. Tính. Ta chướng mắt cái kia. Bùi Diễn nói, ta liền phải một vạn nhị cái kia, chuyện này liền như vậy định rồi. Mặt khác mấy cái giáo thủ cũng sôi nổi nói như vậy, sau đó đối công tác nhân viên nói, cái kia sân trước cho chúng ta lưu trữ, chờ hai ngày này chúng ta thấu đủ tiền liền qua đi mua. Nhân viên công tác cười nói, hành, cũng không cần quá sốt ruột, hiện giai đoạn có thể mua nổi phòng trừng cũng không có. Nói xong nhân viên công tác cũng đi trở về, Bùi Diễn đám người tắc chuẩn bị hồi Bùi Diễn ra đi. Dọc theo đường đi vài vị giáo thụ đều ở thảo luận kia sân như thế nào, đối Tạ Minh Lãng thường tưởng chen vào nói tiến vào cự tuyệt chuyện này hoàn toàn không bỏ trong lòng. Tới rồi Bùi Diễn ra Lục Từ Nguyệt cùng Tôn Lệ Bình đang ở sửa sang lại hậu viện một khối đất trống, thấy bọn họ trở về liền hỏi xem thế nào. Lục Từ Nguyệt cũng hỏi Tạ Minh Lãng, Tạ Minh Lãng đầu đều lớn, liền không ai ra bên ngoài thuê, có bán, nhưng lão sư bọn họ cố tình liền coi trọng một vạn nhị kia tòa, liền tại đây ngõ nhỏ cách không mấy nhà. Ta ý tứ là mua nhất tiện nghi kia tòa, ta nghĩ biện pháp tu chỉnh một chút, kết quả bọn họ đều không vui. Lục Tư Nguyệt ngẩng đầu đi xem, Bùi Diễn mấy cái đã ở cùng Tôn Lệ Bình nói kia sân thật tốt, thậm chí liền mấy cái lao ra hỏa mỗi nhà lấy bao nhiêu tiền ra tới đều tính hảo. Lục Tư Nguyệt cũng là không thể nề hà, cái kia 6.000 năm rất kém cỏi. Cũng không phải nói rất kém cỏi. Tạ Minh Lãng nghĩ nói, bên ngoài xem toàn bộ kết cấu vẫn là tứ hợp viện kết cấu, nhưng là bên trong phá hư tương đối nghiêm trọng. Kia ta mua cái kia nói ngươi có nắm chắc tu chỉnh hảo sao? Lục Tư Nguyệt nhỏ giọng nói, ngươi nếu là có nắm chắc ta liền mua cái kia, thật sự không được liền hơi chút sửa chữa một chút trước ở, chờ trong tay tiền khoan khoái lại đổi mặt khác. Bọn họ rốt cuộc có cổ đại sinh hoạt kinh nghiệm, chẳng sợ không tiếp xúc quá trang hoàng này một khối trong lòng cũng có chính mình chủ ý. Tạ Minh Lãng nói, nếu không ta trước thử xem. 6.500 khối đối người thường ra tới nói đã là con số thiên văn, ở bọn họ xem ra cũng là rất nhiều tiền. Nhưng bọn hắn trong tay hiện giờ có 3.000 nhiều khối, dư lại 3.000 nhiều vẫn là đến mượn. Hai vợ chồng liếc nhau trong lòng có chủ ý, lúc này sắc trời cũng không còn sớm, hai người liền từ Bùi Diễn nơi này ra tới, lúc đi cũng nói, ngày mai Tạ Minh Lãng đến đi tiệm cơm quốc doanh đi một chuyến, liền trước không tới. Ra Bùi Diễn sân, Tạ Minh Lãng cơi xe đạp, Lục Tư Nguyệt ngồi ở phía sau thương lượng này 3.000 nhiều đồng tiền như thế nào mượn vấn đề. Tạ Minh Lãng nói, đại ca liền ký châu, ta sáng mai gọi điện thoại tìm hắn mượn điểm. Nhị ca bên kia không biết có thể hay không mượn, chỉ sợ vẫn là đến tìm ta mẹ mượn một ít. Lục Tư Nguyệt nói, nếu không ta tìm ta ca bọn họ mượn điểm. Lời tuy nói ra, nhưng nàng cũng không cam đoan Lục Tổng Quân liền có tiền mượn cho nàng, rốt cuộc trước kia Lục Tổng Quân tiền lương đại bộ phận đều gửi về nhà, cũng liền năm nay một năm tiền lương mới không gửi, nhưng ngày thường còn phải dưỡng một nhà già trẻ, không biết có hay không. Trước không mượn bên kia nhi, hơn nữa bên kia cách khá xa chỉ sợ cũng không kịp, sáng mai ta hỏi trước hỏi đại ca bên kia lại nói. Tạ Minh Lãng nói lại dặn dò nói, chuyện này trước đừng cùng ba mẹ nói, chờ thật sự không đủ ta lại tìm bọn họ nói. Lục Tư Nguyệt biết hắn nói lời này là vì cái gì, lập tức ứng hạ. Hai người về đến nhà ai cũng chưa nói đi xem phòng ở chuyện này, những người khác cũng không hỏi. Nhưng nhìn đến Lục Tư Nguyệt dẫn theo đại bao đồ vật tiến vào, Hạ Nhiên Nhiên đôi mắt đều thẳng. Nhưng bởi vì tối hôm qua mới cùng Tạ Minh Vũ cãi nhau, Hạ Nhiên Nhiên không dám hé răng, trong lòng lại đem Vu Lệ Quyên từ mang đến ngoại, cảm thấy Vu Lệ Quyên chính là khi dễ nàng khinh thường nàng. Bất quá nhà này cũng không phải liền này một cái tức phụ, cho nên Hạ Nhiên Nhiên quyết định ngày mai cấp đại tẩu gọi điện thoại nói trong nhà chuyện này, tổng không thể liền nàng chính mình làm sinh khi a. Buổi tối ngủ trước, hai người đều ở vê đút cờ tắm rồi, Tạ Minh Lãng lại nhảy dài dòng dựa lại đây, tức phụ, người ban ngày ở cửa hàng bách hóa thời điểm mặt vì cái gì như vậy hương a? Hắn kỳ thật chính là thuận miệng vừa nói, nhưng Lục Từ Nguyệt lại nhớ tới ngay lúc đó tình hình, nàng mặt cọ liền đỏ, cũng may ban đêm hắc Tạ Minh Lãng cũng nhìn không thấy, nàng ấp úng đến, không có gì. Nàng xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Tạ Minh Lãng nói, ngủ đi. Ngủ không được a? Tạ Minh Lãng lại gần đi lên, Lục Từ Nguyệt mông chỗ đó rõ ràng cảm giác ra bất đồng. Tạ Minh Lãng đáng thương hề hề nói, ngươi ngẫm lại ta nhiều đáng thương a. Lục Từ Nguyệt cắn cắn môi thấp giọng nói, kia nếu không. Nàng lời nói cũng chưa nói xong, Tạ Minh Lãng liền lôi kéo tay nàng đi qua, đà tạ nương tử. Lục Từ Nguyệt gặp phải trong nháy mắt thiếu chút nữa bị bỏng, hiển nhiên hai người nói liền không phải một hồi sự. Lục Từ Nguyệt nhớ tới ban ngày ý niệm liền nhịn không được, nàng thấp giọng nói, ta nghe nói 3 tháng về sau hai người là có thể cái kia. Thật sự, hạnh phúc tới quá đột nhiên, Tạ Minh Lãng có chút chống đỡ không được, tính tính hai người bọn họ đều bao lâu không cái kia, 4 tháng. Tạ Minh Lãng thanh âm đều run rẩy, có thể chứ? Có thể, chính là đường áp đến bụng liền hảo. Lục Từ Nguyệt nói mặt đỏ sắp lấy máu. Tạ Minh Lãng cao hứng suýt nữa nhảy lên, nhưng vẫn là nhịn xuống, kia chúng ta thử xem khác chiêu nhi, tranh thủ không đụng tới bụng. Vì thế đêm nay Lục Từ Nguyệt thật sự kiến thức mặt khác chiêu thức, nguyên lai chỉ cần nàng nằm nghiêng bất động, nàng nam nhân cũng có thể mang theo nàng sung sướng đi xuống. Xong việc nhi sau, Tạ Minh Lãng lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài đánh một chút thủy trở về cấp hai người trà lau sạch sẽ, sau đó trong lòng nhạc sắp ra tiếng, thật sự quá tuyệt vời, sau này cũng có thể thử xem mặt khác tư thế. Nằm hồi trên giường, Tạ Minh Lãng còn ở hưng phấn, cánh tay duỗi ra đem Lục Từ Nguyệt ôm tiến trong lòng ngực, ngón tay còn phi thường bất lao sư giật giật, Từ Nguyệt, ngươi nơi này lớn không ý ta. Lục Từ Nguyệt tức khắc cả giận, đừng núp ních, ngủ. Nàng đương nhiên biết nơi này lớn, hơn nữa phía trước Tạ Minh Lãng cho nàng mua nội y đều có chút nhỏ, hôm nay đi cửa hàng bách hóa thời điểm nhưng thật ra gặp được, nhưng lại như vậy nhiều người nàng cũng ngượng ngùng mua a. Tạ Minh Lãng nói, chờ ta ngày mai từ tiệm cơm quốc doanh trở về lại đi cho ngươi mua hai kiện nhi. Ngươi biết mua bao lớn sao? Lục Từ Nguyệt nói, ta chính mình đi mua cũng đúng. Tạ Minh Lãng chắc chắn nói, không cần, ta đi mua liền thành, ta này bất chính đò kích cỡ sao. Hai vợ chồng ngốc tại cùng nhau đặc biệt là như thế thân mật ở bên nhau liền sợ ai ai cọ cọ liền dễ dàng ra vấn đề, cuối cùng lại là Lục Từ Nguyệt trước chịu không nổi, xoay người lại hôn đi lên. Tạ Minh Lãng thật cẩn thận nói, hai lần không có việc gì sao. Lục Từ Nguyệt không đáp lời, theo chính mình tâm ý đi thân, cuối cùng tự nhiên lại điệp đến cùng nhau. Ngày hôm sau thời điểm hai người khởi đều không còn sớm, Vu Lệ Quyên phu thê đã đi làm đi, trong nhà chỉ còn lại có Hạ Nhiên Nhiên đang rửa chén, thấy bọn họ như vậy vãn lên phi thường có oán nghiệm. Nha, Tạ gia thiếu gia cùng thiếu nãi nãi đi lên. Cùng Hạ Nhiên Nhiên nói chuyện trước sau như một mang theo thứ, ánh mắt từ trên xuống dưới đem Lục Từ Nguyệt đánh giá liếc mắt một cái, trong lòng cảm thấy này chị em dâu hôm nay tựa hồ có điểm không giống nhau, nhưng trong lòng không thích cũng muốn càng thêm rõ ràng. Đệ muội, ngươi tới trong nhà cũng vài thiên, mỗi ngày không ở nhà không nói, đối trong nhà sống có thể hay không thượng điểm tâm a? Lục Từ Nguyệt nga một tiếng, kia nhị tẩu hy vọng ta làm cái gì? Hạ Nhiên Nhiên nói, nếu đại tẩu không ở nhà, ngươi cũng không đi làm, kia trong nhà sống chúng ta nên chia đều, tỉ như một ngày tam cơm chúng ta nên như thế nào phân phối, rửa chén quét tức vệ sinh nên như thế nào phân phối, ta có phải hay không nên có cái chương trình? Mặt khác ngươi nhị ca mỗi tháng đã phát tiền lương đều sẽ nộp lên một bộ phận đến mẹ chỗ đó, hai ngươi có phải hay không cũng đến giao tiền. Lục Từ Nguyệt nghe nàng nói đạo lý rõ ràng liền biết Hạ Nhiên Nhiên mấy ngày nay không thiếu cân nhắc cái này, cũng may mắn bọn họ quyết định dọn ra đi, bằng không về sau cuộc sống này còn như thế nào qua a. Lục Từ Nguyệt gật đầu nói, kêu hành, nếu không nhị tẩu ngươi trực tiếp làm trực nhật biểu ra tới, đến phiên chúng ta thời điểm chúng ta làm, được không? nghe nàng nói như vậy Hạ Nhiên Nhiên tâm tình lúc này mới hảo một chút. Sau khi ăn xong hai người cùng nhau đi ra cửa bưu cục, Tạ Minh Lãng cấp Tạ Minh Khiêm gọi điện thoại, Lục Từ Nguyệt cấp Lục Tổng Quân gọi điện thoại. Điện thoại truyền được, Lục Tổng Quân trực tiếp liền hỏi, có việc nhi? Là muốn vay tiền sao? Lục Từ Nguyệt. Cách vách điện thoại cơ thượng, Tạ Minh Lãng cũng đã thông đại ca Tạ Minh Khiêm điện thoại, Tạ Minh Khiêm cũng là nói thẳng, có việc nhi? Có phải hay không muốn vay tiền mua phòng ở? Tạ Minh Lãng. Chương 78. Hai vị đại ca nói đều phi thường trực tiếp, vợ chồng son có trong nháy mắt phi thường. Lục Từ Nguyệt nói, ca, ta gọi điện thoại kỳ thật tưởng cùng ngươi nói một tiếng chúng ta đến kinh thị, làm ngươi cùng nương không cần lo lắng. Ân. Lục Tòng Quân lên tiếng lại hỏi, vậy ngươi vay tiền sao? Lục Từ Nguyệt dở khóc dở cười, vì cái gì ngươi cảm thấy ta nhất định gọi điện thoại mới vay tiền? Lục Tòng Quân nghĩ nghĩ nói, ở nhà thời điểm ta cùng Tạ Minh Lãng đàm luận quá một hồi các ngươi về kinh thị tính toán. Hơn nữa nhà bọn họ huynh đệ nhiều, ở cùng một chỗ khó tránh khỏi có cọ sát, hơn nữa ngươi hắn nghĩ nghĩ quyết định ăn ngay nói thật, hơn nữa ngươi tính cách cũng không phải thực hảo, ta cùng nương đều thực lo lắng ngươi cùng chị em dâu đánh lên tới, cho nên ta suy đoán các ngươi cuối cùng khả năng sẽ đi ra ngoài trụ, mà ngươi lại không có gì tiền, cho nên, ngươi mượn không vay tiền. Nghe Lục Tòng Quân như vậy giải thích Lục Từ Nguyệt quả thực không biết nên như thế nào trả lời hảo, nàng rất tưởng nói chẳng lẽ ăn tiết đoạn thời gian đó còn không đủ để thay đổi nàng hình tượng sao. Nhưng ngẫm lại Lục Tòng Quân nói, Lục Từ Nguyệt quyết định không hỏi, thật hỏi chỉ sợ nàng đến phun ra một ngụm lao huyết tới. Bên kia Lục Tòng Quân tựa hồ có việc, nói, ta đã làm ngươi tẩu tử cho ngươi gửi tiền, mấy ngày nay phòng trừng cũng liền đến, ngươi nhớ rõ hỏi một chút bưu của người, ta có việc trước treo. Nói xong không chờ Lục Từ Nguyệt nói chuyện, Lục Tòng Quân đã đem điện thoại treo. Lục Từ Nguyệt bất đắc dĩ nhìn về phía Tạ Minh Lãng, Tạ Minh Lãng sắc mặt cũng thực phức tạp, hiển nhiên điện thoại cũng thực ngoài dự đoán. Tạ Minh Lãng hỏi bưu của người. Có hay không hắn thư tín, nhân viên công tác phiên trong chốc lát nói, có, một phong thơ, còn có một trường gửi tiền đơn. Đều lấy ra sao? Đều lấy ra. Tạ Minh Lãng nói, nhân viên công tác một phen thao tác, đem tiền cùng phiếu định mức cùng với phong thư đưa cho Tạ Minh Lãng. Tạ Minh Lãng nhìn mắt phía trên mức, tổng cộng 2.000 khối, hắn đại ca cũng thật có tiền. Chờ hắn bên này làm tốt, Lục Từ Nguyệt một khuôn mặt nói, phiền toái đồng chí xem một cái có hay không ta thư tín, Lục Từ Nguyệt. Nhân viên công tác nhìn mắt nở nụ cười, hai ngươi trụ một chỗ, là hai vợ chồng sao, cũng có ngươi tin cùng gửi tiền đơn, đều lấy. Lấy. Lục Từ Nguyệt đều ngượng ngùng xem Tạ Minh Lãng, cầm tiền cùng thư tín hai người ra cửa, sau một lúc lâu mới nói, ta ca như thế nào biết nhà ngươi địa chỉ. Tạ Minh Lãng khụ một tiếng nói, hắn trước khi đi thời điểm hỏi ta muốn. Lục Từ Nguyệt hiểu rõ, kia trách không được. Hắn cho ta gửi 1.000 đồng tiền. Nay 1.000 khối phỏng trừng cũng là Lục Tòng Quân cùng nàng tẩu tử gom lại, phỏng trừng trong tay cũng nên không có tiền. Tạ Minh Lãng có chút kinh ngạc, ngươi ca cũng rất có tiền a. Lục Từ Nguyệt liếc nhìn hắn một cái, ngươi ca càng có tiền. Bất quá này hai ca cũng đích xác lợi hại, nháy mắt đưa bọn họ tiền thấu đủ rồi. Hơn nữa tính thượng bọn họ chính mình có, mua xong sân lúc sau miễn cưỡng còn có thể thừa cái 100 nhiều đồng tiền. Lục Từ Nguyệt thở dài, nhưng là mua xong sân hai ta không có tiền mua máy may cũng không có tiền thu thập sân. Không có việc gì, ta tìm nhị ca mượn điểm. Tạ Minh Lãng hiện tại hoàn toàn không có thân phụ kết xù nợ nần tự giác, thậm chí có loại con giận nhiều không ngứa cảm giác, lại tìm nhị ca mượn cái mấy trăm khối hẳn là cũng có thể. Lục Từ Nguyệt buồn bực nói, hành đi, chúng ta đến lúc đó trước đem sân thu thập một gian nhà ở ra tới đi trước ở, mua máy may chạy nhanh kiếm tiền. Tạ Minh Lãng xem nàng tinh thần 10 phần, tức khắc nở nụ cười, hảo. Nói hắn an ủi đến, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng. Ngươi sinh hải tử phía trước ta khẳng định đem sân đều thu thập tốt. Lục Từ Nguyệt cười cười, hành, ta chờ. Tạ Minh Lãng đem Lục Từ Nguyệt đưa về ra đem tiền phóng hảo liền chạy nhanh lái xe đi tiệm cơm quốc doanh. Nhà này tiệm cơm quốc doanh là mấy ngày trước mới vừa khai, hiện giờ đầu bếp tử cùng phục vụ viên đều đã thượng cương buôn bán. Tạ Minh Lãng lúc trước nói chính là nhị đầu bếp, kỳ thật hắn tới thời điểm cũng không tốt, nhân ra có đầu bếp tử đã sớm tạo uy tín. Cho nên Tạ Minh Lãng đi vào Hồng Kỳ tiệm cơm thời điểm liên can người chờ còn cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng tựa hồ cũng biết đây là cái đơn vị liên quan, tiệm cơm giám đốc cùng phục vụ viên cũng rất khách khí. Nhưng đầu bếp tử La Sư Phó lại có chút không cao hứng, cảm thấy bọn họ đầu bếp đều là có thật bản lĩnh, tới cái đơn vị liên quan hắn cũng chướng mắt. Tạ Minh Lãng cũng không thèm để ý La Sư Phó thái độ, đi theo giám đốc đi làm thủ tục mới đi hỏi La Sư Phó có cái gì muốn hỗ trợ. La Sư Phó nghiêng mắt thấy hắn, ngươi có đầu bếp chứng sao? Tạ Minh Lãng sửng sốt, hắn thật đúng là đem chuyện này nhi cấp đã quên, hắn cười nói, không có, còn phải phiền toái giám đốc đi giúp ta báo danh, ta đi khảo chứng. Vừa nghe không có đầu bếp chứng, La sư phó càng xem bất quá mắt, không có đầu bếp trứng làm cái gì đầu bếp à, đi sắt rau đi. Vì thế Tạ Minh Lãng cắt một buổi sáng đồ ăn, giữa trưa nấu cơm bên này dùng bếp gas cũng không cần nhóm lửa, Tạ Minh Lãng lúc này mới nhàn rỗi. Vì không chiếm dùng cơm trưa thời gian, cho nên nhân viên công tác cơm trưa đều là trước tiên ăn, cơm trưa là La sư phó tự mình động thủ làm tiểu xào, ba đồ ăn một canh thực phong phú hương vị cũng không tồi. La sư phó xem Tạ Minh Lãng thấy thế nào đều không vừa mắt, ăn cơm thời điểm liền đắc ý nói hắn tay nghề cùng ai học thế nào. Tạ Minh Lãng cũng không nói lời nào, nhưng thật ra giám đốc Tử lo lắng hắn trong lòng có ý kiến, cơm nước xong mới cùng hắn nói, ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt, chờ thêm mấy ngày ngươi chậm rãi cũng làm vài món thức ăn, ngươi hảo hảo căn hắn học tập. Tạ Minh Lãng cũng chưa nói có học hay không vấn đề, chỉ làm giám đốc Tử giúp hắn báo danh hắn hảo đi khảo đầu bếp trứng. Hành, không thành vấn đề, ta đi cho ngươi báo danh. Giám đốc Tử đáp ứng rồi sau đó nói, giống nhau hai nguyệt khảo một hồi, tháng trước mới vừa khảo, phỏng chừng lần sau cũng đến tháng sau, ngươi hảo hảo học. Tốt, cảm ơn giám đốc Tử. Tạ Minh Lãng cười nói, sau đó xin nghỉ, nếu tháng sau mới có khảo thí, nếu không ta trước xin nghỉ thành không. Ta này vừa đến kinh thị, rất nhiều chuyện này cũng không xử lý tốt, hiện tại ta ở chỗ này sắt rau cũng là đoạt học đồ công tác, không bằng ta chờ khảo đầu bếp trứng lại đến. Giám đốc Tử kinh ngạc nói, ngươi không tính toán cùng là sư phó học tập. Hắn chính là có nhị cấp đầu bếp trứng, có vài đạo sở trường hảo đồ ăn thâm chịu đại gia thích. Tạ Minh Lãng cười cười, không cần, ta cảm thấy ta làm so với hắn hảo. Giám đốc Tử cảm thấy hắn nói chính là mạnh miệng, nhưng nhân ra là có bối cảnh, sớm một ngày vãn một ngày cũng không quan trọng, vì thế liền thống khoái đáp ứng rồi. Tạ Minh Lãng xin nghỉ, buổi chiều mau tan tầm thời điểm liền cùng La sư phó nói một tiếng. Quả nhiên La sư phó thực chướng mắt loại này hành vi, cái gì cũng chưa nói. Chờ tới rồi tan tầm thời gian Tạ Minh Lãng về nhà đi, La sư phó mới đối những người khác nói, xem đi, năng lực không nhiều điểm, còn nhiều như vậy tật xấu, thật cho rằng chính mình là một bậc đầu bếp đâu. Chính là cái đi cửa sau tiến vào. Những người khác không hề răng, trên mặt nhịn không được cười mỉa, hiện giờ này đó cương vị một cái củ cải một cái hố, đừng nói Tạ Minh Lãng, chính là bọn họ không phải cũng là đi cửa sau tìm quan hệ tiến vào. Tạ Minh Lãng nhưng không quản những người khác cái gì ý tưởng, này La đầu bếp nấu cơm đích xác không tồi. Nhưng tựa như hắn nói, hắn cảm thấy hắn làm muốn so La đầu bếp làm muốn hảo. Hiện tại hắn thiếu chính là đầu bếp trứng, cùng với tại đây đương học đồ đúng vậy bị sai xử, còn không bằng về nhà đi thừa dịp trong khoảng thời gian này đem phòng ở mua tới sau đó dọn dẹp một chút sớm một chút mua máy may cùng tức phụ kiếm tiền. Về đến nhà thời điểm Vu Lệ quên bọn họ còn không có trở về, ở phòng bếp trên cửa dán một chương giấy, phía trên dán một chương trực nhật biểu, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, vừa thấy liền xuất từ Hạ Nhiên như tay. Hơn nữa dựa theo Hạ Nhiên Nhiên ăn bài, cơm sáng là Hạ Nhiên Nhiên làm, cơm trưa cũng là Hạ Nhiên Nhiên làm, như vậy cơm chiều cùng ngày mai cơm sáng từ Lục Từ Nguyệt làm. Chính đoan trang chạm đất Từ Nguyệt ra tới, thấy hắn đã trở lại, cười nói, trở về sớm như vậy. Hôm nay cơm chiều đến chúng ta. Tạ Minh Lãng ánh mắt dừng ở tay nàng chỉ thượng, tế bạch ngón tay tựa hồ bởi vì chạm vào thủy chạm vào nhiều có chút phát nhăn, mày tức khắc nhíu lại, ngươi làm cái gì? Lục Từ Nguyệt không sao cả nói, rửa rửa quần áo. Thuận tiện kéo điện. Tạ Minh Lãng mày nhăn lợi hại hơn, về sau hai ta quần áo ta tới tẩy, đến nôi phết đất, về sau chờ ta trở lại làm, ngươi mang thai phết đất không có phương tiện. Lục Từ Nguyệt lắc đầu, ta cảm thấy không có việc gì, nhiều hoạt động cũng hảo. Ta tới làm, cơm chiều ta làm, ngươi về phòng nghỉ ngơi. Tạ Minh Lãng không nói hai lời đem người đẩy về phòng nội, vừa lúc cùng từ trong phòng ra tới Hạ Nhiên Nhiên xem vừa vặn. Hạ Nhiên Nhiên nói, đệ muội, ba mẹ mau trở lại, ngươi còn không đi làm cơm. Tạ Minh Lãng chịu đựng tức giận nói, ta đi làm. Nói hắn xoay người đi phòng bếp nấu cơm, Hạ Nhiên Nhiên cười nhạo nói, đệ muội gả đến Tạ gia thật là tới hưởng phúc, trước kia lão Phật gia cũng bất quá như thế. Lục Từ Nguyệt buông tay, hâm mộ sao? Hâm mộ cũng vô dụng, ta nam nhân liền thích rất tốt với ta. Nói Lục Từ Nguyệt cười vào nhà nghỉ ngơi đi, Hạ Nhiên Nhiên đứng ở cửa sắc mặt xanh mét. Người không đối lập thời điểm cũng không cảm thấy thế nào, có đối lập liền cảm thấy chính mình nam nhân nào nào đều không tốt. Khó trách Lục Từ Nguyệt có thể hoài thượng hài tử, nhân ra nam nhân đau lòng nàng, buổi tối khẳng định không thể thiếu làm kia chỗ chống chuyện này, liền tối hôm qua nàng đều nghe thấy Lục Từ Nguyệt cửa phòng qua lại đóng vài lần. Mà nàng đâu, từ khi kết hôn Tạ Minh Vũ liền không chạm qua nàng, cái này làm cho nàng như thế nào người đầu cái hoài thượng. Tạ Minh Lãng làm xong cơm chiều thời điểm, Vu Lệ quên phu thê cùng Tạ Minh Vũ cùng nhau đã trở lại, Tạ Minh Vũ cười nói, xem ra ở tiệm cơm quốc doanh cũng có chỗ lợi a, tan tầm tương đối sớm. Tạ Minh Lãng nói, ta không có đầu bếp trứng, nhưng tháng sau mới có khảo đầu bếp trứng khảo thí, cho nên ta liền cùng giám đốc xin nghỉ, chờ khảo đầu bếp trứng lại đi. Như vậy cũng đúng. Tạ Minh Vũ hâm mộ đến, vậy ngươi nhưng thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo nghỉ ngơi. Ta liền không được mỗi ngày không cái nghỉ ngơi thời điểm. Vũ Lệ Quyên đem đồ ăn mang sang đi sau đó đi kêu Lục Từ Nguyệt ăn cơm. Tạ Minh Lãng nói khẽ với Tạ Minh Vũ nói, nhị ca, chờ lát nữa cơm nước xong hai ta ra cửa đi dạo đi. Hành A. Tiếp thu đến đệ đệ ánh mắt, Tạ Minh Vũ lập tức đáp ứng xuống dưới. Tạ Đại Hải nhìn hai nhi tử lẩm nhẩm cũng không hỏi mặt khác, quay đầu liền thấy Hạ Nhiên Nhiên vẻ mặt oán giận nhìn hai anh em, thật giống như Tạ Minh Lãng đoạt nàng nam nhân giống nhau. Tạ Đại Hải tâm trầm xuống, đối Hạ Nhiên Nhiên nói, lão nhị tức phụ, ngươi này cái gì ánh mắt? Không có việc gì. Hạ Nhiên Nhiên vội vàng thu hồi ánh mắt rửa tay ăn cơm đi. Ăn cơm Hạ Nhiên Nhiên đối Tạ Minh Vũ nói, Minh Vũ, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Chờ trễ chút lại nói. Tạ Minh Vũ không để bụng, sau đó cùng Tạ Minh Lãng trực tiếp ra cửa. Hạ Nhiên Nhiên nghẹn một bụng hỏa lại không địa phương giải, đứng lên nổi giận đùng đùng về phòng phịch một tiếng đóng cửa lại. Vũ Lệ Quyên kinh ngạc nói, đây là ăn thương dược. Nàng liền này đức hạnh. Tạ Đại Hải đối con dâu này cũng là không thể nề hà, hắn vang lên phòng bếp trên cửa dán trực nhật biểu, đối Lục Từ Nguyệt nói, những cái đó sống có thể làm liền làm, mệt cũng đừng làm, chờ những người khác trở về lại làm, nhà ta không nói khi dễ thai phụ làm việc đạo lý. Lục Từ Nguyệt gật đầu, ba, ngài yên tâm, ta sẽ cẩn thận, không thể làm ta khẳng định không làm. Vũ Lệ Quyên thở dài đến, liền nàng kia tính tình thả ngươi cùng nàng ở nhà ta thật đúng là không yên tâm. Yên tâm không yên tâm đều là việc nhỏ nhi. Chủ yếu là nhìn cũng đừng vặn, tâm tình không hảo là thật sự. Lục Từ Nguyệt trong lòng nghĩ ngoài miệng lại nói, cũng không có việc gì thời điểm ta liền ở trong phòng ngốc cũng không quan trọng. Trong lòng lại nghĩ này phòng ở đến chạy nhanh mua tới dọn ra đi, thật sự không muốn cùng Hạ Nhiên Nhiên ngốc tại cùng nhau. Qua đến hơn một giờ, Tạ Minh Lãng hai anh em đã trở lại, Tạ Minh Lãng vẻ mặt nhẹ nhàng, Tạ Minh Vũ vẻ mặt tự trách, Vu Lệ Quyên hỏi, hai người nói cái gì? Tạ Đại Hải vội vàng kéo nàng. Hắn hai anh em chuyện này người quản nhiều như vậy làm gì? Hắn cho rằng hai huynh đệ là nói Hạ Nhiên Nhiên trộm quần áo chuyện này, căn bản không hướng những mặt khác tưởng. Tạ Minh Lãng nói, không có gì, tùy tiện đi một chút, chúng ta ca hai nhi đã lâu không một khối đi ra ngoài đi bộ. Thời điểm không còn sớm từng người về phòng nghỉ ngơi, Tạ Minh Lãng đối Lục Từ Nguyệt nói, nhị ca mỗi lần đã phát tiền lương đều sẽ giao một nửa đến mẹ nơi đó, còn phải mỗi tháng cấp Hạ Nhiên Nhiên một chút, nhưng hắn tốt xấu cũng là cái sướng trưởng. Trong tay cũng có cái 500 nhiều đồng tiền, hắn đã đáp ứng đem này 500 cho chúng ta mượn. Tạ Minh Lãng nói, ta cùng giám đốc xin nghỉ, ngày mai hai ta liền đem sân cấp mua tới chạy nhanh thu thập sau đó dọn qua đi trụ. Lục Từ Nguyệt tức khắc hưng phấn lên, hảo, chúng ta cùng đi. Nàng cũng tò mò như vậy rốt cuộc bị hư hao cái dạng gì có thể bị như thế thấp giá cả bán ra tới. Nhưng mà ngày hôm sau thật sự đứng ở kia trong viện thời điểm, Lục Từ Nguyệt trợn tròn mắt, cũng quá phá đi. Tạ Minh Lãng liền bắt đầu cho nàng tính sổ. Cái kia một vạn nhị nhưng thật ra đều đầy đủ hết, nhưng cũng đến thu thập, nơi này có thể dư lại 5.500 khối, viện này phá là phá, nhưng chẳng sợ dựa theo chúng ta yêu cầu thu thập khẳng định cũng hoa không được nhiều như vậy tiền, tính lên cũng là chúng ta kiếm lời. Lục Từ Nguyệt miễn cưỡng bị an ủi tới rồi, kia, liền phải cái này. Muốn cái này. Tạ Minh Lãng nói, đi, làm thủ tục đi. Bởi vì phòng ốc quyền tài sản hiện tại về phòng quản sở quản, đem tiền giao thượng thực mau liền xử lý thủ tục. Đến nỗi chủ hộ, Tạ Minh Lãng viết hai người tên, về sau ta lại mua thời điểm cũng đều viết hai ta tên. Lục Từ Nguyệt gật đầu, hảo. Thủ tục làm tốt, nhân viên công tác đem chìa khóa cho bọn họ, kia tỏa rách tung tóe sân liền thật sự thành bọn họ phòng ở. Một lần nữa đứng ở sân cửa thời điểm Lục Từ Nguyệt đều có chút không thể tin được, này thật là nhà của chúng ta. Này một cái ra tự làm Tạ Minh Lãng tâm tư vừa động, hắn cười cười, đúng vậy, đây là nhà của chúng ta. Về sau nhà của chúng ta. Tuy rằng hiện tại phá, nhưng tương lai khẳng định rất đẹp, bọn họ hài tử lại ở chỗ này sinh ra, khả năng còn lại ở chỗ này lớn lên. Vào cửa, Lục Từ Nguyệt khỏe miệng câu lấy ý cười tiến lên mở ra khóa tướng môn đẩy ra, phá hư thực hoàn toàn tiểu viện rốt cuộc lại đem Lục Từ Nguyệt nhiệt tình đánh lui, trước thu thập một gian ra tới trụ người đi. Nay tứ hợp viện diện tích kỳ thật cũng không tính tiểu, đại môn bên cạnh là một loạt 6 gian dãy nhà sau, đại môn đối mặt là ánh bích, hướng tả đi trung gian là cửa thủy hoa. Cửa thủy hoa hợp với khoanh tay hành lang. Lại hướng trong là rộng mở đình viện, hai bên trái phải các tam gian sướng phòng, chính phòng 4 gian, tả hữu các hai gian nhị phòng. Ở chính phòng phía sau không có hậu viện, chỉ có một hàng 8 gian dãy nhà sau. Chỉ là bởi vì quá khứ thời đại quá mức đặc thù, đại gia nhà ở khẩn trương, cho nên mặc kệ là dãy nhà sau vẫn là đảo tòa phòng thậm chí là khoanh tay hành lang liên tiếp tây sướng phòng vị trí đều bị người dùng gạch xây thành phòng ở. Căn cứ phòng quản sở đồng chí nói, liền này một tòa tiến sân, năm đó ở có 20 hộ nhân gia, có người ra một nhà già trẻ tệ ở một gian trong phòng, điều kiện hảo chút toàn gia có hai gian nhà ở, toàn bộ sân cũng chỉ có đình viện bởi vì là nơi công cộng phải làm cơm giặt quần áo cho nên mới không xuống dưới. Có thể tưởng tượng này đó phòng bị đạp hư cái dạng gì nhi. Chẳng sợ phía trước đã xem qua một lần, lần này lại đến xem, Lục Từ Nguyệt cũng vẫn là hít vào một hơi, nàng nhìn Tạ Minh Lãng nói, mặt sau công trình phòng trừng sẽ rất lớn. Tạ Minh Lãng sắc mặt trầm trọng nói, ngươi nói không sai, sau này nhật tử muốn thu thập ra tới quá khó khăn. Này đó tứ hợp viện dùng liêu nguyên bản liền cùng bình thường bất đồng, muốn tu sửa giống nhau như lúc cũng không có khả năng, chỉ có thể nói là hướng hảo tu sửa. Bất quá này giá cũng là thật sự tiện nghi, Bùi Diễn cái kia ngõ nhỏ sân trừ bỏ nhiều một cái hậu viện ở diện tích thượng thậm chí đều không có cái này đại, nhưng là giá lại cao gần gấp 2. Như vậy tưởng tượng Tạ Minh Lãng lại tin tưởng tràn đầy, tràn ngập nhiệt tình nhi. Tạ Minh Lãng nói, dãy nhà sau phá hư thật sự lợi hại, bên kia cũng vô pháp chủ người, ta tính toán đem dãy nhà sau hủy đi, hủy đi ra tới tài liệu vừa lúc sửa chữa địa phương khác. Dãy nhà sau cùng đảo tòa phòng ở bọn họ cái kia thời đại là dùng để cấp hạ nhân trụ địa phương, hiện giờ viện này liền bọn họ phu thê ở trụ, đích xác nếu không nhiều như vậy phòng. Lục Tư Nguyệt gật đầu nói, ngươi xem làm liền thành, ta xem xét một vòng, cũng liền đông xương phòng kia một gian phá hư còn thiếu chút, nếu không ta liền trước ở tại đông xương phòng. Tạ Minh Lãng gật đầu, hành, hôm nay ta liền bắt đầu thu thập, ngươi ở bên cạnh nhìn liền thành. Hiện giờ viện này trừ bỏ phòng chống tử thật sự liền cái gì đều không có. Nguyên lai hộ gia đình dọn lúc đi dọn đều thực hoàn toàn, trong phòng trừ bỏ rác rưởi một chút gia cụ đều không có. Hai người đi trước cung tiêu xã mua cái chổi rẻ lau cùng với thùng rác mấy thứ này mới trở về sân, nào biết còn không có vào cửa liền thấy Lưu giáo sư ra tới. Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Minh Lãng muốn chạy trốn đều không được, Lưu giáo sư nhíu mày lại đây nói, các ngươi hôm nay như thế nào lại đây? Nói hắn nhìn mắt mở ra viện môn sân, nhìn nhìn lại hai người bọn họ trong tay công cụ nhíu mày nói, ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi đã đem này phá sân cấp mua tới. Tạ Minh Lãng thấy sự tình bại lộ cũng không cất giấu, dù sao tiền giao cũng sang tên, tổng không thể lại phải về quay lại. Đơn giản bất chấp tất cả nói, đúng vậy, ta mua tới. Ngươi mua tới. Lưu giáo sư khí dậm chân, vội vàng chạy đến nhà mình kêu giáo sư Văn, lão Văn, ngươi đi đem Bùi Diễn hai vợ chồng còn có lão Chu đều gọi tới, làm cho bọn họ xem bọn hắn cả ngày khen hùng tiểu tử làm chuyện gì. Giáo sư Văn đang ở trong nhà giặt quần áo, vừa nghe lời này vội vàng chạy ra, vừa thấy này tình hình nào còn có không biết, vội vàng liền tới phía sau ngõ nhỏ chạy. Lưu giáo sư, chuyện này nói ra thì rất dài. Ngươi đừng cùng ta giải thích. Lưu giáo sư tính tình không giống giáo sư Chu như vậy ôn hòa, thậm chí còn có điểm bạo tính tình, lúc này khí khó chịu, chúng ta mấy cái lao ra hỏa chính cho ngươi thấu tiền mua cái kia hảo điểm đại viện tử, ngươi nhưng thật ra hảo, lặng lẽ mua này phá sân như thế nào trụ. Ngươi không làm thất vọng chúng ta vất vả như vậy làm lụng vất vả sao? Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt đều thực chột dạ, đích sắc rất thực xin lỗi vài vị lao giáo thụ, nhưng làm cho bọn họ lấy lao các giáo sư tiền, cho dù là mượn, bọn họ trong lòng cũng băn khoăn. Mượn chính mình đại ca tiền tóm lại là huynh đệ cũng hảo thuyết, nhưng này đó lao giáo thụ những ngày trong quá khứ quá khổ, này đó tiền là bọn họ dưỡng lao tiền, cũng là bọn họ qua đi 5 tháng chịu tội được đến bồi thường, bọn họ cũng không dám lấy này tiền. Chờ giáo sư Chu cùng Bùi Diễn phu thê tới thời điểm liền thấy Tạ Minh Lãng phu thê cùng cái chim cút đúng vậy đứng ở cửa bị Lưu giáo sư giáo huấn, thật sự kêu rắm cũng không dám đánh một cái. Trên đường thời điểm giáo sư Văn cũng không có nói chuyện gì, đứng xa xa nhìn Tạ Minh Lãng ai huấn thời điểm hai vợ chồng còn đau lòng thượng, kết quả tới rồi phụ cận vừa thấy tức khắc hiểu được Tạ Minh Lãng phu thê vì cái gì ai huấn, tức khắc không có giữ gìn tâm tư. Bùi Diễn lạnh mặt nói, mắng hảo, dùng sức mắng. Tên tiểu tử thúi này cũng không biết trời cao đất rộng, viện này mua tới như thế nào trụ người. Tạ Minh Lãng ngẩng đầu cười hì hì nói, lão sư, chan ôi, viện này tuy rằng phá điểm, nhưng tiện nghi à, ta tính toán đem dãy nhà sau hủy đi tu bổ mặt khác địa phương, đến lúc đó tu sửa hảo không thể so ngươi hiện tại trụ cái kia kém. Bùi Diễn khí ngẩng đầu cho hắn lập tức, ngươi nói không muốn đi ta kia trụ không đi liền đi, ta mua tân, cái kia thật tốt, cách lại gần, ngươi thế nào cũng phải mua cái này. Như thế nào trụ? Ngươi cho rằng ngươi là ai á? Ngươi còn tu sửa? Tạ Minh Lãng ngủ rũ cụp đuôi buông tay nói, tiền giao, thủ tục làm, viện này lại phá cũng là của ta. Ngươi, Bùi Diễn suýt nữa tức chết, này hôn tiểu tử. Giáo sư Chu thấy tiền giao thủ tục cũng làm liền hòa giải, tính, mua liền mua, mua ta phải hảo hảo thu thập, dù sao lại lui không được, ngươi đánh chết hắn cũng không thay đổi được. Chuyện này là có chuyện như vậy nhi, nhưng Bùi Diễn chính là sinh khí. Hắn ngày hôm qua còn cùng Tôn Lệ Bình nói những việc này nhi, bọn họ nhi tử cũng không có, Tạ Minh Lãng phu thê về sau chính là bọn họ nhi tử, chờ về sau bọn họ không có viện này cũng là Tạ Minh Lãng, kết quả cách thiên tiểu tử này liền tới như vậy vừa ra. Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, mấy cái lao giáo thủ cũng không nghĩ nói nữa, từng người về nhà cầm ra hỏa chuyện này cùng nhau lại đây hỗ trợ thu thập. Đừng nhìn phía trước ở nơi này nhân gia nghèo, nhưng ném rác rưởi không ít, trên mặt tường trên cửa lớn phá hư cũng quá sức, rửa sạch lên cũng là cái đại công trình. Nhất ba người tới mau trời tối thời điểm tốt xấu đem rác rưởi rửa sạch sạch sẽ, chuyện khác nhi phải Tạ Minh Lãng chính mình nghĩ cách tới, này đó lao giáo thụ nhưng làm không được xây tường hủy đi tường chuyện này. Từ bên này về đến nhà thời điểm người trong nhà đều đã trở lại, Vu Lệ Quyên thấy hai người trên người xám xịt liền nhịn không được hỏi, hai người làm gì đi, không biết còn tưởng rằng hai người quét tức rác rưởi đi. Lục Tư Nguyệt nhịn không được cười một tiếng, nhưng còn không phải là quét tức rác rưởi đi, nàng liếc mắt Tạ Minh Lãng, hai người trên đường là nói tốt. Đêm nay liền cùng người trong nhà nói chuyện này nhi, dọn đi sự tình nghi sớm không nên muộn, sớm muộn gì đến nói. Ăn cơm, Hạ Nhiên Nhiên sụ mặt rửa chén đi, Tạ Minh Lãng thanh thanh giọng nói nói, ba mẹ, chúng ta có việc cùng các ngươi nói. Vu Lệ Quyên cùng Tạ Đại Hải thấy hai người đều ngồi ở chỗ đó thực nghiêm túc bộ dáng, không khỏi cũng bái chính thái độ, các ngươi nói. Tạ Minh Lãng nết miệng nở nụ cười, sau đó lấy ra phòng buồn phóng tới trên bàn, nói, ba mẹ, từ nay về sau chúng ta có chính mình phòng ở. Quá mấy ngày thu thập hảo chúng ta liền dọn qua đi ở. Gì? Phòng ở. Bao gồm trong phòng bếp rửa chén Hạ Nhiên Nhiên ở bên trong, trừ bỏ đã sớm biết đến Tạ Minh Vũ, những người khác đều ngốc tại chỗ. Chương 79. Tạ Minh Lãng một câu tựa như đất bằng nổi lên một tiếng sấm sét, đem Tạ ra mọi người lôi ngoại tiêu lý nột. Phòng ở ở bất luận cái gì niên đại đều là quý trọng đồ vật, đặc biệt kiến quốc sau đại gia sinh hoạt trình độ phổ biến không cao, chẳng sợ tới rồi Tạ Đại Hải hiện giờ vị trí. Hai vợ chồng hợp ở bên nhau mới có này bốn thất phòng ở, đến nỗi Tạ Minh Vũ, tốt xấu cũng là cái xưởng dệt xưởng trưởng, nếu là phân phòng khẳng định cũng có hắn phần, nhưng nhiều nhất cũng liền hai thất, nhưng nói vậy Tạ gia hiện giờ phòng ở cũng không thể lớn như vậy. Cho nên đại gia mặc kệ cái nào cũng chưa nghĩ tới mua phòng ở sự, hiện giờ phòng ở tuy rằng nhìn tiện nghi, nhưng đại gia tiền lương cũng thấp, bao trừ ăn uống, đến tích cóp thật nhiều năm khả năng cũng liền đủ mua một gian phòng. Tạ Đại Hải tốt xấu là gặp qua việc đời người, trước hết phản ứng lại đây. Ngươi nói cái gì? Ngươi mua phòng ở. Đúng vậy, mua phòng ở. Tạ Minh Lãng cười tủm tỉm nói, liền ở lưu giáo sư ra cái kia ngõ nhỏ, tiền ta cũng giao, thủ tục cũng làm tốt, chờ thu thập hảo, quá mấy ngày chúng ta liền dọn qua đi, liền không ở nhà tệ chứ. Tạ Đại Hải mày tức khắc nhíu lại, ngươi này quá hồ nháo, chuyện lớn như vậy nhi như thế nào cũng không cùng chúng ta thương lượng một chút. Một bên Vu Lệ Quyên cũng là nói như thế, nàng trách cứ nói, ngươi nói một chút ngươi từ đâu ra tiền mua. Ngươi như thế nào liền không nói một tiếng, em đẹp mua phòng ở làm gì, nhà ta lại không phải trụ không dưới, ngươi đứa nhỏ này. Nói nàng lại nhịn không được nhìn về phía Lục Tư Nguyệt, Tư Nguyệt ngươi như thế nào cũng không đi theo khuyên nhủ. Lục Tư Nguyệt cười nói, ta đều nghe Minh Lăng ca, hơn nữa ta cảm thấy mua cũng khá tốt. Tạ Minh Lăng nói, mẹ ngươi đừng nói nàng, mua phòng ở chuyện này là ta đính, nàng cũng là hôm nay mới biết được, tiền hai chúng ta có một ít, ta tìm đại ca nhị ca cũng mượn một ít. Vay tiền. Ngươi tìm ngươi nhị ca vay tiền. Hạ Nhiên Nhiên cũng không rửa chén, dứt khoát trực tiếp lại đây, nhìn Tạ Minh Vũ nói, hảo à, ta mẹ tìm ta vay tiền ngươi nói không có, ngươi đệ đệ vay tiền ngươi liền có. Tạ Minh Vũ ngươi có ý tứ gì à ngươi à? Tạ Minh Vũ có chút không kiên nhẫn, ta có ý tứ gì còn không rõ ràng sao. Ta một tháng tiền lương chẳng lẽ chưa cho ngươi? Cho ngươi tiền lương so người khác đi làm còn nhiều, ngươi tích cóp hạ tiền sao? Không đều lấy về nhà mẹ đẻ đi. Ta cho ta mượn đệ đệ hắn sẽ còn, ngươi lấy về nhà mẹ đẻ ngươi nhà mẹ đẻ có thể còn sao? Ngươi, ngươi lời này Hạ Nhiên Nhiên trong mắt đột nhiên liền nảy lên nước mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, ta ba mẹ dưỡng ta một hồi không dễ dàng, bọn họ có khó khăn ta cho bọn hắn tiền tiêu có cái gì sai? Tạ Minh Vũ nhất phiền nàng bộ dáng này, không khỏi cười nhạo, là, ngươi ba mẹ nuôi lớn ngươi không dễ dàng, ta Tạ Minh Vũ liền cục đá phùng nhảy ra tới. Ngươi ba mẹ đem ngươi đệ đệ cung đến cao trung tốt nghiệp tiêu tiền mua công vị mua xe đạp, ngươi ba mẹ không dễ dàng đều đem tiền tiêu ngươi đệ đệ trên người, nhìn xem chính ngươi, tiểu học tốt nghiệp, văn bằng không có, gả chồng thời điểm ngươi ba mẹ cho ngươi cái gì? Lượng thân xiêm y gì 10 đồng tiền. Hạ Nhiên Nhiên há miệng thở dốc, lẩm bẩm nói, ta ba mẹ, khi đó bọn họ không có tiền a. Nhưng nói này đó Hạ Nhiên Nhiên lại có chút tự tin không đủ, chính là nàng kết hôn trước mẹ nó mới cho nàng đệ đệ mua xe đạp. Đến nàng kết hôn không riêng đem Tạ ra cấp lễ hỏi tiền khấu hạ, của hồi môn càng không có một chút. Vu Lệ Quyên nhíu mày nói, được rồi, nhà ngươi thóc mục vừng thối chuyện này cũng không nhắc lại, Minh Vũ vay tiền cấp Minh Lãng đó là chuyện của hắn nhi, hắn kiếm tiền ái mượn cho ai liền mượn cho ai, ngươi không cao hứng chính mình kiếm đi. Hạ Nhiên Nhiên lập tức dương giọng, ta cũng muốn kiếm à, nhưng ta liền công tác đều không có, ta như thế nào kiếm. Xem nàng còn giống Thượng Vu Lệ Quên tức khắc hỏa đại, ngươi không công tác. Cho ngươi công tác không đều làm ngươi lấy về đi lấy lòng nhà mẹ đẻ người. Ngươi không có công tác ngươi xứng đáng, ta nếu là Minh Vũ một phân tiền đều không cho ngươi. Hạ Nhiên Nhiên biết nói bất quá chính mình bà tức khắc lại bụ mặt khóc lên. Muốn khóc cút đi khóc đi. Vu Lệ Quên bởi vì Tạ Minh Lãng mua phòng ở chuyện này phiền đều phiền đã chết, kết quả Hạ Nhiên Nhiên lại tại đây làm ầm ĩ. Hạ Nhiên Nhiên thấy Tạ Minh Vũ hoàn toàn không có thế nàng nói chuyện ý tứ, đứng lên quả thực chạy ra đi. Thấy nàng chạy ra đi trong phòng người cũng không có đi ra ngoài truy ý tứ, Vu Lệ Quên nhíu mày hỏi, lão tam, hai ngươi ca liền tính mượn ngươi cũng không nhiều như vậy tiền, mặt khác tiền từ đâu ra? Tạ Minh Lãng cả lơ phất phơ ngồi, nói, năm nay đi theo ta dượng đi ra ngoài xe thể thao mang hóa kiếm, bất quá chúng ta mua kia sân phá điểm, cho nên muốn 6.000 năm, ta đại ca mượn ta 2.000, nhị ca mượn 500, cho nên liền dứt khoát đều kết giao. Nhưng chúng ta trong tay hiện tại cũng chỉ còn mấy 10 đồng tiền, mẹ, nếu không ngài lại mượn ta điểm đi, sửa nhà không có tiền. Vừa nghe hắn lời này Vu Lệ Quên cùng Tạ Đại Hải đồng loạt hít vào một hơi, thật lớn khẩu khí, còn 6.000 năm. Này 6.000 năm ở thời buổi này chính là con số thiên văn, không đem Tạ Đại Hải phu thê hủ chết. Vừa nghe hắn còn muốn vay tiền Vu Lệ Quên tức khắc giơ tay bang cho hắn một cái tát, ngươi này chết hải tử, thật là làm người không bất lo. Nói Vu Lệ Quên đứng lên về phòng, một lát sau ra tới cầm 500 đồng tiền đưa cho hắn, hai ngươi ca cũng chưa quản chúng ta muốn trả tiền, này tiền liền cho ngươi, ngươi không ở nhà trụ, dù sao cũng phải tiền, Minh Vũ ngươi không ý kiến đi. Tạ Minh Vũ không sao cả nói, không ý kiến. Hắn cũng chưa ý kiến, đại ca càng không ý kiến, đại ca so với hắn càng đau cái này đệ đệ. Huống chi hai anh em đều cảm thấy Tạ Minh Lãng cũng là thế bọn họ xuống nông thôn, cho nên trong lòng cũng cảm thấy thua thiệt, cũng không cảm thấy có cái gì. Tạ Minh Lãng bằng phẳng thu, cảm tạ, ba mẹ. Qua tay tiền hắn liền đưa cho Lục Từ Nguyệt, Lục Từ Nguyệt cũng nói tạ. Tạ Đại Hải phu thê lúc này mới hỏi phòng ở sự tình. Tạ Minh Lãng trong mắt vừa chuyển, nói, ngày mai Chu Thiên các ngươi đều nghỉ ngơi. Không bằng cùng chúng ta cùng đi nhìn xem. Thuận tiện giúp hắn cùng nhau dọn dẹp một chút mới hảo a. Tạ Đại Hải phu thê không biết hắn đánh chủ ý, hai vợ chồng đáp ứng xuống dưới, tuy rằng phòng buồn thấy được, phía trên cũng có phòng quản sở đóng dấu, nhưng không nhìn xem tóm lại là không yên tâm. Tạ Minh Lãng lại đối Tạ Minh Vũ nói, nhị ca cũng nghỉ ngơi một chút cùng đi nhìn xem đi. Tạ Minh Vũ biết hắn tiểu tâm tư cũng không chọc phá, nghĩ đi xem cũng hảo. Hạ Nhiên Nhiên chạy ra đi qua thật lâu mới trở về, người cũng không khóc. Trở về liền trực tiếp vào nhà đi. Ngày hôm sau sáng sớm cả gia đình ăn cơm hứng thú bừng bừng hướng tứ hợp viện đi. Tứ hợp viện ở bất luận cái gì niên đại đều là hiếm lạ vật, lúc này có thể độc môn độc viện trụ có thể so đại viện tử tốt hơn nhiều, tiếng ngõ nhỏ Vu Lệ Quên liền thích thượng nơi này, liên thanh cảm thán bên này hoàn cảnh tốt. Lục Tư Nguyệt nói, mẹ, nếu không thu thập hảo ngài cùng ba cũng lại đây cùng nhau trụ đi. Vu Lệ Quên rất tâm động. Nhưng tưởng tượng đến bọn họ nếu là dọn đi kia trong nhà chính là Hạ Nhiên Nhiên thiên hạ tức khắc lắc đầu, không được, chúng ta nhưng không tới. Thật tới, Hạ Nhiên Nhiên đem trong nhà dọn không là việc nhỏ nhi, liền sợ trực tiếp làm nhà mẹ đẻ người tới cửa ở. Hạ Nhiên Nhiên là trong nhà lão đại, phía dưới hai đệ đệ một cái muội muội, nhỏ nhất muội muội thay thế hai ca xuống nông thôn đi, hai đệ đệ cùng nàng ba mẹ tê ở một cái trong phòng. Bọn họ thật dọn đi rồi, hạ gia người khẳng định có thể làm ra loại sự tình này tới. Lục Từ Nguyệt có chút tiếc nuối, khá vậy suy đoán đến Vu Lệ Quên không muốn tới nguyên nhân, cũng liền không lại kiên trì. Chờ tới rồi sân cửa, Tạ Minh Lãng mở cửa vào cửa Thúy Hoa, Tạ Đại Hải cùng Vu Lệ Quên trong mắt thích tức khắc tiêu tán một nửa. Mặc cho ai nhìn đến như vậy cũ nát sân cũng thích không lên. Lục Từ Nguyệt cười cười nói, ngày hôm qua liền đem rác rưởi thanh đi ra ngoài, kế tiếp chính là tu bổ mặt tường cùng mặt đất. Vu Lệ Quên đột nhiên thở dài nói, cũng chính là không như vậy nhiều tiền, bằng không mua cái hảo điểm thật tốt. Lục Từ Nguyệt không biết nên nói như thế nào, viện này đích sắp phá, chờ sửa được rồi cũng liền thành. Nàng cũng không có bao lớn chênh lệch. Nếu tới Tạ Minh Lãng liền sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức lôi kéo hắn ba cùng hắn nhị ca cùng đi phía sau hủy đi dãy nhà sau mái ngói tu bổ mặt khác phòng mái ngói. Tạ Đại Hải lúc này mới phản ứng lại đây, tiểu tử ngươi kêu chúng ta tới xem phòng ở là giả, mục đích là vì làm chúng ta tới làm việc a. Đã sớm nhìn thấu hết thể Tạ Minh Vũ thở dài nói, ba. Người rốt cuộc thấy rõ ràng Lão Tam gương mặt thật đi. Tạ Đại Hải trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, Lão Tam lại hư cũng so ngươi cường, ít nhất cưới trở về tức phụ không phải rào gia tinh. Lời này nói Tạ Minh Vũ cả người đều bể bại, ba, không đợi ngươi như vậy. Nếu là có thể hắn cũng không muốn cưới Hạ Nhiên Nhiên, nhưng khi đó hắn bị tính kế, không cưới lại có biện pháp nào. Tạ Minh Lãng chạy nhanh hòa giải, ba, chuyện quá khứ nhi không cần nói, hôm nay kêu các ngươi tới chính là vì làm việc tới. Trong viện nguyên bản nhưng thật ra có cái, chỉ là nhìn không như vậy rắn chắc, ngày hôm qua thời điểm Tạ Minh Lãng liền lấy cái đinh một lần nữa cố định, hôm nay trực tiếp giá thượng bò trên nóc nhà đi xốc mái ngói. Tạ Minh Lãng bò lên trên đi, Tạ Minh Vũ ở trung gian đi xuống đệ, Tạ Đại Hải tại hạ đầu tiếp theo đem mái ngói đặt hảo. Một lát sau liền hủy đi thật lớn một mảnh. Đằng trước Lục Từ Nguyệt cùng Vu Lệ Quyên lại đem đông xương phòng lau một lần, trên mặt tường cũng lấy rẻ lau tận lực rửa sạch, nguyên bản trên mặt tường có hỏa hơn hỏa liệu dấu vết, cũng có tiểu hài tử lấy bút chỉ họa một ít đồ vật, rửa sạch lên thật là không dễ dàng. Vu Lệ Quyên xem xét một vòng nói, như thế nào liền cái ghế cũng không có. Nói nàng ở trong sân tìm tới một cái sạch sẽ thùng nước khấu đến trên mặt đất đối Lục Từ Nguyệt nói, mệt mỏi liền ngồi lên đầu nghỉ một lát, chờ lát nữa làm người ba mang Minh Lãng tìm cái thợ mộc đánh hai cái ghế đi. Nói chuyện thời điểm Tạ Minh Lãng ba cái dọn mái ngói đến đằng trước tới, nghe xong lời này nói, gia cụ ta tính toán đi thị trường đồ cũ tìm tòi điểm, lão sư cùng mấy cái giáo thụ bên kia đồ vật cũng thiếu, đến lúc đó đều mua cũ hóa được. Tạ Đại Hải nhìn chung quanh một vòng nơi này hoàn cảnh gật đầu nói, cũng thành, như vậy sân phóng điểm lao đồ vật nhi nhìn cũng đẹp. Ra ba cái từ đông xương phòng bắt đầu tu bổ, mai cho đến buổi sáng hủy đi tam gian dãy nhà sau nóc nhà mới đem sở hữu hỏng rồi mái ngói thay đổi một lần. Giữa trưa bọn họ cũng không tính toán về nhà ăn cơm, trực tiếp hướng tiệm cơm Quốc Doanh đi, ăn cơm Vu Lệ Quyên cùng Lục Từ Nguyệt về trước tiểu viện nhi, kia ra ba cái tắc hướng thị trường đồ cũ đi. Lúc này thị trường đồ cũ đồ vật có chút là thật sự cũ hóa, có chút lại là qua đi 10 năm sau xét nhà sao tới lao đồ vật nhi. Nhưng đáng tiếc chính là, này đó lao đồ vật nhi có chút bảo tồn còn tính hoàn chỉnh có chút lại có chút hỏng rồi, Tạ Minh Lãng cũng không chê, nhìn đến chính mình cùng các giáo sư yêu cầu liền phải. Chờ quay đầu lại lại tìm cái thợ mộc cấp sửa chữa một chút. Xoay một vòng lớn, đính không ít đồ vật, bên kia cấp cái xe làm cho bọn họ chính mình kéo về đi. Tạ Minh Lãng kéo rất hăng hái nhì, Tạ Minh Vũ cười nói, ngươi này sức lực nhưng thật ra không nhỏ. Tạ Minh Lãng nói, còn không phải sao, ở nông thôn nam nhân không sức lực đều cưới không đến tức phụ. Nói còn ghét bỏ nhìn mắt chính mình nhị ca nói, liền ngươi này tiểu thân thể tới rồi ở nông thôn cũng chưa cô nương nguyện ý gả. Lời này nói Tạ Minh Vũ đều nở nụ cười. Ngươi nói thẳng ngươi như vậy nhất nổi tiếng được bái. Tạ Minh Lãng không ứng lời này ngược lại dặn dò nói, ở Từ Nguyệt trước mặt cũng đừng nói lời này. Hành hành, không nói. Tạ Minh Vũ trên mặt tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng tâm lý lại là hâm mộ. Lúc trước hắn trở thành tuổi trẻ nhất xưởng trường, cả người khí phách hăng hái, thích hắn muốn gả cho hắn cô nương cũng không biết có bao nhiêu, mà hắn nguyên bản cũng có yêu thích cô nương. Nhưng ai biết nửa đường liền ra đường rẽ, chỉ có thể cưới Hạ Nhân Nhiên, hiện tại hồi tưởng lên chưa chắc không có tiếc nuối. Bọn họ kéo đồ vật nhiều, khó tránh khỏi khiến cho những người khác chú ý, ở tại bọn họ cách vách một nhà nghe thấy động tĩnh ra tới còn hỏi Tạ Minh Lãng ở đâu mua, Tạ Minh Lãng mới vừa nói xong, Lưu giáo sư hai vợ chồng cũng ra tới. Lưu giáo sư vừa thấy trên xe đồ vật đôi mắt đều sáng, có chúng ta sao? Tạ Minh Lãng nói, có, phiền thoái ngài đi kêu hạ ta lão sư cùng sư nương còn có giáo sư Chu chính mình lại đây chọn, dư lại tính ta, bên kia còn có một xe không kéo qua tới, dỡ xuống tới ta còn phải lại kéo đi. Hảo hảo. Lưu giáo sư nói cùng giáo sư Văn nói thầm một trận, Lưu giáo sư trước lại đây chọn, giáo sư Văn đi gọi người. Không trong chốc lát kia ba người cũng tới, lập tức gia nhập chọn gia cụ hàng ngũ. Tạ Minh Lãng tắc cùng Tạ Minh Vũ tiếp tục đi kéo, Tạ Đại Hải ở bên này hỗ trợ, một chiếc xe đẩy đồ vật kỳ thật cũng không nhiều ít, bốn ra một phân thật đúng là phân không được mấy thứ đồ vật. Bất quá Tạ Đại Hải cũng đã nhìn ra, này vài vị giáo thụ nói là chọn, kỳ thật đem tốt nhất đều cấp Tạ Minh Lãng để lại. Hắn này trong lòng tức khắc có chút hụt hẫng. Lục Từ Nguyệt nhìn này đó gia cụ nở nụ cười, không gia cụ trong phòng có vẻ trống rỗng, có một kiện nhì hai kiện cũng cảm thấy thích hợp. Tôn Lệ Bình cùng giáo sư Văn cùng Vu Lệ Quyên nói chuyện đi, mấy cái lao giáo thủ cũng cùng Tạ Đại Hải cùng nhau lao việc nhà, chờ Tạ Minh Lãng lại kéo trở về lại là phân một đợt. Vừa lúc có xe đẩy tay cho bọn hắn kéo về đi, Tạ Đại Hải nói, chờ hai ngày này tìm cái thợ mộc lại đây cấp sửa chữa một chút. Tạ Minh Lãng cười, kia nhưng đến mau điểm. Ngươi này hôn tiểu tử. Tạ Đại Hải trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đối cái này tiểu nhi tử cũng là không thể nề hà. Một hồi bận việc thiên cũng không còn sớm, giáo sư Văn có tâm thỉnh bọn họ qua đi ăn cơm, nhưng trong nhà bàn ghế gì đều thiếu, chỉ có thể chờ sửa nói nữa. Mấy người trở về đến nhà, kết quả nhìn đến chính là lánh nồi lánh bếp, Hạ Nhiên Nhiên không ở nhà, cũng không biết đi đâu. Vu Lệ quên mặt âm trầm lợi hại, lạnh mặt cùng Tạ Minh Lãng cùng nhau nấu cơm đi, Tạ Đại Hải thở dài đối Tạ Minh Vũ nói. Nàng rốt cuộc muốn làm gì à? Tạ Minh Vũ cũng không biết nàng muốn làm sao, hắn chỉ biết như vậy nhật tử hắn thật là quá đủ rồi, nhưng hiển nhiên Hạ gia sẽ không dễ dàng buông tha Tạ gia này cây đại thụ, phía sau phòng trừng còn có làm ầm ĩ. Đồ ăn làm tốt thượng bàn, mấy người vừa mới chuẩn bị ăn cơm Hạ Nhiên Nhiên đã trở lại. Hạ Nhiên Nhiên không nói hai lời rửa tay ngồi ở bên cạnh bàn cầm lấy chiếc đũa liền ăn, Vu Lệ Quyên khí đầu váng mắt hoa, ngẫm lại tính, chờ Tạ Minh Lãng hai vợ chồng dọn ra đi nàng lại thu thập Hạ Nhiên Nhiên. Một bữa cơm ăn còn tính hài hòa, sau khi ăn xong mọi người liền sớm rửa mặt trở về phòng. Thiên dần dần lạnh lên, Lục Tư Nguyệt có chút lánh, dựa vào Tạ Minh Lãng bên người ấm áp cùng lúc này mới dễ chịu, ngươi nói bên kia cũng không giường đất mùa đông như thế nào qua a? Tạ Minh Lãng nói, vừa lúc cũng không giường, nếu không dứt khoát xây giường đất. Xuyên đến nơi này sau Lục Tư Nguyệt liền vẫn luôn ngủ giường đất, bắt đầu thời điểm còn cảm thấy ngạnh ngủ không thói quen, nhưng chậm rãi thành thói quen, thậm chí vừa tới kinh thị thời điểm ngủ giường đều cảm thấy không được tự nhiên. Mùa đông kinh thị là thực lãnh, không có giường đất nói thật sự quá gian nan. Lục Tư Nguyệt gật đầu, hành, liền xây giường đất. Mùa đông ở trong phòng cũng ấm áp một chút. Sự tình liền nói như vậy định rồi ngày hôm sau Tạ Minh Lãng liền hỏi Tạ Đại Hải tìm quen thuộc thợ ngói cùng thợ mộc, hỏi rõ ràng địa chỉ lúc này mới ra cửa bận việc đi. Lục Tư Nguyệt hôm nay không đi theo đi ra ngoài, chính mình ở nhà đem hai người thay thế quần áo giặt sạch, khởi thân liền thấy Hạ Nhiên Nhiên mộc một khuôn mặt đứng ở vế đút cờ cửa nhìn nàng. Lục Tư Nguyệt nhíu nhíu mày nói, phiền thoái nhị tẩu nhường một chút. Hạ Nhiên Nhiên rôi tay, còn tiền. Lục Tư Nguyệt kinh ngạc nói, ta thiếu ngươi tiền. Các ngươi thiếu ta nam nhân tiền, thiếu hắn chính là của ta, hiện tại ta muốn phải về tới, ta đòi tiền hữu dụng, ngươi nhanh lên trả lại cho ta. Hạ Nhiên Nhiên đúng lý hợp tình nói, bằng không ngươi đừng trách ta không khách khí, ta muốn cho mãn viện tử người đều biết các ngươi hai vợ chồng chính là quỷ hút máu, từ ở nông thôn trở về liền hút trong nhà huyết, muốn cho trong nhà mọi chuyện cung phụng các ngươi. Nghe nàng lời này Lục Tư Nguyệt đều khí cười, nàng chỉ vào cửa nói, cửa ở bên kia, nhị tẩu ngài cứ việc đi. Cũng không biết lấy nhị tẩu thanh danh có thể hay không có người tin tưởng. Hạ Nhiên Nhiên mặt trực tiếp trầm xuống dưới, thanh âm cũng bén nhọn rất nhiều, như thế nào, ngươi không muốn còn tiền. Lục Tư Nguyệt nhìn trên mặt nàng không có gì biểu tình, đầu tiên chúng ta mượn chính là nhị ca tiền không phải ngươi tiền, phải trả tiền cũng là còn cấp nhị ca. Ngươi nói ngươi cùng nhị ca là phu thê, kia hảo. Chờ nhị ca trở về chúng ta hỏi rõ ràng, nếu là hắn muốn, hắn cũng đồng ý, chúng ta đập nồi bán sắt cũng sẽ đem tiền còn cấp nhị ca, mà không phải cho ngươi. Mặt khác, ngươi muốn đi bại hoại chúng ta thanh danh liền cứ việc đi, nhìn xem ai sợ ai. Ngươi, Hạ Nhiên Nhiên khó thở, trừng lớn đôi mắt mắng, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ. Lục Tư Nguyệt ta một tiếng, giơ tay mở ra nàng cánh tay đi đến trong phòng khách, nhị tẩu nhưng thật ra muốn mặt người. Chạy nhanh đem trộm Minh Lãng quần áo giày còn trở về, còn không trở lại liền lấy tiền gắn nợ. Ngươi nếu là không còn, ta cũng học nhị tẩu ngươi đi trong viện thét to một tiếng, nhìn xem nhà ai đương tẩu tử thừa dịp chú em không ở nhà trộm chú em sang quý quần áo cùng giày đưa cho chính mình nhà mẹ đẻ đệ đệ xuyên. Nàng nói không chút khách khí, Hạ Nhiên Nhiên trên mặt càng là xuất sắc ngoạn mục nan kham đến cực điểm. Hạ Nhiên Nhiên chỉ vào Lục Tư Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, ngươi dám? Lục Tư Nguyệt ta một tiếng, ngươi đều dám, ta vì cái gì không dám? Ta đánh chết ngươi. Hạ Nhiên Nhiên khó thở, duỗi tay liền phải đi bắt Lục Tư Nguyệt. Lục Tư Nguyệt đối nàng sớm có phòng bị, thấy Hạ Nhiên Nhiên xông tới lập tức chạy đến cửa kéo ra môn tới rồi trên hành lang. Hạ Nhiên Nhiên cũng theo sát sau đó, giơ bàn tay liền chiều Lục Tư Nguyệt hạ xuống, ta không đánh chết ngươi cái tiện nhân. A, cứu mạng a. Lục Tư Nguyệt ôm bụng hét lên một tiếng, sau đó thân mình mềm nhũn ngã trên mặt đất. Lúc này mau đến giữa trưa, trong viện trên hành lang cũng có một ít nấu cơm. Nghe thấy động tĩnh sôi nổi chiều bên này nhìn lại đây. Lục Tư Nguyệt trụ tiến nơi này mọi người đều biết, mấy ngày nay gặp phải Lục Tư Nguyệt phu thê thời điểm hai người cũng là hòa hòa khí khí kêu đại nương kêu thím, có thể tại đây cơ quan trong đại viện trụ cũng đều là có thể diện người, nơi nào gặp qua bậc này tư thế. Thấy Lục Tư Nguyệt che chở bụng ngã trên mặt đất, cách vách một cái đại nương bay nhanh chạy tới, lão tam tức phụ, ngươi làm sao vậy? Lại xem Hạ Nhiên Nhiên một tay dẫn theo Lục Tư Nguyệt cổ áo. Một tay giơ lên cánh tay mắt nhìn liền phải đánh thượng, kia đại nương vội vàng ngăn lại, lão nhị tức phụ, ngươi làm gì vậy, ngươi đệ tức phụ mang thai đâu, ngươi như thế nào có thể đánh nàng đâu. Thấy có người che chở, Hạ Nhiên Nhiên càng thêm tức giận, cả người đều có chút bộ mặt dữ tợn, ta hôm nay liền đánh chết nàng tiện nhân này. Từ khi bọn họ hai vợ chồng vào ra môn liền trộn lẫn trong nhà gà chó không yên, ta không đánh chết nàng ta tiêu không được khẩu khí này. Lúc này Lục Từ Nguyệt sâu kín tỉnh lại. Đối thượng Hạ Nhiên Nhiên ánh mắt lộ ra hoảng sợ thống khổ cầu xin, nhị tẩu đừng đánh ta, ta sai rồi, ngươi đừng đánh ta, bị thương trong bụng hài tử nhưng làm sao bây giờ a? Nhưng đúng là hài tử cũng kích thích Hạ Nhiên Nhiên, càng thêm phẫn nộ muốn đánh Lục Tư Nguyệt, kia đại nương sức lực rất lớn, túm Hạ Nhiên Nhiên tay không buông tay, ngươi đệ muội đều xin lỗi ngươi sao còn không tính xong. Hạ Nhiên Nhiên giận trừng mắt Lục Từ Nguyệt nói, ngươi còn tiền không còn tiền. Lục Từ Nguyệt nước mắt đều rơi xuống nhìn đáng thương cực kỳ, ta còn, chờ ta nam nhân trở về chúng ta liền còn tiền. Nhưng là tiền chúng ta mượn nhị ca, chúng ta muốn còn nhị ca, nhưng nhị tẩu ngươi không thể buộc ta trong lén lút còn cho ngươi à, ta trong tay cũng không có tiền a, ngươi trộm ta nam nhân quần áo chuyện này chúng ta đều không so đo, ngươi như thế nào liền thế nào cũng phải bức ta a. Lời này vừa ra, xem náo nhiệt người tức khắc sợ ngây người, Hạ Nhiên Nhiên cũng là cả kinh, chỉ cảm thấy tao đầy mặt đỏ bừng, cũng không biết nơi nào tới sức lực ném ra kia đại nương liền hướng tới Lục Từ Nguyệt đánh đi xuống. Ngươi dừng tay. Hạ Nhiên Nhiên lại lần nữa bị người ngăn lại càng thêm phẫn nộ, nhưng mà vừa nhấc đầu đối thượng Tạ Minh Vũ phẫn nộ ánh mắt, Hạ Nhiên Nhiên đáy lòng run lên, đột nhiên hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất, xong rồi, bị Tạ Minh Vũ thấy được. Không riêng Tạ Minh Vũ thấy được, ngay cả mới vừa tan tầm không yên tâm trong nhà trở về nhìn xem Tạ Đại Hải cùng Vu Lệ Quyên phu thê cũng thấy. Vu Lệ Quyên cau mày tiến lên đem Lục Từ Nguyệt nâng dậy tới, nhìn nàng đáng thương hề hề bộ dáng đau lòng hỏng rồi, nàng có hay không đánh tới ngươi? Có hay không thương đến? Lục Từ Nguyệt lắc đầu, ánh mắt dừng ở kia đại nương trên người, ít nhiều đại nương ngăn cản một chút, bằng không nhị tẩu liền đánh thượng. Vu Lệ Quyên nhìn về phía kia đại nương nói, lao tẩu tử, cảm ơn ngươi. Đại nương xua xua tay thở dài nói, lao nhị tức phụ thật sự quá kỳ cục, nhà các ngươi nhưng đến hảo hảo quản quản, lao tam tức phụ còn mang thai, thật xảy ra chuyện nhi nhưng làm sao bây giờ đâu. Mặt khác vây xem người cũng sôi nổi khuyên bảo, đều bị chỉ trích Hạ Nhiên Nhiên không phải. Vu Lệ Quyên sắc mặt ngượng ngùng đỡ Lục Từ Nguyệt về phòng đi. Tạ Minh Vũ cũng túm Hạ Nhiên Nhiên vào phòng, Tạ Đại Hải thở dài cảm thấy cuộc sống này như thế nào quá a. Tạ Minh Lãng phu thê vì sao cứ như vậy cấp mua phòng ở, còn không phải là bởi vì Hạ Nhiên Nhiên quá làm ầm ĩ ở trong nhà trụ không đi xuống sao, này Hạ Nhiên Nhiên vẫn là không chịu bỏ qua, cư nhiên làm ra loại sự tình này tới. Vào nhà đóng cửa, Vu Lệ Quyên hỏi, Lục Từ Nguyệt rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lục Từ Nguyệt cũng không sợ cái này, đem hôm nay chuyện này một năm một mười nói ra, nàng lau nước mắt nói. Đều do chúng ta mượn nhị ca tiền, nhị ca, tiền chúng ta sẽ mau chóng còn thượng. Tạ Minh Vũ sắc mặt rất năng kham, nhìn về phía Hạ Nhiên Nhiên nói, chúng ta ly hôn đi. Lời này vừa ra không nói Hạ Nhiên Nhiên ngây người, chính là Tạ Đại Hải cùng Vu Lệ Quyên cũng ngây dại, Tạ Đại Hải quát lớn nói, ngươi nói cái gì mê sảng. Tạ Minh Vũ cho mày, cả người nhìn tiêu điều cực kỳ. Vu Lệ Quyên nhíu mày nói, chuyện này là đại sự nhi, đừng sang bậy. Mà Hạ Nhiên Nhiên rốt cuộc phản ứng lại đây, bay thẳng đến Tạ Minh Vũ nhào tới. Ngươi cái không lương tâm, ta gả cho ngươi đã nhiều năm ngươi cư nhiên muốn cùng ta ly hôn, ta liều mạng với ngươi. Hạ Nhiên Nhiên lại sợ hãi trong lòng lại hoảng, lập tức hướng tới Tạ Minh Vũ nhào tới. Trong phòng lộn xộn, Lục Từ Nguyệt đầu một đột, trong lòng phiền đều phải phiền đã chết. Liền trong nhà tình huống này Vu Lệ Quyên cũng không dám rời đi, vội ra tới tìm cái cùng đơn vị người làm người hỗ trợ xin nghỉ, bằng không thật đi rồi còn không chừng ra cái gì đại sự nhi. Từ Nguyệt ngươi về trước phòng đi, chuyện này ngươi đừng trộn lẫn hợp. Vu Lệ Quyên nói. Lục Từ Nguyệt nhìn mắt nháo thành một đoàn phu thê gật gật đầu về phòng đi, bằng không thật ra cái gì vấn đề lại đến nàng trên đầu nói nàng phá hư anh chồng cùng tẩu tử cảm tình liền không hảo. Đóng cửa phòng bên ngoài động tĩnh cũng không nhỏ, Lục Từ Nguyệt che lại chăn không thèm nghĩ bên ngoài chuyện này, cơm trưa cũng không ăn trực tiếp ngủ rồi. Tỉnh lại khi bên ngoài rốt cuộc bình tĩnh, cũng không có gì thanh âm, ngoài cửa sổ đầu ánh trăng cũng dâng lên tới. Lục Từ Nguyệt tưởng thượng vê nút cờ, lên xuyên giày đi ra ngoài, nhìn đến trong phòng khách người còn rất toàn. Tạ Minh Vũ trên mặt bị cào lợi hại, Hạ Nhiên Nhiên ngồi dưới đất vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp. Tạ Minh Lãng thấy nàng đi lên, liền đứng dậy nói, ăn cơm trước. Ra loại sự tình này mọi người đều không có gì tâm tư ăn cơm, nhưng Tạ Minh Lãng cũng mặc kệ cái này, tổng không thể bị đói hắn tức phụ cùng hài tử, lập tức đi đơn giản làm cơm. Hạ Nhiên Nhiên lạnh mặt làm tới ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa liền ăn, Tạ Minh Lãng đem mâm đoan một bên nhi đi mắt lạnh xem nàng, muốn ăn cơm chính mình làm đi, đừng ăn ta làm cơm. Hạ Nhiên Nhiên sửng sốt, lập tức liền phải khóc. Ngươi lại khóc một tiếng tin hay không ta đem ngươi từ lầu hai ném xuống. Tạ Minh Lãng lạnh lùng nhìn nàng, đôi mắt giống rắn độc giống nhau làm Hạ Nhiên Nhiên đánh cái dùng mình. Loại tình huống này Tạ Minh Vũ tự nhiên sẽ không hướng về nàng nói chuyện, cha mẹ chồng cũng không một cái thế nàng nói chuyện. Hạ Nhiên Nhiên ngồi ở chỗ kia cảm thấy chính mình tựa như một ngoại nhân. Những người khác đều ngồi xuống mặc không lên tiếng ăn cơm, Hạ Nhiên Nhiên nhìn, đột nhiên đứng lên một tay đem cái bàn cấp sốc. Ta không ăn các ngươi ai đều đừng nghĩ ăn. Nói nàng lại nghiến răng nghiến lợi đối Tạ Minh Vũ nói, tưởng cùng ta ly hôn. Nghĩ đều đừng nghĩ, chứ phi ngươi không nghĩ đương sưởng trưởng. Nói xong Hạ Nhiên Nhiên đắc ý cười cười sau đó về phòng đi. Đầy đất hỗn độn, mọi người trên người cũng không sạch sẽ. Tạ Đại Hải lạnh mặt nói, nếu các ngươi đều kết hôn, cũng nên phân ra, lão nhị, các ngươi phu thê cũng dọn ra đi thôi, về sau các ngươi thế nào chúng ta cũng mặc kệ. Tạ Minh Vũ gật đầu, ta đã biết ba. Tạ Đại Hải lại nói, làm chuyện gì muốn suy xét rõ ràng, 3 năm trước đây giáo huấn muốn chặt chẽ nhớ kỹ, ngàn vạn không cần trở lên người đường, tận lực đem tổn thất khống chế đến nhỏ nhất. Hảo, ba, ta đã biết. Tạ Minh Vũ nói đứng lên lấy cái chổi quét tước vệ sinh. Tạ Minh Lãng làm Lục Từ Nguyệt đến bên cạnh ngồi đi, mà hắn xoay người lại cùng Vu Lệ quên đi nấu cơm. Không ai đi truy cứu Hạ Nhiên Nhiên hành vi, bởi vì không có gì tất yếu. Lục Từ Nguyệt cũng nghe rõ ràng, Tạ Đại Hải ý tứ trong lời nói, chỉ sợ mặc kệ về sau Tạ Minh Vũ phu thê ly không ly hôn, cuộc sống này là không thể hảo. Đương nhiên, Tạ Minh Vũ phu thê dọn ra đi đối với Lệ quên phu thê tới nói cũng coi như chuyện tốt, thanh tính cũng rốt cuộc không hề sinh khí. Lại ăn cơm thời gian đã không còn sớm. Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt đơn giản rửa mặt nằm ở trên giường, Lục Từ Nguyệt đã bị Tạ Minh Lãng ủng tiến trong lòng ngực, hắn thanh âm mang theo giọng mũi đầu hoa ở nàng cổ, nói, hôm nay dọa đến ngươi, là ta không đúng, ta không nên đem ngươi một người đặt ở trong nhà. Lục Từ Nguyệt biết hôm nay chuyện này đem nàng nam nhân dọa tới rồi, nàng nhỏ giọng nói, ta không sợ hãi, cũng không dọa hư. Điểm này chuyện này cùng trước kia so sánh với lại tính cái gì. Hơn nữa ta là nhìn thời gian, cũng coi như chuẩn nàng muốn đánh ta. Cho nên ngay từ đầu ta chính là hướng cửa bên kia đi. Hơn nữa ngươi xem ta hảo hảo, ta hải tử cũng hảo hảo, quán thượng chuyện này chính là nàng Hạ Nhiên Nhiên, không phải ta. Cho nên ngươi không cần tự trách được không? Tạ Minh Lãng hoa ở trong cổ không hé răng, nhưng Lục Từ Nguyệt lại cảm giác được trong cổ ướt rầm rề. Tạ Minh Lãng biết nhị tẩu không phải đèn cạn dầu, lại không nghĩ rằng sẽ tới loại tình trạng này. Ở nông thôn khi hắn còn cảm khái chính mình nhật tử quá hạnh phúc, nói từ đại quân có cái không đáng tin cậy mẹ vợ nhật tử gian nan. Lục Từ Nguyệt ở nông thôn không chịu một chút ủy khuất, không nghĩ tới rồi kinh thị lại là như vậy. Như vậy tính lên nhà bọn họ lại so từ gia hảo đến nào đi đâu. Lục Từ Nguyệt xoay người lại phủng hắn mặt hôn hôn, sau đó phúc ở hắn bên thai nhỏ giọng nói, Minh Lãng, ta muốn ngươi. Nói tay cũng trượt đi xuống, cả người thò lại gần thân thượng Tạ Minh Lãng ngôi. Tạ Minh Lãng cả người đều cứng đờ, giống cái không trải qua quá bất luận cái gì sự mao đầu tiểu hỏa. Hắn biết Lục Từ Nguyệt là ở dùng chính mình an ủi hắn. Nhưng hắn thật sự vô pháp cự tuyệt. Đêm nay Tạ Minh Lãng dị thường ôn nhu, Lục Từ Nguyệt cũng xưa nay chưa từng có phối hợp, hai người đều được đến muốn vui sướng. Ngày hôm sau Tạ Minh Lãng cơm sáng cũng không ăn mang theo Lục Từ Nguyệt liền ra cửa, trực tiếp đi buổi diễn trong nhà cọ cơm ăn. Ăn cơm xong Tạ Minh Lãng mang Lục Từ Nguyệt đi xem bọn họ bên kia tân xây giường đất đã xây hảo, nhưng là còn phải chờ mấy ngày mới có thể phơi khô. Bùi Diễn phu thê cũng đi theo tới nhìn, cảm thấy giường đất hảo. Hơn nữa bọn họ thượng tuổi thân thể cũng chẳng ra gì, ngủ giường đất cảm thấy thoải mái. Vì thế Tạ Minh Lãng lại đi đem thợ thủ công tìm đi vào Bùi Diễn bên kia xây giường đất. Kết quả giáo sư Chu cùng Lưu giáo sư đỏ mắt cũng muốn xây giường đất, nhưng đem kia thợ thủ công nhạc hỏng rồi. Này vốn dĩ chính là ngầm tiếp sống, lần này tử nhiều xây mấy cái nhưng không kiếm càng nhiều. Giáo sư Tôn hôm nay cũng từ Thanh Đại gia thuộc viện ra tới, nhìn cũng hâm mộ không được, nhưng hắn bên kia trụ chính là nhà lầu xây giường đất là không có khả năng. Hắn nhìn chung quanh hoàn cảnh nói, ta cũng thật muốn mua cái tiểu viện A. Giáo sư Chu vui tươi hớn hở nói, hai ta đều là người cô đơn, nếu không hành ngươi trực tiếp dọn đến ta nơi này trụ tính, ta trụ đông phòng ngươi trụ tây phòng, ta đều đắp lên giường đất, chỉ cần ngươi ngày thường cùng ta gánh vác nấu cơm liền thành. Nay đề nghị giáo sư Tôn thật đúng là tâm động, Lục Tư Nguyệt cười nói, như vậy cũng hảo, ngày thường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Giáo sư Tôn nghĩ nói, hành, hôm nay ngươi liền cùng ta dọn lại đây đi. Người nhà trong viện tuy rằng cũng có quen thuộc người, nhưng rốt cuộc thật nhiều năm không gặp, nơi nào có nảy mấy cái lao ra hỏa quen thuộc. Bọn họ chính là ở chuồng bò cộng hoạn nạn chiến hữu, ở cùng một chỗ lẫn nhau chiếu ứng tổng so với chính mình ở bên kia quặng cu é hảo. Giáo sư Tôn làm quyết định, mấy người liền khóa cửa đi giúp giáo sư Tôn chuyển nhà đi. Nhất ba người vô cùng náo nhiệt, giáo sư Tôn nói, vẫn là cùng các ngươi này đó lao ra hỏa ở một khối tự tại, chờ ngày nào đó kêu lên lão hình bọn họ cùng nhau tụ tụ. Tạ Minh Lãng đang giúp thợ thủ công bận việc, nghe vậy ngẩng đầu nói, chờ thêm mấy ngày giường đất làm, chúng ta dọn lại đây thời điểm cùng nhau ở ta nơi này ăn cơm đi. Ta xuống bếp. Khẳng định là ngươi xuống bếp, có ngươi này đầu bếp ở chẳng lẽ còn muốn chúng ta xuống bếp. Giáo sư Tôn nói chính mình cũng nở nụ cười. Thợ thủ công tay nghề không tồi, dùng mấy ngày công phu đem giường đất đều xây xong rồi, Tạ Minh Lãng lại hỏi chút khác, phát hiện này sư phó cũng đều sẽ điểm, vì thế lại cùng này sư phó cùng nhau tu sửa bên này phòng ở. Đương nhiên rảnh rỗi thời điểm Tạ Minh Lãng cũng mang theo Lục Từ Nguyệt đi cửa hàng bách hóa đính máy may, chờ máy may tới rồi là có thể mua bố làm quần áo. Phía trước Tạ Minh Lãng liền trong lén lút cùng Tạ Minh Vũ nói qua từ hắn quan hệ mua bố làm quần áo chuyện này, Tạ Minh Vũ đương nhiên đáp ứng rồi, đến lúc đó liền thành phố khách hàng đính bố thời điểm một khối đính liền thành. Kinh thị kỳ thật có tam đại xưởng dệt, Tạ Minh Vũ nơi xưởng dệt xếp hạng trung gian không lớn không nhỏ, nhưng sinh sản vải dệt chủng loại đầy đủ hết, một ít mùa đông dùng nguyên liệu cũng đều có, thậm chí mao đâu nguyên liệu cũng có một cái sinh sản tuyến. Đương nhiên loại này nguyên liệu thiếu, nhiều lộng không đến, thiếu vẫn là có thể. Vì thế bên này phòng ốc sửa chữa thời điểm Tạ Minh Vũ đã cho bọn hắn mua ra một ít vải dệt tới, trừ bỏ mao đâu nguyên liệu tất cả đều là dựa theo Lục Từ Nguyệt yêu cầu tới. Làm quần áo nhà ở liền ở bọn họ trụ đông xương phòng bên cạnh nhà ở, bên trong cũng xây giường đất, lại khoan lại đại, tới gần cửa sổ vị trí là chuẩn bị đặt máy may, ở bên trong giữa tường địa phương tắt treo một khối to màu trắng bố, trên tường đính một ít cái đinh, đến lúc đó quải quần áo. Hết thể chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ chờ bọn họ trụ tiến vào máy may tới rồi bọn họ là có thể khởi công kiếm tiền. Mấy ngày này bọn họ đi sớm về trễ, tránh cho cùng Hạ Nhiên Nhiên tiếp xúc. Đến nỗi Hạ Nhiên Nhiên cùng Tạ Minh Vũ nháo đến tình trạng gì bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc tới rồi nông lịch 10 tháng tam thời điểm bọn họ quyết định chuyển nhà, bên kia giường đất đã sớm làm, Tạ Minh Lãng cũng thiêu quá vài lần. Nóc nhà sửa được rồi, mặt tường cũng tu bổ thất thất bát bát, một ít vụn vặt sống còn phải kế tiếp chậm rãi lại làm. Chuyển nhà thời điểm Hạ Nhiên Nhiên ở nhà, liền đứng ở trong phòng khách gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, giống như sợ bọn họ nhiều cầm trong nhà thứ gì giống nhau. Hôm nay vừa lúc là chủ nhật, Vũ Lệ Quyên cùng Tạ Đại Hải tính cả Tạ Minh Vũ đều ở hỗ trợ dọn đồ vật, ai cũng không phản ứng nàng. Hạ Nhiên Nhiên để sát vào Lục Từ Nguyệt nói, ngươi rất đắc ý sao? Lục Từ Nguyệt vừa quay đầu lại, liền thấy Hạ Nhiên Nhiên vào được. Lục Từ Nguyệt cười nhạo một tiếng, còn hành đi, cùng ngươi đấu cũng không có gì ý tứ. Hạ Nhiên Nhiên hừ một tiếng, nghĩ vậy chút thời gian tới nay chuyện này rốt cuộc nhịn xuống không núp ních. Bởi vì hôm nay Tạ Minh Lãng bọn họ phu thê chuyển nhà, hạ cuối tuần chính là nàng cùng Tạ Minh Vũ chuyển nhà. Bọn họ đều phải đi ra ngoài trụ, về sau nàng muốn kiếm nhà này tiện nghi cũng không được. Nàng mẹ làm nàng nhẫn lại, làm nàng lấy lòng bà cùng chị em dâu, lấy lòng Tạ Minh Vũ, nhưng nàng dựa vào cái gì muốn lấy lòng, nàng chính là nhà này tức phụ, dựa vào cái gì muốn lấy lòng. Bên ngoài dọn đồ vật người vào được, thấy Hạ Nhiên Nhiên thời điểm liền nhíu nhíu mày, Tạ Minh Lãng nói, ta hy vọng ngươi đi ra ngoài. Hạ Nhiên Nhiên quay đầu liền đi ra ngoài, Tạ Minh Lãng nhìn về phía Lục Từ Nguyệt, nàng chưa nói cái gì đi. Lục Từ Nguyệt lắc đầu, chưa nói cái gì. Nói nàng nhìn mắt trống rông phòng nói, không nghĩ tới chúng ta đồ vật còn không ít. Kỳ thật cũng không nhiều ít đồ vật, tới kinh thị thời điểm đồ vật không nhiều lắm, mấy ngày này lại lục tục dọn một ít đồ vật qua đi, hôm nay muốn dọn đích xác không nhiều ít. Trong phòng không, Vũ Lệ quên thở dài đến, đều đi thôi, trưởng thành nên qua chính mình nhật tử. Lục Từ Nguyệt ôm lấy Vũ Lệ quên nói, mẹ, chúng ta về sau sẽ thường xuyên trở về xem các ngươi, chúng ta trụ như vậy gần. Rảnh rỗi ngài cùng ba liền thượng trong nhà ăn cơm đi, Minh Lãng hắn tan tầm sớm, ta một khối ăn cơm. Hảo. Vũ Lệ quên xem nàng cùng cái hài tử đúng vậy ôm nàng tức khắc nở nụ cười, vậy ngươi nhưng đừng ghét bỏ chúng ta cỏ ăn cỏ uống. Lục Từ Nguyệt lắc đầu, sẽ không. Đồ vật thu thập hảo, mọi người xuống lầu, Tạ Minh Lãng lôi kéo xe đẩy tay, Lục Từ Nguyệt ngồi ở phía trên hướng ra ngoài đi. Tạ Minh Lãng mới trở về không bao lâu liền chuyển nhà, trong đại viện thật nhiều người đều ở thảo luận. Biết được bọn họ mua một cái tứ hợp viện lúc sau càng có người hâm mộ lại ghen ghét, suy đoán này đó tiền nơi nào tới. Vũ Lệ Quyên cũng không gạt, liền nói Tạ Minh Lãng tìm bọn họ mượn, tìm đại cứu tử cùng đại ca mượn, còn có hắn các lão sư thấu tiền gom lại. Tóm lại không để Tạ Minh Lãng phía trước ra xe mang hóa kiếm tiền chuyện này. Bất quá bọn họ cũng không lo lắng cùng Nhiên Nhiên sẽ nói chuyện này, rốt cuộc Hạ Nhiên Nhiên tại đây trong đại viện danh tiếng rất kém cỏi, nói chỉ sợ cũng không ai tin. Hơn nữa sự tình đều đi qua. Hạ Nhiên Nhiên lại không chứng cứ, không duyên cớ nói khả năng còn phải bị người khác nói nàng hãm hại chú em. Hạ Nhiên Nhiên đứng ở trên lầu nhìn Tạ gia toàn gia vừa nói vừa cười ra đại viện nhi, nàng che miệng nhịn không được liền khóc lên. Nàng vì gả cho Tạ Minh Vũ trả giá nhiều như vậy, nhưng kết quả là đổi lấy lại là cái gì? Cha mẹ dưỡng nàng lớn như vậy, nàng hiếu thuận cha mẹ còn không được. Nàng tưởng không rõ, chính là tưởng không rõ. Tạ Minh Lãng đám người tới rồi tiểu viện nhi. Bùi Diễn phu thê tính cả vài vị giáo thụ đã sớm chờ, mọi người giúp đỡ đem đồ vật thu thập hảo, cảm thấy rốt cuộc có cái ra bộ dáng. Lục Từ Nguyệt chỉ vào nhà chính nói, mẹ, về sau bên kia nhà ở ngài cùng ba tới thời điểm có thể ở, chỉ là hiện tại còn không có thu thập hảo, đến lúc đó cho các ngươi lưu trữ. Vu Lệ quên trong mắt hàm nước mắt, hảo. Lục Từ Nguyệt lại đối Tôn Lệ Bình nói, sư nương, về sau ngài cùng lão sư nếu là nguyện ý lại đây trụ bên kia nhi, ngài cùng ta mẹ một người một bên nhi. Tôn Lệ Bình nở nụ cười, kia nếu là ngươi thân mụ tới làm sao bây giờ? Lục Tư Nguyệt một, chỉ vào phía tây xương phòng nói, ta mẹ có thể ở phía tây xương phòng. Bất quá nàng không nhất định sẽ đến, ta đệ còn phải đi học, ta ca cùng ta tẩu tử chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng nàng lại đây. Nàng an bài đạo lý rõ ràng, Tôn Lệ Bình cùng Vu Lệ Quyên liếc nhau nhịn không được nở nụ cười. Đồ vật đều thu thập hảo, mấy người phụ nhân lại cùng Tạ Minh Lãng cùng nhau ra cửa mua nồi chén gáo bùn đi, dù sao đã mượn xe đẩy tay vừa lúc phương tiện dùng. Tả hữu hàng xóm đã thói quen xem bọn họ mỗi ngày lôi kéo xe đẩy tay mua này mua kia trở về, lúc này thấy bọn họ mua không ít nồi chén gáo bùn còn có lương thực rau dưa cùng thịt trở về còn cười chào hỏi, này dọn lại đây. Tạ Minh Lãng cười ứng thanh, đúng vậy, dọn lại đây, về sau còn phải thỉnh đại thúc nhiều hơn giúp đỡ. Ở tại bên này rất nhiều đều là thanh đại nguyên tới giáo thụ, đại gia chào hỏi qua cũng liền thành. Trạng vạng Tạ Minh Lãng trưởng muỗng làm một bàn lớn đồ ăn, một đám người ngồi vây quanh ở trước bàn mỗi người đổ một chén rượu. Tạ Đại Hải nâng chén nói, vì bọn họ phu thê về sau tân sinh hoạt cùng ly. Chương 80. Uống rượu quá, đồ ăn ăn qua, Lục Tư Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng tiểu nhật tử cũng bắt đầu rồi. Tạ Đại Hải uống có chút nhiều, trên đường trở về liền cùng Vu Lệ quên lại nhải, lão nhị tức phụ như thế nào liền không biết cố gắng đâu. Đều hảo hảo thật tốt ta. Đối nhị con dâu Vu Lệ Quyên đã từ bỏ, đối Tạ Đại Hải nói cũng chỉ đương nghe không thấy, mà Tạ Minh Vũ cũng không biết nói cái gì cho phải. Huynh đệ ba cái nguyên bản cho rằng liền thuộc Tạ Minh Lãng nhất không đáng tin cậy để cho cha mẹ nhọc lòng, nhưng kết quả là để cho cha mẹ nhọc lòng lại là hắn. Vu Lệ Quyên nói, ngày mai bắt đầu các ngươi cũng bắt đầu chuyển nhà đi, đại đồ vật tuần sau mặt chúng ta cùng các ngươi cùng nhau dọn. Tạ Minh Vũ gật gật đầu nói, hảo. Hắn dừng một chút xin lỗi nói, mẹ, làm ngươi cùng ba nhọc lòng. Kia lại không phải ngươi sai. Vu Lệ Quyên nghĩ đến 3 năm trước đây nhi tử mới vừa lên làm xưởng trưởng khi khí phách hăng hái, kết quả không cao hứng 2 ngày trở về khóc lóc cùng nàng quỳ xuống nói hắn bị người tính kế. Hạ Nhiên Nhiên ánh mắt đầu tiên cho người ta cảm giác cũng không tồi, cho rằng lần đó chỉ là ngoài ý muốn, nhưng theo thời gian dài tiếp xúc bọn họ phát hiện hết thảy không phải như vậy hồi sự nhi, Hạ Nhiên Nhiên cũng không vô tội, còn đem Tạ ra trộn lẫn cái long trời lở đất. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Vu Lệ Quyên nhiều ít suy đoán ra một chút Tạ Đại Hải thái độ, nàng nghe ra tới nhưng là không tưởng quản, phàm là Hạ Nhiên Nhiên tưởng hảo hảo sinh hoạt nàng cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tạ Minh Vũ ừ một tiếng nói, mẹ, ta về sau khẳng định sẽ hảo hảo. Chẳng sợ trả giá đại giới, hắn cũng không nghĩ như vậy chắp vá đi xuống. Tới rồi ra Hạ Nhiên Nhiên liền ở trong phòng khách ngồi, Vu Lệ Quyên lại lặp lại một lần, hiện tại Lao Tam hai vợ chồng cũng dọn ra đi. Ngày mai bắt đầu các ngươi cũng lục tục chuyển nhà đi. Hạ Nhiên Nhiên ngồi không động đậy, nửa ngày mới nói, mẹ, nếu đều là ngài nhi tử, kia ngài có phải hay không cũng nên cho chúng ta 500 đồng tiền. Vu Lệ Quyên sửng sốt, ngươi nói cái gì? 500 đồng tiền. Hạ Nhiên Nhiên đương nhiên nói, ngày đó Lao Tam hai vợ chồng nói muốn đi ra ngoài trụ thời điểm ngài cho bọn họ 500 đồng tiền, hiện tại chúng ta cũng muốn dọn ra đi, kia ngài cũng đến cho chúng ta 500 đồng tiền. Hùng chi mấy năm nay ta ở trong nhà làm trâu làm ngựa, liền bạch làm. Vu Lệ Quyên khiếp sợ nhìn nàng, sau một lúc lâu chưa nói một câu, nàng thật sự quá chấn kinh rồi, trên đời này thế nhưng có như vậy mặt dày vô sỉ người. Vu Lệ Quyên run rẩy ngón tay Hạ Nhiên Nhiên nói, ngươi hỏi ta đòi tiền. Ngươi đem chúng ta tiêu tiền mua công tác cho ngươi nhà mẹ đẻ, kia tiền vậy ngươi có phải hay không cũng đến cho chúng ta. Tổng cộng 2 công tác, một phần công tác 750 đồng tiền, tới, trước đem 1.000 năm trả lại cho ta, ta lại cho ngươi 500 đồng tiền. Nghe nàng nhắc tới kia 2 công tác Hạ Nhiên Nhiên không cao hứng, kia công tác nếu là ngươi cùng ba giúp ta mua, đó chính là của ta cho ai không được à, nói nữa ta đệ đệ lại không phải người khác, cho bọn họ làm sao vậy, dùng đến các ngươi như vậy tính toán chi ly sao. Ta ở Tạ gia làm trâu làm ngựa hầu hạ các ngươi nhiều năm như vậy, liền không đáng này đó tiền. Vu Lệ quên thân mình quơ quơ, nhắm mắt lại, sau đó chỉ vào cửa nói, Lan, cút cho ta đi ra ngoài. Hạ Nhiên Nhiên ngồi bất động, ta dựa vào cái gì Lan? Hạ Nhiên Nhiên. Tạ Minh Vũ cọ tới rồi nàng trước mặt nói, Hạ Nhiên Nhiên, chúng ta ly hôn đi. Hạ Nhiên Nhiên tựa hồ nghe quá hắn lời này cũng không sợ hãi, ly hôn. Tưởng cùng ta ly hôn. Không dễ dàng như vậy. Tạ Minh Vũ hít sâu một hơi, vậy ngươi đừng trách ta không khách khí. Nói hắn đỡ Vu Lệ quên cùng Tạ Đại Hải trở về phòng nghỉ ngơi, quay đầu trở về gặp Hạ Nhiên Nhiên còn ngồi ở chỗ kia cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái liền vào Tạ Minh Lãng kia phòng ngủ đi. Hạ Nhiên Nhiên đứng ở trong phòng khách cười nhạo một tiếng, tưởng cùng ta ly hôn. Nghĩ đều đừng nghĩ, phí như vậy đại công phu mới gả tiến vào, sao có thể dễ dàng ly hôn đâu. Tạ Minh Vũ, ngươi không dám cùng ta ly hôn. Nói xong nàng đứng lên cũng về phòng ngủ đi, tựa hồ một chút tâm sự cũng không có. Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt đem bàn ăn hơi chút thu thập một chút liền đi nấu nước tắm rửa, hôm nay đối bọn họ tới nói là cái đặc biệt nhật tử. Ở Nghi Hà đội sản xuất thời điểm bọn họ trụ chính là nhà mẹ đẻ, trở về trụ chính là nhà chồng, chỉ có hôm nay bắt đầu bọn họ chân chân chính chính ở tại chính mình ra. Nơi này là bọn họ hai người ra, bọn họ hài tử cũng đem ở chỗ này sinh ra lớn lên. Hai người chỉ cần liếc nhau liền biết đối phương trong mắt biểu đạt cái gì, cho nên phi thường ăn ý tắm rửa, sau đó nằm ở quen thuộc đầu giường đất thượng. Tạ Minh Lãng nói, ta sẽ cẩn thận. Lục Từ Nguyệt vuốt hơi hơi nô lên bụng nhỏ gật gật đầu, hảo. Hai người thân ở bên nhau, tùy ý mà lớn mật, ở như vậy ban đêm cũng không cần lo lắng thanh âm lớn xảo về đến nhà người, loại cảm giác này thật sự quá mức mỹ diệu. Xong việc Lục Từ Nguyệt nằm ở Tạ Minh Lãng trong lòng ngực nặng nề ngủ, Tạ Minh Lãng nhìn nóc nhà trong lòng tràn ngập hy vọng. Bọn họ có thể mua nổi này một tòa tứ hợp viện là có thể mua nổi đệ nhị sở, chờ thêm thượng vài thập niên viện này đã có thể đáng giá. Nghĩ này đó mỹ sự, Tạ Minh Lãng cũng ngủ rồi. Kế tiếp mấy ngày Tạ Minh Lãng đều là cùng cái kia thợ ngói tu sửa phong ốc, liên tiếp tu sửa 7-8 ngày sau rốt cuộc nhìn giống bộ dáng. Tạ Minh Lãng hai người lại đi buổi diễn bên kia nhi cùng giáo sư Chu bên kia nhất nhất tu sửa, mỗi ngày bận rộn đến không được. Hai người rất ít trở về Tạ gia bên kia, chỉ biết Tạ Minh Vũ phu thê cũng dọn ra đi. Vu Lệ Quyên hai vợ chồng ở căn phòng lớn nhưng xem như rộng mở cũng thanh tĩnh rất nhiều. Mà ở Tạ Minh Lãng bận rộn thời điểm Lục Từ Nguyệt cũng không nhàn rỗi, có giáo sư Văn cùng Tôn Lệ Bình trợ thủ, đem Tạ Minh Lãng mang về tới vải dệt sửa sang lại một lần, sau đó bắt đầu căn cứ chính mình ý nghĩ thiết kế quần áo bộ dáng. Bởi vì nam sĩ quần áo hình thức không nhiều lắm, cho nên Lục Từ Nguyệt liền đơn giản thiết kế một khoản vải nỉ áo khoác, áo đông tắc đơn giản kiểu áo Tôn Trung Sơn. Trang phục chủ yếu vẫn là lấy nữ tính quần áo là chủ. Vải nỉ áo khoác liền thiết kế hai khoản, mặt khác áo đông càng là vứt bỏ xuống phía dưới hình thức một lần nữa thiết kế mấy khoản hình thức. Hình thức thiết kế ra tới nàng liền làm Tôn Lệ Bình xem, Tôn Lệ Bình rốt cuộc là giáo mỹ thuật, tuy rằng không thế nào sẽ làm xiêm y, nhưng ở thẩm mỹ phương diện là không thành vấn đề, còn có thể cấp Lục Từ Nguyệt đưa ra hợp lý kiến nghị tới. Lục Từ Nguyệt liền căn cứ kiến nghị sửa chữa, làm ra càng đẹp mắt quần áo tới. Chờ thiết kế hảo sau, Lục Từ Nguyệt liền bắt đầu cắt vải dệt. Hiện giờ làm quần áo toàn dựa máy may, cho nên quần áo đẹp hay không đẹp chính là cắt công phu. Tôn Lệ Bình cùng giáo sư Văn ở phương diện này cũng không tinh thông, cho nên nhìn Lục Từ Nguyệt liền kích cỡ họa tuyến đều không cần trực tiếp động kéo cắt thời điểm chính là hoảng sợ. Nhưng chờ bộ dáng ra tới Tôn Lệ Bình lại cười, đứa nhỏ này trời sinh chính là lấy kéo mệnh, nhiều năm sư phụ già phỏng trừng cũng không có này đem hảo thủ nghệ. Điểm này Lục Từ Nguyệt rất là tự hào, trên tay động tác không ngừng dựa theo kế hoạch của chính mình đem vải dệt cắt ra tới. Bất quá hiện tại rốt cuộc đã hoài thai nàng cũng không dám mệt nhọc, vội thượng nửa giờ tổng có thể nghỉ ngơi cái 10 phút. Dù sao máy may còn chưa tới hóa, nàng có rất nhiều thời gian chậm rãi cắt. Nhưng Tạ Minh Lãng lộng bố trở về tốc độ cũng là cực nhanh, nàng bên này mới vừa cắt xong, bên kia Tạ Minh Lãng lại mang về tới một ít, dù sao nhàng không. Rốt cuộc ở Tạ Minh Lãng đi khảo đầu bếp chứng trước 2 ngày, Tạ Minh Lãng dùng xe đẩy tay kéo trở về một đài máy may. Một đài máy may ở nông thôn là hiếm lạ vật. Ở kinh thị nhưng thật ra cũng không như thế nào hiếm lạ. Đặc biệt bên này ngõ nhỏ trụ người lại đều là chú trọng thể diện người, nghe thấy động tĩnh nhìn thượng liếc mắt một cái liền đóng cửa lại quá chính mình tiểu nhật tử, cho nên bọn họ bên này trong viện cũng khó được thanh tĩnh. Máy may Lục Từ Nguyệt đã sớm quen thuộc đồ vật, Tạ Minh Lãng dọn tiến vào nàng liền gấp không chờ nổi điều chỉnh thử, lại đem trước đó lấy lòng các loại nhan sắc tuyến tìm ra bãi ở một lần tùy thời dùng. Tôn Lệ Bình cầm một kiện nhung kẻ nguyên liệu áo khoác nói, trước thử xem cái này nhi. Lục Từ Nguyệt gật gật đầu sau đó đem vải dệt phóng thượng, quen cửa quen nẻo dẫm lên, không bao lâu một kiện quần áo liền thành hình. Giáo sư Văn cười nói, này tay nghề thật đúng là lợi hại, nếu là hiện tại không chảo đầu cơ trục lợi có thể khai cửa hàng, Từ Nguyệt cửa hàng khẳng định sinh ý rực rỡ. Còn không phải sao? Tôn Lệ Bình nở nụ cười, bất quá về sau chúng ta này đó lao ra hỏa quần áo chính là có người làm. Giáo sư Văn gật đầu, đúng đúng, Từ Nguyệt, về sau ngươi nhưng không chuẩn không đáp ứng cho chúng ta làm quần áo. Lục Từ Nguyệt đem làm tốt quần áo run lên một chút, sau đó tròng lên trên người, hỏi, đẹp sao? Một kiện vàng nhạt sắc nhung kẻ áo khoác, nhưng không phải thích hợp 17-18 tuổi cô nương ra xuyên. Lục Từ Nguyệt tuy rằng kết hôn, nhưng là khuôn mặt kiều nộn, bụng cũng không rõ ràng, mặc vào này vàng nhạt sắc áo khoác càng có vẻ trắng non xinh đẹp. Giáo sư Văn Sách hai tiếng nói, đẹp, thật sự đẹp. Tôn Lệ Bình cũng nói như thế, Lục Từ Nguyệt cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Một kiện quần áo Lục Từ Nguyệt chỉ làm 5 kiện. Số đo đều là giống nhau, dù sao lúc này cô nương cơ hồ liền không béo, này số đo cũng không sai biệt lắm. Có máy may Lục Từ Nguyệt làm quần áo quả thực như có thần trợ, chờ Tạ Minh Lãng đi tham gia đầu bếp trứng khảo thí thời điểm Lục Từ Nguyệt đã làm một đống ra tới. Lục Từ Nguyệt vội lên thường xuyên quên thời gian, Tôn Lệ Bình cùng giáo sư Văn cảm thấy thời gian không sai biệt lắm liền đánh gãy nàng mang theo nàng đi trong viện đi bộ một vòng, hoặc là đi Thanh Đại Vườn Trường đi bộ một vòng. Hiện giờ Thanh Đại Vườn Trường cũng có một ít đại học công nông binh sinh, bọn họ này một đám sửa lại án xử sai trở về các giáo sư hiện giờ chỉ có giáo thụ vật lý giáo sư Chu cùng giáo thụ toán học Lưu giáo sư nhập học lại lên lớp lại, những người khác hiện giờ đều còn ở vào để đó không dùng trạng thái. Này đó giáo thụ nhàn rỗi không có việc gì liền tới vườn trường đi bộ, ngẫu nhiên đụng tới một khối nói liền đến Lục Từ Nguyệt bên kia chờ cọ cơm. Đương nhiên này đó giáo thụ cũng không tay không, cái này mang một phen đồ ăn, cái kia mang lên một miếng thịt, cơm chiều cũng liền đầy đủ hết. Lục Từ Nguyệt nhàn rỗi thời điểm còn cùng Tôn Lệ Bình thương lượng qua năm đem phía sau dãy nhà sau toàn bộ đẩy ngã sửa sang lại ra một miếng đất tới loại thượng điểm rau xanh, ăn lên cũng phương tiện chút. Tôn Lệ Bình cũng nói, đến lúc đó chúng ta cũng loại thượng điểm. Lại nói Tạ Minh Lãng đi khảo đầu bếp trứng, Hồng Kỳ tiệm cơm người bao gồm giám đốc đầu bếp đều không xem trọng Tạ Minh Lãng, cảm thấy Tạ Minh Lãng chính là cái dựa vào đi cửa sau nhét vào tới phó lãnh đạo, nhiều như vậy thiên không có tới đi làm đại gia cũng không cảm thấy có cái gì. Kết quả tới rồi buổi chiều thời điểm Tạ Minh Lãng liền tới rồi, còn làm cho mọi người mặt đem một bậc đầu bếp trứng bày ở trên bàn. La sư phó mặt trực tiếp đen, hắn mới bất quá là cái nhị cấp đầu bếp, này Tạ Minh Lãng thế nhưng khảo ra một bậc đầu bếp trứng tới. Nên sẽ không cũng là đi cửa sau được đến đi. Ngay sau đó lại tưởng tượng cũng không có khả năng, khảo đầu bếp trứng cũng không phải là mặt khác nói chơi, một bậc đầu bếp trứng khảo thí nhiều khó la sư phó chính là thâm chịu thể hội, cũng biết chuyện này khả năng không lớn. Nhưng làm hắn chịu phục một cái 20 giây xích tiểu tử, hắn là không phục. Lúc này cơm trưa vừa qua khỏi đi tiệm cơm cũng không nổi, giám đốc từ nhìn một bậc đầu bếp trứng vừa mừng vừa sợ, đây là ngươi khảo ra tới. Tạ Minh Lãng chỉ vào mặt trên tên nói, đúng vậy. Mới vừa khảo ra tới. Giám đốc Từ nghiêm mặt nói, Tạ Minh Lãng đồng chí, về sau chúng ta cùng nhau vì nhân dân phục vụ. Tạ Minh Lãng gật đầu nói, ta đây ngày mai bắt đầu đi làm. Ngày mai đi làm là được. Bọn họ cái này tân khai tiệm cơm quy mô trung đẳng, mặt khác giống bọn họ lớn như vậy tiệm cơm, nhiều lắm hai nhị cấp đầu bếp, thình lình bọn họ nơi này cư nhiên có một bậc đầu bếp, kia há ngăn là cao hứng à. Nhưng giám đốc Từ là cao hứng, la sư phó liền không thế nào cao hứng. Ở đầu bếp này ngành sản xuất, nhị cấp áp tam cấp, một bậc áp nhị cấp. Ở tiệm cơm một bậc đầu bếp có tuyệt đối lãnh đạo quyền, nhị cấp đầu bếp là không thể thế nào. Nhưng làm la sư phó về sau nghe cái hai mươi mấy tuổi tiểu tử nói, hắn trong lòng biệt nữ cũng không phục. La sư phó nói, không biết Tạ sư phó hôm nay có thể hay không cấp chúng ta bộc lộ tài năng. Tạ Minh Lãng minh bạch hắn dụng ý, nhưng nếu bạch đến nửa ngày kỳ nghỉ hắn nhưng không nghĩ tại đây lãng phí thời gian, hắn nhìn la sư phó liếc mắt một cái nói. Ta mới vừa cùng giám đốc nói tốt ngày mai bắt đầu đi làm, ngày mai ta tới trưởng ngưỡng là được. La sư phó mặt mắt thường có thể thấy được kéo xuống. Tạ Minh Lãng không quản cái này, cùng những người khác nói thanh liền về nhà đi. Giám đốc, về sau ta tiệm cơm sau bếp liền hắn định đoạt. La sư phó cùng giám đốc từ kỳ thật có điểm thân thích quan hệ, tính lên la sư phó cũng là đi cửa sau tiến vào, nhưng hắn tự nhận là nhị cấp đầu bếp, cũng là bằng bản lĩnh tiến vào, mới như vậy không quen nhìn Tạ Minh Lãng. Giám đốc từ tưởng tương đối nhiều. Ha ha cười cười, La Thúc, hiện tại người trẻ tuổi chúng ta không phục không được a. Nhân gia muốn thật là cái gì đều sẽ không bị nhét vào tới người chúng ta cung phụng cũng phải. Nhưng người ta hiển nhiên là có thật bản lĩnh, tuổi còn trẻ một bậc đầu bếp, trong nhà có quyền có thế, ta không đáng cùng người không qua được a. La sư phó nhỏ giọng hỏi, kia trong nhà hắn rốt cuộc gì quan a? Giống như, hắn ba là cơ quan bên trong, tổ chức bộ chủ nhiệm. Giám đốc Từ cũng là chỉ nghe xong một chút, hắn suy đoán nói. Có thể đem người nhét vào tới khẳng định là có bản lĩnh, dù sao ngài cũng đừng cùng người nháo lên, coi như nhiều giúp đỡ được. La sư phó tuy rằng buồn bực nhưng cũng nghe lọt được, rốt cuộc sống lớn như vậy số tuổi nhật tử cũng không phải bạch quá, có quyền thế hắn đắc tội không nổi, dù sao cũng ít không được hắn tiền lương vậy như vậy đi. Tạ Minh Lãng tâm tình thực hảo, đi cung tiêu xã mua nhị cân lặc bài lại cắt một đao thịt một ít tiêm ớt cùng với một ít đồ ăn lúc này mới trở về. Vừa vào cửa liền nghe thấy đông xương phòng máy may cùn cụt thanh âm, Tạ Minh Lãng cong cong môi đẩy cửa đi vào, quả nhiên Lục Từ Nguyệt đang ở giẫm máy may làm xiêm y đi hề. Tôn Lệ Bình cùng giáo sư Văn cũng tại đây hỗ trợ, nhìn thấy hắn mang theo nhiều như vậy đồ vật trở về tức khắc cười, xem ra ngươi này đầu bếp trứng khảo rất nhẹ nhàng, là một bậc vẫn là nhị cấp. Tạ Minh Lãng vui dạo dược từ trong túi lấy ra tới đưa qua đi, sư nương ngài chính mình xem. Tôn Lệ Bình lấy lại đây mở ra, tức khắc nở nụ cười, quả nhiên là một bậc. Ta đoán chính là, tiệm cơm quốc doanh chúng ta trở về cũng đi ăn qua, tay nghề đích xác so già kém ngươi. Tạ Minh Lãng nói, sư nương, ta đêm nay thượng tụ tụ, chúc mừng một chút, ngày mai bắt đầu ta liền phải đi làm. Hành. Tôn Lệ Bình nói liền đối giáo sư Văn nói nàng đi thông chi người, giáo sư Văn tiếp tục ở bên này hỗ trợ bất năng quần áo. Tạ Minh Lãng đi ra ngoài thu thập đồ ăn, chỉ là bắt đầu mùa đông có thể ăn rau xanh thật sự là thiếu. Tạ Minh Lãng mua đồ ăn cũng bất quá là củ cải cải trắng còn có một phen rau chân vịt cùng rau hẹ, miên cương cũng có thể thấu thượng một bàn. Lục Từ Nguyệt trong tay xách theo một kiện vải nỉ áo khoác ra tới, nói, Minh Lãng ca, ngươi lại đây thử xem hợp không hợp thân. Khẳng định vừa người. Tạ Minh Lãng rửa tay lau khô lại đây, nhìn nàng trong tay dẫn theo vải nỉ áo khoác nói, ngươi làm cũng thật không tồi. Vải nỉ áo khoác rất dày chắc, dùng máy may khâu vá chẳng sợ dùng thô nhất châm cũng hoàn toàn không hảo làm. Này một kiện là Lục Từ Nguyệt cố ý cấp Tạ Minh Lãng làm, đơn giản trực tiếp thủ công khâu vá, sau đó lại dùng bàn là điện cấp bất năng thỏa đáng, xem kiểu dáng cho rằng công, chẳng sợ phóng tới đời sau cũng là bất quá khi. Tạ Minh Lãng cũng không chế lãnh, trực tiếp đem mỏng áo đông cởi đáp ở lượng y y thẳng thượng liền mặc vào cái này vải nỉ áo khoác, hắn bên trong mặc một cái thu y cùng áo lông, lại mặc vào cái này vải nỉ áo khoác hơi chút có một chút rộng thùng thình, còn tính vừa người. Lục Từ Nguyệt nhìn trước mắt nháy mắt giống thay đổi cá nhân đúng vậy Tạ Minh Lãng nhịn không được cao hứng nói, đẹp, thật là đẹp mắt. Đáng tiếc trong nhà hiện tại không có đại gương, Tạ Minh Lãng rất tò mò chính mình ăn mặc thế nào. Lục Từ Nguyệt nói, cứ như vậy xuyên cũng đẹp, lại lãnh điểm bên trong lại xuyên một kiện cũng có thể xuyên thượng. Thật sự đẹp. Tạ Minh Lãng miệng đều mau liệt đến lỗ tai căn, ở nàng trước mặt xoay hai vòng, còn rất ấm áp. Lục Từ Nguyệt từ một tiếng, này nguyên liệu ta coi tựa hồ là bỏ thêm lông dê. Ta nghĩ nếu không cấp các giáo sư cũng một người làm thượng một kiện. Nàng nghĩ nghĩ lại nói, tính, ngày mùa đông bọn họ thượng tuổi vẫn là xuyên áo đông ấm áp, chờ thêm năm đầu xuân lại cho bọn hắn làm. Cái gì đầu xuân lại làm a? Vài vị giáo thụ từ bên ngoài tiến vào, lưu giáo sư liếc mắt một cái liền thấy Tạ Minh Lãng trên người vải nỉ áo khoác, đây là Từ Nguyệt làm. Cũng thật đẹp a. Lục Từ Nguyệt nhấp môi cười, ta nói ngày mùa đông vẫn là xuyên áo đông thích hợp, chờ thêm năm ấm áp ta cho các ngươi một người làm một kiện. Lưu giáo sư vừa nghe thực tâm động, này thực có thể, bất quá lúc này thật là lạnh, vẫn là xuyên áo đông ấm áp. Bọn họ mấy cái lão gia hỏa hiện tại xuyên áo đông vẫn là nguyên lai ở Nghi Hà đội sản xuất thời điểm Lục Từ Nguyệt cấp làm, nhưng khi đó vì sợ người nhìn ra tới, cho nên bên trong đông là tân, bên ngoài ra lại là cũ ra. Cũng may lão các giáo sư ở nông thôn như vậy nhiều năm đã sớm không để bụng cái nhìn của người khác, cho nên đã trở lại cũng cứ theo lẽ thường ăn mặc, dù sao rất ấm áp. Tạ Minh Lãng nói không tha đem áo khoác cởi xuống dưới, đối Lục Từ Nguyệt nói, thiên cũng tối sầm ngươi cũng đừng làm, bồi các giáo sư vào nhà uống trà ấm áp đi. Bởi vì nhà chính cũng thu thập ra tới, cho nên Tạ Minh Lãng ở nhà chính cũng xây một trường giường đất, chẳng qua bếp lò ở hành lang hạ, trong phòng cũng không có một chút khói lửa mịt mù bộ dáng. Một đám người chờ vào nhà thượng giường đất, giáo sư Chu cảm khái nói, mùa đông vẫn là ở trên giường đất thoải mái a. Lục Từ Nguyệt đi nấu nước pha trà, giáo sư Chu ngăn trở nói, ngươi bận việc một ngày mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, chúng ta nhàn rỗi cũng không có việc gì chính mình hướng trà là được. Đại gia tới cần mẫn, cho nên cũng đương chính mình hài tử ra giống nhau, cũng không muốn cho Lục Từ Nguyệt bận rộn. Lục Từ Nguyệt gật đầu, kia thành, ta đi trước cùng giáo sư Văn đem quần áo đều thu hồi tới. Nói nàng lại trở về đông xương phòng, giáo sư Văn cũng đã đem quần áo năng không sai biệt lắm. Một chồng điệp quần áo chỉnh chỉnh tề tề bãi ở cái kia trên giường đất, nhìn tâm tình liền rất sung sướng. Giáo sư Văn nói, ta vừa rồi nghe các ngươi nói chuyện, hiện tại người nhà viện bên kia nhi có không ít trở về lao giáo thụ, ta nghe lão tôn cũng nói có chút cũng không người nhà, hoặc là liền chặt đứt quan hệ, ngươi muốn hay không chuyên môn làm một ít cấp lão các giáo sư xuyên y y phục ra tới, chúng ta mấy cái xuyến môn thời điểm là có thể cấp bán. Lục Từ Nguyệt có chút tâm động, kia bọn họ có thể hay không cảm thấy ta là ở đầu cơ trục lợi. Sẽ không. Giáo sư Văn xua tay nói, mọi người đều là khổ nhật tử lại đây, trước kia cũng đều nhận thức, ngươi bán cho bọn họ. Bọn họ chỉ biết cảm kích, rốt cuộc hiện tại cung tiêu xã có hậu áo khoác, nhưng áo đông vẫn là đến chính mình làm. Bọn họ có người ở nông thôn bị thương thân mình bị thương đôi mắt, cũng làm không tới. Vừa nghe cái này Lục Từ Nguyệt liền gật gật đầu, thành, chuyện này ta đáp ứng rồi, bất quá bọn họ dáng người như thế nào, kích cỡ ta nên như thế nào nắm chắc còn phải ngài giúp ta tìm kiếm, đến lúc đó ta liền phí tổn ra cho bọn hắn, thế nào? Đừng, ngươi này mang thai làm quần áo cũng không dễ dàng. Sao có thể không duyên cơ phí tổn giới ra cho bọn hắn, ngươi liền ít đi kiếm điểm cho bọn hắn liền thành. Giáo sư Văn xem khai, lại đồng tình những người đó cũng so ra kém này vợ chồng son thân thiết, ngươi có khác tâm lý gánh nặng, bọn họ đều cùng chúng ta giống nhau quốc gia đều trả về trợ cấp, không kém điểm này nửa điểm. Nói nữa, bọn họ chính là tìm người hỗ trợ làm quần áo cũng không nhất định có ngươi này giá cả. Lục Tư Nguyệt nở nụ cười, hành. Nghĩ đến những cái đó giáo thụ thân mình đều không tốt, Lục Tư Nguyệt lại nói, ta đây đến lúc đó hỏi một chút Minh Lãng, đi xem một chút chảo một ít dược đưa cho bọn họ đi. Giáo sư Văn nở nụ cười, vẫn là ngươi tưởng chu đáo, bất quá dược cũng không tiện nghi, ngươi làm Minh Lãng đi nhiều mua chút trở về, bọn họ nguyện ý mua liền mua, không muốn mua liền tính. Hành. Hai người nói định chuyện này lại nhìn mắt hiện có vải dệt nhưng thật ra không thiếu, nhưng là đông chỉ sợ còn phải đi tìm phiếu mua một ít trở về. Cơm chiều Tạ Minh Lãng làm đường giấm tiểu bài, ớt cay xào thịt, còn có rau chân vịt trứng gà canh, xào hợp đồ ăn, còn có giấm lưu cải trắng, lại năng thượng một hồ rượu trắng, nhất bang người ăn phi thường tận hứng. Sau khi ăn xong láo các giáo sư đều về nhà, Tạ Minh Lãng thiêu thủy cùng Lục Từ Nguyệt rửa chân, Lục Từ Nguyệt liền đem nàng cùng giáo sư Văn thương lượng chuyện này nói. Tạ Minh Lãng nói, nguyên lai ta cũng có ý tưởng này, cũng không biết nên như thế nào lấy tiền. Không thu bọn họ khẳng định ngượng ngùng, thu đi lại không biết thu nhiều ít hảo. Giáo sư Văn nói như vậy cũng dễ làm thôi, ta liền dựa theo nàng nói tới, ngày mai ta liền thấu đông phiếu đi. Lục Tư Nguyệt gật đầu, hành, kia ngày mai ta hỏi một chút giáo sư Văn đại gia béo gầy cũng chuẩn bị bắt đầu làm, bọn họ thượng tuổi sợ lãnh, đến trước làm ra tới những cái đó. Nói nàng một đốn, đúng rồi, mặt khác quần áo ta cũng làm không ít, nhưng ngươi hiện tại cũng không rảnh đi bán A. Ở tiệm cơm quốc doanh đi làm, buổi sáng muốn sớm đi đến chuẩn bị cơm sáng, buổi chiều nhưng thật ra có thể trước tiên đi. Nhưng nàng cũng không biết kinh thị chợ đen khi nào khai. Tạ Minh Lãng nói, này không quan trọng, chờ ta bớt thời giờ đi chợ đen thượng tìm cái nhà tiếp theo, đến lúc đó trực tiếp đem quần áo giá thấp bán cho đối phương, làm đối phương đi bán đi. Như vậy tuy rằng lợi nhuận không có nhiều như vậy, nhưng là tiết kiệm sức lực và thời gian, cũng không ít kiếm lời. Lục Tư Nguyệt đối bán thế nào đồ vật cũng không hiểu, Tạ Minh Lãng nói như thế nào nàng liền như thế nào làm, nàng chỉ lo làm quần áo, mặt khác mặc kệ. Ngày hôm sau Tạ Minh Lãng sáng sớm đi ra cửa tiệm cơm quốc doanh đi làm, Lục Từ Nguyệt ăn cơm sáng cũng bắt đầu họa lao các giáo sư xuyên áo đông hình thức. Ở nông thôn xuyên cái dạng gì đều được, tới rồi kinh thị chẳng sợ mùa đông xuyên áo đông cũng đến ngay ngắn một ít có vẻ có tinh thần chút. Lục Từ Nguyệt chính họa, giáo sư Văn cùng Tôn Lệ Bình liền tới rồi, hai người mỗi ngày lại đây hỗ trợ nhật tử quá cũng phong phú, thấy nàng bắt đầu vẽ, hai người thò qua tới nhìn mắt, này vòng eo thượng rộng thùng thình chút, chúng ta thượng tuổi không thích xuyên quá vừa người quần áo. Lục Tư Nguyệt gật đầu lại đem vòng eo tu rộng thùng thình một ít, như vậy đâu? Đẹp! Giáo sư Văn nói, ngươi có thể làm một bộ, áo đông bên ngoài lại xứng với kiện áo khoác, như vậy ô hế chỉ tẩy áo khoác là được. Lục Tư Nguyệt nghe vậy lại bắt đầu họa nam sĩ áo khoác. Tiểu nam áo khoác không giống kiểu nữ quần áo như vậy đa dạng thức, liền đơn giản ngay ngắn liền hảo. Hiện nay lưu hành kiểu áo tôn trung sơn, cho nên Lục Tư Nguyệt dứt khoát đều họa thành kiểu áo tôn trung sơn hình thức ra tới. Vài dệt thượng tiểu nam trừ bỏ màu đen chính là màu xám cùng màu xanh biển, cũng không chú ý nhiều như vậy, đến nôi áo đông nội sấn, Lục Tư Nguyệt trực tiếp vứt bỏ sợi tổng hợp tuyển bình thường nhất bạch vải đông, ăn mặc cấm áp thoải mái. Họa hảo sau ba người tìm kiếm nguyên liệu ra tới, Tôn Lệ Bình cùng giáo sư Văn đem vải dệt phô ở trên giường đất, Lục Tư Nguyệt tắc rửa theo hình thức sao đại kéo là tả cắt lên. Áo đông bất đồng với mặt khác quần áo có thể trực tiếp ở máy may thượng làm ra tới, có chút địa phương còn phải lưu trữ khẩu tắc đông. Sau đó lại thủ công phùng thượng. Lục Tư Nguyệt méo vải dệt nghĩ nghĩ, sau đó suy nghĩ cẩn thận nơi nào lưu khẩu lúc này mới bắt đầu khởi công, như vậy quả nhiên tiết kiệm sức lực và thời gian một ít. Lục Tư Nguyệt ở nhà làm quần áo thời điểm Tạ Minh Lãng cũng tới rồi Hồng Kỳ tiệm cơm, hắn đến thời điểm là sư phó cùng phục vụ viên bọn người tới, giám đốc Từ mang theo học trò đi mua sắm hôm nay phải dùng đồ ăn cùng thịt, là sư phó đang ở trong phòng bếp hầm gạo cây cháo, trên tay lại nhéo bánh bao. Có lẽ là ngày hôm qua tường khai. La sư phó nhìn đến Tạ Minh Lãng thời điểm không lại ác thanh ác khí, nhưng cũng không chủ động đáp lời. Tạ Minh Lãng qua đi hỗ trợ cùng nhau niết bánh bao, 10 ngón bay nhanh động, tròn tròn bánh bao liền ở trong tay thành hình. La sư phó nhìn mắt Tạ Minh Lãng niết bánh bao thủ pháp, nhìn nhìn lại chính mình, nhịn không được hỏi, ngươi này tựa hồ càng mau một ít. Tạ Minh Lãng liền bắt tay vói qua thả chậm tốc độ, kỳ thật cũng kém không nhiều lắm. Vẫn là mau một chút. La sư phó nói cũng đi theo học một chút, quả nhiên là nhanh một ít. Bởi vì này vừa ra hai người không khí nhưng thật ra không như vậy cường, bánh bao thượng nổi trưng, la sư phó lại đem tối hôm qua phát cục bột lấy ra tới xoa màn thầu, Tạ Minh Lãng hỏi một chút buổi sáng thực đơn liền cầm dưa muối ngật đáp bắt đầu thiết dưa muối. Giám đốc Từ đi ra ngoài mua sắm thời điểm còn lo lắng này hai đừng đánh lên tới, kết quả trở về nghe thấy phòng bếp im ắng, người phục vụ Lâm Yến nhỏ giọng nói, giám đốc, không đánh lên tới, la sư phó giống như còn cùng Tạ sư phó thảo luận như thế nào đem bánh bao niết càng mau. Giám đốc Từ đồng tử đánh rách tả tơi, học tập. Liên la sư phó kia cầu tính tình còn có thể học tập. Đúng vậy. Lâm Yến đã sớm tránh ở một bên nhi nghe xong thật lâu, lúc này chạy nhanh nói, hiện tại hai người phân công hợp tác khá tốt, ngài phía trước lo lắng vô ích. Giám đốc Từ khỏe miệng chịu chịu, chỉ mong chỉ là hắn suy nghĩ nhiều. Cơm sáng là từ 6 giờ bắt đầu cung ứng, Tạ Minh Lãng tới thời điểm đã 5 điểm, chờ màn thầu bánh bao ra nổi, thời gian cũng tới rồi 6 giờ, giám đốc Từ đem đại môn một khai, đã sớm xếp hàng người phần phật một dũng mà nhập, người phục vụ nói nhau nhau thành, cùng khách hàng tiếng la thật náo nhiệt. Cơm sáng làm xong dư lại liền không đầu bếp tử chuyện gì nhi, học cho tiểu tử cần mẫn đem nồi soát sạch sẽ, mà la sư phó cùng Tạ Minh Lãng tắc một người một chén gạo kê cháo mấy cái đại bánh bao bắt đầu ăn cơm sáng. La sư phó đánh cháo tử nhân hương vị không tồi, Tạ Minh Lãng ăn thời điểm la sư phó liền liên tiếp liếc hắn, Tạ Minh Lãng vì thế khích lệ nói, la sư phó trộn nhân tay nghề thật không sai. Nói lên cái này la sư phó liền có chút đắc ý, Tạ sư phó, đừng nhìn ngươi là một bậc đầu bếp, ta là nhị cấp. Nhưng ta cũng là có sở trường tuyệt sống, tỉ như này bánh bao nhân, ta dám nói mãn kinh thị so với ta điều tốt cũng không mấy cái. Tạ Minh Lãng tán đồng gật đầu, ngài nói không sai, này hương vị là thật tốt. Nhân là thịt heo cải trắng thả một ít nấm hương, hương vị đích sắc không tồi. La sư phó nở nụ cười, không biết Tạ sư phó có cái gì sở trường tuyệt sống a. Tạ Minh Lãng không chút nào khiêm tốn nói, am hiểu món cay tứ xuyên cùng món ăn Hồ Nam, món ăn Quảng Đông không lớn sẽ, lỗ đồ ăn chắc vá. Vừa nghe lời này la sư phó trong lòng không để bụng, đến bây giờ trừ bỏ bao đại bánh bao thủ pháp không tồi, thiết dưa muối kỹ thuật không tồi, mặt khác hắn thật đúng là không thấy ra tới. Tới rồi 10 điểm nhiều thời điểm phòng bếp lại nên bắt đầu chuẩn bị giữa trưa đồ ăn. Giữa trưa có nồi to đồ ăn cũng có tiểu xào, thực đơn đều là trước tiên chuẩn bị tốt, giống cá muốn trước tiên thu thập sạch sẽ, thịt muốn trước tiên thiết hảo, hành gừng tỏi cũng đến chuẩn bị đầy đủ hết. Bất quá này đó sống đều là học trò tiểu từ muốn làm. Đầu bếp phải làm chính là đem nồi to đồ ăn xào ra tới, sau đó chờ khách hàng tới điểm tiểu xào lại hạ nồi xào. La sư phó nhìn Tạ Minh Lãng nói, tổng cộng 3 cái đại táo, 1 cái trưng màn thầu cùng cơm, mặt khác 2 muốn xào nồi to đồ ăn, không bằng ta cùng Tạ sư phó một người phụ trách một cái. Tạ Minh Lãng gật đầu nói, hành. La sư phó lại nói, bất quá chúng ta đều là ở đại gia ăn cơm phía trước nấu cơm ăn, chúng ta giữa trưa cơm trưa người tới thử xem. Hiện tại làm. Tạ Minh Lãng nhìn mắt đồng hồ vừa mới 11 giờ. La sư phó gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta chỉ có nửa giờ thời gian nấu cơm ăn cơm, 11 giờ rưỡi lúc sau nên xào nồi to đồ ăn sau đó chuẩn bị tiểu xào. Hảo. Giữa trưa cơm chưa muốn xào đồ ăn tiểu tử cũng đã thiết hảo dọn xong, ớt cay xào thịt, cải trắng đốn miến, cộng thêm nửa chỉ gà, thức ăn thật đúng là không tồi. Tạ Minh Lãng trước nhiệt nồi đem nửa chỉ gà bỏ vào đi xào, sau đó lại đi xào ớt cay cùng cải trắng hầm miến.